Chương 2526, Hoàng Kim Lệnh. Thương Nô tay cầm hàng thần pháp chỉ, bắt đầu tuyên sư tôn pháp tắc đồng thời, sư tôn mỗi tháng đãi ngộ cũng bị tuyên đi ra. Cứ việc, những đệ tử kia đều đã sớm biết các sư tôn đãi ngộ. Nhưng khi Thương Nô lần nữa trước mặt mọi người tuyên ra đến thời điểm, trong lòng mọi người vẫn là thật lâu khó có thể bình tĩnh, đó là bọn họ phấn đấu cả đời mục tiêu cuối cùng a. Về sau, Thương Nô lại vì La Quân cùng Mộng Khinh Trần phân biệt ban phát thanh đồng khiến cùng Hắc Kim Lệnh. Lệnh bài này là tượng trưng một loại thân phận, mà lại cũng có rất nhiều đặc quyền. Bên trong chi tiết, liền đều tại lệnh bài bản thân bên trong chất chứa. La Quân đến thanh đồng lệnh, Mộng Khinh Trần đến Huyền Kim lệnh. Về sau, chính là tiếp nhận chúng đệ tử quỳ bái. Các đệ tử đều phải quỳ lạy mới lên cấp sư tôn. Làm những đệ tử kia toàn bộ quỳ xuống, núi kêu biển gầm hô hào kính bái La Quân sư tôn, Khinh Trần sư tôn lúc, La Quân trong lòng vẫn là lên gợn sóng. Thực lực này cùng quyền lực mang đến độ vật, thật là khiến người ta mê muội a. Cũng khó trách, tinh không vũ trụ, nhưng có sinh linh địa phương. Hai thứ đồ này đều là sinh linh chạy theo như vị sở cầu. Lần này lễ bái hoàn tất về sau, sắp phong đại điện thì chuẩn bị kết thúc. Phía dưới còn có một cái phân đoạn. Cái kia chính là khiêu chiến sư tôn. Nếu có các đệ tử cảm thấy mình thực lực rất mạnh, lại không quá chịu phục mới nhậm chức sư tôn. Sau đó, liền có thể tới khiêu chiến sư tôn. Loại tình huống này rất ít, cơ hội chưa từng xảy ra. Có thể trở thành sư tôn, đều là tạo hóa thần vương cảnh. Các đệ tử thiên phú lại cao hơn, đó cũng là không có cách nào vượt cấp khiêu chiến thành công. Khiêu chiến thời gian bên trong, không có bất kỳ cái gì đệ tử dám đứng ra khiêu chiến. Sau đó, liền lại tiến vào cái kế tiếp phân đoạn. Cái kia chính là mới lên cấp sư tôn có thể khiêu chiến lão các sư tôn. Mộng Khinh Trần bản thân đã là cấp bậc cao nhất, cho nên nàng không có gì tốt khiêu chiến. Sau đó, Thương Nô bên này thì hỏi La Quân, phải chăng cần muốn khiêu chiến càng cao cấp bậc sư tôn? Cái này hỏi một chút cũng là làm theo phép. Nói như vậy, cũng có rất ít người sẽ đi khiêu chiến. Thanh đồng các sư tôn, thật vất vả hết khổ, phần lớn đều là thật tốt dấu tài, tranh thủ nhanh chóng tu luyện tấn thăng. Đoạn không có vừa thành vì sư tôn, thì nghĩ quần đi khiêu chiến hắn sư tôn. Loại này khiêu chiến, làm không tốt là sẽ chết người. Vô luận là giết chết đối phương, vẫn là bị đối phương giết chết, có thể nói đều là gieo gió gặt bão. Nhưng cái này thời điểm, La Quân sờ mũi một cái, hắn cũng không có trả lời ngay Thương Nô lời nói, mà chính là ánh mắt liếc nhìn ra ngoài. Chúng đệ tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, bọn họ liền biết, cái này có trò vui nhìn. Mà điện chủ Đế Thánh Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, hắn khẽ nhíu mày, hiển nhiên, hắn không quá ưa thích loại này biến số. Nhưng là trước mắt bao người, hắn là điện chủ cũng không thể vi phạm chính mình định ra pháp tắc, quy tắc. Đế Hoài Thanh Tú cũng là nhíu mày. Mà đàn lần trước thân thể màu đỏ trưng bảo, hắn cũng nhíu mày. Hắn tựa hồ đã thấy rõ đến La Quân ý nghĩ. Quả nhiên, La Quân ánh mắt cái thứ nhất liền đến Phó Chi Trần trên thân. Ta đương nhiên muốn khiêu chiến, chỉ là một cái thanh đồng sư tôn danh hiệu, há có thể xứng với ta La Quân? La Quân trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn đột nhiên nhất chỉ cái kia Hoàng Kim sư tôn vị trí Phó Chi Trần. Phó trưởng giáo, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lúc trước, chúng ta trên địa cầu lúc, ngươi cao cao tại thượng, ngươi đối với ta làm đủ, ta một khắc không dám quên. Hôm nay, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám tiếp nhận? Ngươi như không dám tiếp nhận, cũng là đơn giản. Liên đi xuống, đem trong tay ngươi Hoàng Kim lệnh giao cho ta. Sau đó, ngươi cầm lên cái này thanh đồng lệnh, ngoan ngoãn ngồi đến thanh đồng đồ bỏ đi bên kia đi. Thanh đồng đồ bỏ đi. Nhất thời, La Quân câu nói này thì chọc giận những cái kia thanh đồng các sư tôn. La Quân lời này, quá hại người. Thanh đồng các sư tôn cũng là vô cùng tôn quý a. La Quân quét những cái kia thanh đồng các sư tôn liếc một chút, nói ra, các ngươi không phục, cũng có thể khiêu chiến ta à? Bất quá, ta khuyên các ngươi, chứ không nên kích động. Bởi vì ta còn không có tấn cấp, nếu như ta bại, tự nhiên là không dùng các ngươi khiêu chiến. Đến thời điểm, ta thì hướng các ngươi dập đầu nhận lầm. Nếu như ta tấn cấp, ta rất hoan nghênh các ngươi tới khiêu chiến ta. Hắn cái này lời vừa nói ra, cũng liền nhất thời để những cái kia thanh đồng các sư tôn tỉnh táo một chút. Bọn họ liền biết, gia hỏa này lời nói đã dám cuồng vọng như vậy, còn dám vượt cấp khiêu chiến Hoàng Kim sư tôn. Cái kia tất nhiên là có chút bản sự. Chẳng bằng trước nhận nhất thời chi khí, lại nhìn hắn đến cùng có bản lĩnh gì. La Quân lần này cuồng ngạo, không phải là hắn bản tính. Hắn bất quá là muốn chọc giận Phó Chi Trần, trước mặt mọi người để Phó Chi Trần xuống đài không được mà thôi. Phó Chi Trần nhất thời thì đứng lên. Phó Chi Trần một thân trường sam màu trắng, hắn ôn nhuận như ngọc, như xuất trần trích tiên. Nhưng lúc này, trên mặt hắn bao phủ một tầng sương lạnh. Phó Chi Trần nhìn chăm chú La Quân, hắn đang muốn mở miệng. Cái kia đàn lao đầu tiên cứ nói. Đàn lao trầm giọng nói ra, "Chi thần, đem Hoàng Kim lệnh cho hắn. Ngươi không phải đối thủ của hắn." "Đúng." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Liền nên như thế. Phó Chi Trần, đàn lao cũng là vì ngươi tốt. Ngươi vẫn là muốn có chút tự mình hiểu lấy. Trước kia, ngươi là thiên chi con cưng, ngươi là thiên tài, ngươi thiên phú kỳ cao. Nhưng là, mỗi người có mỗi người thời đại. Ngươi thời đại đã qua, hiện tại là trường giang sóng sau đè sóng trước, ngươi thì cần phải nhận mệnh. Không muốn nhất thời xúc động, ngược lại mất mạng. Chi bụi, không thể xúc động." Đàn lao không khỏi biến sắc. Làm La Quân nói ra lời nói này thời điểm, đàn lao liền đã dự cảm đến không ổn. Phó Chi Trần vốn là tâm cao khí ngạo người, chỗ của hắn có thể chịu được đến La Quân lần này chế nhạo a? Quả nhiên, Phó Chi Trần trong mắt tuôn ra hàn quang tới. "Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến." "Ha ha ha." La Quân cười to, hắn nói ra, "Rất tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Thương Nô lập tức liền khởi động hàng thần chiến trường. Cái kia không trung thì xuất hiện một cái màn sáng thế giới, cái kia màn sáng thế giới bên trong là vô tận thiên địa ở nơi đó đối chiến, pháp lực không biết lan đến gần thế giới bên ngoài tới. La Quân cùng Phó Chi Trần liền dựa theo quy củ, cùng một chỗ hướng Đế Thánh Thiên hành lễ. Đế Thánh Thiên trầm giọng nói ra, "Các ngươi đều là hàng thần điện xương cánh tay chi thần, bổn tọa không hy vọng nhìn thấy các ngươi có bất kỳ thương vong." La Quân nói ra, "Hồi bẩm điện chủ, đợi lát nữa ta tận lực khống chế, còn mời điện chủ yên tâm." "Tốt." Đế Thánh Tiên nói ra, nhưng ở cái này tỉ thí trước đó, bổn tọa vẫn là muốn sau cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi đều cân nhắc được không? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Cân nhắc tốt. La Quân nói thẳng. Chi Thần. Đàn lão lần nữa nhịn không được hô. Hắn là thật cùng Phó Chi Trần rất hợp duyên, không hy vọng hắn có bất kỳ tổn thương gì. Phó Chi Trần không để ý đến đàn lão, mà chính là hướng Đế Thánh Thiên nói ra, cân nhắc tốt. Vậy liền, bắt đầu đi. Đế Thánh Thiên không nói thêm lời. La Quân thì trước một bước, thân hình lóe lên, tiến vào màn sáng thế giới chiến trường bên trong. Phó Chi Trần nhìn về phía đàn lão, giờ khắc này, sắc mặt hắn rất bình tĩnh. Hắn nói ra, đàn lão, ta không có xúc động. Ta biết ta đang làm cái gì, cảm ơn ngươi. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, cũng tiến vào màn sáng thế giới chiến trường bên trong. Phó Chi Trần thân hình bên trong, lại có loại điều hữu thê lương ý vị. Phong Tiêu Tiêu hệ dịch thủy hàn, trắng sĩ một đi không trở lại. Chúng đệ tử, các sư tôn không khỏi đối Phó Chi Trần có ấn tượng tốt. Dường như lúc này, La Quân là cái kia thập ác bất xá ác bá đồng dạng. Dường như, Phó Chi Trần là chính nghĩa, mà La Quân là tà ác. Chương 2527, chém giết. Màn sáng thế giới bên trong, La Quân cùng Phó Chi Trần đứng đối mặt nhau. Sau đó, cái kia màn sáng thế giới lỗ hổng khép lại. La Quân nhìn về phía Phó Chi Trần, Phó Chi Trần cũng nhìn về phía La Quân. Lúc này, La Quân mới mặc kệ ngoại nhân cái nhìn như thế nào. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ thâm trầm bi ai, nói ra, trưởng giáo, thực ngươi không nên tới. Phó Chi Trần nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi nói một điểm không sai, phong thủy luân chuyển. Ngày đó, bị ngươi thành công đào thoát. Khí vận đã sớm không ở bên ta, cứ việc mấy năm này bên trong, ta đã được cho tiến bộ thần tốc. Nhưng cùng ngươi cái này tiên tuyển chi tử so ra, vẫn là có nhiều không bằng. Ngươi bây giờ, thực lực hùng hậu. Nhìn như chỉ có tạo vật cảnh nhất trọng, nhưng chính là đàn lão cũng bắt ngươi không thể làm gì. Huống chi là ta đây. Ngươi đã minh bạch. La Quân thân thể hơi chấn động một chút. Phó Chi Trần bình tĩnh không gì sánh được nói ra, ngươi là thiên tuyển chi tử lại như thế nào? Ta Phó Chi Trần sinh ra chưa từng thua qua, ta sẽ không để cho ngươi trở thành trong nội tâm của ta bóng mờ cùng hoảng sợ. Hôm nay, hoặc là xả thân, hoặc là thành thánh. La Quân đống nhiên cũng liền minh bạch Phó Chi Trần. Trên cái thế giới này, mỗi người đều là mình nhân vật chính a. Có lẽ, người bình thường hội nhận mệnh, nhưng Phó Chi Trần là bực nào kỳ tại ngút trời. Hắn có chính mình kiêu ngạo, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính mình tại La Quân trước mặt lùi bước, đồng thời sinh sợ hãi. Nếu như La Quân là tu vi đến tạo vật cảnh tâm trọng, cái kia Phó Chi Trần còn có thể nhận thua. Dù sao, cảnh giới ở chỗ này, mà tình huống bây giờ là La Quân cảnh giới so với hắn Phó Chi Trần còn thấp đều là cha sinh mẹ dưỡng, hắn tại sao muốn lùi bước? La Quân ngay sau đó liền hướng Phó Chi Trần ôm quyền, hắn nói ra, "Phó trưởng giáo, ngươi ta quá khứ thù cũ, ngay tại hôm nay giải quyết đi. Vô luận như thế nào, ta La Quân đều kính ngươi Phó trưởng giáo là đầu hắn tử." Phó Chi Trần gật gật đầu, hắn không nói thêm gì nữa. Theo hai người xuất thủ, Phó Chi Trần trong nháy mắt thì tế ra pháp khí Hỗn Nguyên Kim Như Ý. Cái kia Hỗn Nguyên Kim Như Ý hóa thành một đoàn kim quang, bị Phó Chi Trần bắt trong lòng bàn tay, sau đó, Phó Chi Trần vận chuyển toàn thân pháp lực hướng về La Quân bổ ra nhất trường. Phó Chi Trần là tạo vật cảnh nhị trọng tu vi, hắn Hỗn Nguyên Kim Như Ý là trung phẩm đạo khí. Giờ phút này, người cùng pháp khí hợp nhất, Kim Như Ý bên trong tuân ra khủng bố tuyệt luân lực lượng. Phó Chi Trần tu luyện Vân Hải chân kinh, khống chế pháp lực vô cùng lợi hại. Tinh thần hắn, ảo nghĩa, thậm chí còn mang lên thẳng tiến không lùi thảm liệt chi khí. Một trường này đánh giết mà ra. Nhất thời, cuồng bạo mãnh liệt. Cái kia Kim Như Ý bên trong kim sắc lực lượng cùng trường lực dung hợp, tuôn ra không gì sánh được tia sáng chói mắt. Trường lực hùng hồn, phá nát tinh thần thiên địa. La Quân trước mặt, giống như núi kêu biển gầm, các bụi lăn lộn đồng dạng đằng đằng thiên thai, cấp tốc hướng La Quân mãnh liệt nghiền giết tới. La Quân vốn là rất bình tĩnh, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên mở mắt trợn quát một tiếng, đến được tốt. Theo, La Quân trong lòng bàn tay nắm hấp động tinh thạch. Hắn vận chuyển toàn thân pháp lực. Giờ khắc này, thể nội pháp lực cuồng bạo tới cực điểm, như lũ quét cuốn tới, thiên địa sụp đổ nước áo quần hắn không gió tự nâng lên tới. Giờ khắc này La Quân pháp tướng trang nghiêm. Sau đó, tại La Quân xuất hiện trước mặt hấp động chi lực. Hấp động chi lực cùng lôi điện chi lực hình thành hai cỗ lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng giao dung, liền hình thành một cái kỳ diệu thái cực đồ. Sau đó, La Quân một chảo, đem cái kia thái cực đồ nắm trong tay, nhất quyền oanh giết ra ngoài. Cái kia thái cực đồ hóa thành một đạo khủng bố màu đen quyền ấn. Quyền ấn bên trong, lôi điện lan lộn. Ầm ầm. Quyền trường giao tiếp cùng một chỗ, tuôn ra không gì sánh kịp tuyệt sát chi lực. Toàn bộ màn sáng thế giới đều là vì một trong chấn. Tại cái kia mạnh mẽ nổ tung quang mang về sau, La Quân cùng Phó Chi Trần nhưng đều là lông tóc không tổn hao gì. Mà những đệ tử kia đều là nhìn đến kinh hồn bạc vía, có lẽ nhiều khi bọn họ đã cảm thấy mình lực lượng rất mạnh, có thể rời núi lấp biển. Nhưng ở cái này một cái chớp mắt, bọn họ tận mắt thấy sư tôn xuất thủ, bọn họ cũng mới xem như nhìn đến núi cao độ. Như thế lực lượng bạo phát, như thế ảo nghĩa khủng bố, căn bản là bọn họ không dám tưởng tượng. Mà La Quân cùng Phó Chi Trần không có một lát ngừng. La Quân chỉ hô một tiếng lại đến. Sau đó, hắn lại ra nhất quyền. Tốt. Phó Chi Trần cũng theo xuất trưởng. Trường phong sắc bén, quyền phong nổ tung. Hai người trưởng lực, quyền lực cầm ầm giảo sát, kim quang cùng lôi quang hỗn hợp, rồi rào bành trướng, mãnh liệt tuyệt luân. La Quân cũng không có vận chuyển Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lực lượng. Hắn tôn trọng Phó Chi Trần thì sẽ dành cho Phó Chi Trần tương đối công bình. La Quân cùng Phó Chi Trần tại cái này màn sáng thế giới bên trong nháy mắt đối chiến hơn trăm trường. Càng đánh đến đằng sau, Phó Chi Trần thì càng cố hết sức. Hắn đã đang không ngừng thôn vệ đan dược, nhưng vẫn là theo không kịp pháp lực tiêu hao tốc độ. Xem xét lại La Quân, lại là càng đánh càng hăng. Hắn cũng không có thôn vệ đan dược, nhưng hắn pháp lực lại là như nước sông lớn, thao thao bất tuyệt đồng dạng. Phó Chi Trần không tin tà. Chẳng lẽ hắn pháp lực thì thật sự là vô cùng vô tận? Cái này sao có thể? Phó Chi Trần trong lòng quyết tâm, liều lên sức mạnh còn sót lại, tiếp tục hành sát La Quân. La Quân sắc mặt bình tĩnh, hắn từng quyền ứng đối Phó Chi Trần công sát. Phó Chi Trần nhất thời rơi vào điên cuồng, hắn tựa như là cái 8 tuổi thằng nhóc đang liều mạng đánh một cái trưởng thành tráng hán đồng dạng. Cái kia rõ ràng không biết có kết quả gì a. Phó Chi Trần pháp lực tiêu hao khủng bố, đã đến hao hết tâm lực, đèn cạn dầu cấp độ. Nhưng hắn vẫn là không có dừng lại đàn lão, nghĩa trang chân nhân nhìn bên này lòng như dao cắt. Đàn lão nhịn không được hướng Đế Thánh Thiên ôm quyền nói, "Điện chủ, chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua a." Đế Thánh Thiên nhìn đàn lần trước mắt, hắn từ tốn nói, "Đường là chính hắn tuyển, một khi tiến vào màn sáng thế giới về sau, chúng ta thì đều không thể xen vào." "Có thể." Đàn lão không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. "Đầy đủ." Đúng lúc này, màn sáng thế giới bên trong, La Quân vung tay lên, tựa như là vây lui một đứa bé đồng dạng. Phó Chi Trần lại là ngăn cản không nổi La Quân trọng lực, cả người bay ra ngoài. "Ngươi đã thua." La Quân nhạt lạnh nói ra. Phó Chi Trần trùng điệp ngã trên mặt đất, sắc mặt hắn rất trắng một mảnh, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Hắn nỗ lực, liều mạng, cố hết sức, rốt cục dãy rủa lấy đứng lên. "Đúng, ta thua. Mệnh ta, ngươi đem đi đi." Phó Chi Trần đau thương cười một tiếng, nói ra. La Quân nói ra, "Địa cầu chính là đại nạn phủ đầu, ngươi ta cùng thuộc nhân loại, không nên tàn sát lẫn nhau. Nhưng là, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là ta La Quân rơi vào trong tay ngươi, ngươi sẽ như vậy muốn sao? Ngươi sẽ bỏ qua ta sao?" La Quân đống nhiên hỏi lại Phó Chi Trần. "Đương nhiên sẽ không." Phó Chi Trần nói ra. Hắn đổ là rất ngạch khí. "Ta muốn cũng là." La Quân gật gật đầu. Sau đó, hắn liền nói ra, "Như vậy, ngươi thì đi chết đi." Hắn đột nhiên một chỉ điểm ra. Một chỉ này, trực tiếp điểm tại Phó Chi Trần mi tâm bên trên. Phó Chi Trần vốn là bình tĩnh, tựa như là đã làm tốt chuẩn bị tới đón tiếp kết cục này. Nhưng ở sau cùng một cái chớp mắt, hắn trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Nhưng, hết thảy đều đã không kịp. Rất nhanh, Phó Chi Trần trong mắt thì mất đi thần thái, ầm vang ngã xuống đất. Ngọc Thanh môn trưởng giáo chí tôn, Thiên Chi con cưng, Phó Chi Trần cứ như vậy bị La Quân giết. Sau đó, cái kia màn sáng trong thế giới xuất hiện một đạo hư không chi môn. La Quân bắt Phó Chi Trần thi thể, sau đó rời đi màn sáng thế giới đàn lao tới, đem Phó Chi Trần thi thể lấy đi. Hắn tại thu Phó Chi Trần thi thể lúc, hốc mắt hồng hồng, hai tay cũng theo run nhẹ nhẹ. Tại đem Phó Chi Trần thi thể thu nhập phòng bị tu di về sau, đàn lao phương mới nhìn hướng La Quân. Hiển nhiên, La Quân không có cái gì ấy nấy chi ý, hắn nhấp nhô lạnh lùng nhìn lấy đàn lao gật gật đầu, nói ra, "Lão phu hội ghi lấy khoản này cửu hận." La Quân cười nhạt, nói ra, "Ngươi ghi lấy cũng tốt, không ghi lấy cũng tốt. Ta giết cùng không giết, ngươi không đều là giống nhau muốn làm cho ta vào chỗ chết sao?" "Làm sao? Ta là con kiến hôi, chỉ có thể tiếp nhận, liền không thể hoàn thủ sao?" Đàn lao thân tử nhất thời chấn động. Hắn lại là không lời nào để nói đàn lao sau khi đi, La Quân thì giao ra thanh đồng lệnh, cũng được đến Phó Chi Trần chỗ nắm giữ hoàng kim lệnh. Hoàng kim lệnh bên trong là Phó Chi Trần dấu ấn tinh thần. Về sau còn cần La Quân đi chi sự điện một lần nữa chứng nhận. Sắp phong đại điện đến nơi đây, liền cái kia kết thúc. Cái kia thương nô dựa theo đế thánh thiên ý nghĩ, liền chuẩn bị kết thúc. Thế mà, đúng lúc này, La Quân mở miệng lần nữa. Cuộc chiến hôm nay, La Quân vị sư tôn này đã để chúng đệ tử cùng các sư tôn mở rộng tầm mắt. Vị này xem ra mới tạo hóa thần vương cảnh nhất trọng sư tôn, lại có thể nhẹ nhõm hoàn ngược hoàng kim sư tôn a. Đã định trước, sau trận chiến này, hội có thật nhiều các đệ tử vấp nhọn đầu xin vào dựa vào hắn vị sư tôn này. Các sư tôn tại hàng trong thần điện có sát phạt đại quyền, mà những đệ tử kia thì là nằm mộng cũng nhớ bái nhập sư tôn môn hạ. Nếu có sư tôn che chở, hắn sư tôn sao cũng không thể tùy tiện giết lung tung. Mà tại lúc này, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, La Quân trở thành hoàng kim sư tôn về sau, cũng không có thỏa mãn. La Quân mở miệng nói ra, "Ta còn muốn khiêu chiến, ta muốn khiêu chiến Hắc Kim sư tôn, nghĩa trang chân nhân." Sau đó, hắn lại cười lạnh một tiếng, hướng cái kia nghĩa trang chân nhân nói, "Chân nhân, ngươi có dám ứng chiến? Nếu như không dám, cứ làm cái hoàng kim sư tôn đi. Ngươi cái này Hắc Kim lệnh thì giao cho ta đi." Nhóc con cuồng vọng. Nghĩa trang chân nhân khẽ giật mình, sau đó chính là nổi giận không gì sánh được. La Quân cười ha ha, nói ra, xem ra chân nhân là phải tiếp nhận khiêu chiến. Muốn cùng viết La Quân người sau lưng thảo luận, có thể thêm huy tin công số, Thiên Đạo Minh. Ta ở đâu chờ lấy các vị đạo hữu? Đầy đủ. Đúng lúc này, người điện chủ kia Đế Thánh Thiên trầm giọng nói ra, "Hôm nay, dừng ở đây đi." Đế Thánh Trời đã nhìn ra La Quân cổ quái, hắn thậm chí cảm thấy đến cái này La Quân là đến phá. Sau đó, hắn muốn trước cưỡng ép kết thúc cuộc nháo kịch này. Theo, Đế Thánh Thiên đứng người lên. Hắn làm bộ như muốn rời đi. Cùng lúc đó, nghĩa trang chân nhân buông lỏng một hơi. "Chấm đã." Thế mà, La Quân lại là không buông tha. Hắn trầm giọng quát nói, "Xin hỏi điện chủ, tại hạ nhưng có vượt qua quy củ chỗ? Nếu như quy củ là có thể sửa đổi, vậy kính xin điện chủ làm ra báo cáo, làm ra sửa đổi. Tóm lại, cái này hoàng kim lệnh không xứng với ta thân phận. Nếu như quy củ không cần tuân thủ, ta cảm thấy tất cả chúng ta đều có thể cầm huyền kim lệnh. Hôm nay, hoặc là điện chủ ngài đổi quy củ, hoặc là điện chủ ngài trực tiếp giết ta, hoặc là ngài cho ta huyền kim kiến, tóm lại, ta không biết cứ như vậy từ bỏ ý đồ." La Quân lộ ra hùng hổ dọa người, mà lại là tại công nhân khiêu chiến Đế Thánh Thiên quyền uy Đế Thánh Thiên nhãn bên trong nhất thời tránh qua một vệt rét lạnh sắc ý. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể minh bạch ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Cái kia Lưu Vân Trường lão đầu tiên mở miệng, lạnh lùng hỏi La Quân. La Quân không tiêu ngạo không tự ti, nói ra, "Ta chỉ biết là quy củ cần người đến tuân thủ. Nếu như đều không tuân thủ quy củ, cái kia định quy củ làm cái gì? Dứt khoát, điện chủ triệt tiêu chỗ có quy củ. Về sau, điện chủ nói cái gì chính là cái đó." Chương 2528, chiến. Đế Thánh Thiên lạnh lùng nhìn về phía La Quân, hắn nói ra, "Đại khái, ngươi quên hàng thần điện có một quy củ. Đó là, bổn tọa lời nói, áp đảo bất luận cái gì quy củ chi. Xin lỗi, ta chưa từng nghe qua đầu quy củ này. La Quân nói ra. Vậy bây giờ, ngươi nghe được. Đế Thánh Thiên nói ra. La Quân gật gật đầu, nói ra, nghe được, rất rõ ràng. Tan hợp. Đế Thánh Thiên nói thẳng. Chờ một chút. La Quân vẫn không thuận không buông tha Đế Thánh Thiên không khỏi giận, nói, ngươi là muốn tìm chết sao? Tại cái này trước mặt mọi người, La Quân hết lần này đến lần khác khiêu chiến hắn uy nghiêm. Hắn quả thực là giận. La Quân nói ra, Hoàng Kim Lệnh, ta không muốn. Hoặc là để cho ta khiêu chiến đi, hoặc là cho ta Huyền Kim Lệnh. Không cho đâu. Ngươi muốn như thế nào? Đế Thánh Thiên lạnh lùng hỏi. La Quân nói ra, không cho, ta tự nhiên không thể cưỡng cầu. Nơi đây không lưu người, tự có chỗ lưu người. Ta đi là. Ngươi cho rằng Hàng Thần Điện là ngươi nói đến đến, nói đi một chút. Đế Thánh Thiên từng chữ nói ra. La Quân cười ha ha, hắn nói ra, ta tới nơi này là bởi vì tín nhiệm Đế Phi Yên đại tiểu thư. Phụ thân. Tại lúc này, Đế Phi Yên hít sâu một hơi. Nàng không quá lý giải La Quân vì cái gì nhất định muốn như thế chấp nhất đi xuống. Nhưng nàng đã quyết định đứng tại La Quân bên này, Đế Phi Yên tách mọi người đi ra, đi vào La Quân bên người, sau đó hướng bài ngai vàng Đế Thánh Thiên nói ra, "Phụ thân, ta cho rằng La Quân cũng không có sai lầm. Hắn là y theo quy củ mà đến. Còn mời phụ thân cho hắn tiếp tục cơ hội khiêu chiến. Đây là hắn quyền lợi. Hắn là nữ nhi chiêu mộ mà đến, nữ nhi sớm đã nói với hắn về chúng ta Hàng Thần Điện quy củ cùng quy tắc. Ngươi làm càn." Đế Thánh Thiên sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Tại lúc này, Mộng Khinh Trần cũng đứng ra. "Nếu như điện chủ cảm thấy chúng ta những người này không có gì đáng tiếc, như vậy, chúng ta rời đi là được. Nơi đây không lưu người, ta tin tưởng Quỷ Vương Tông hẳn là sẽ rất hoan nghênh chúng ta." Mộng Khinh Trần từ tốn nói. "Ngươi là theo Quỷ Vương Tông làm phản tới, ngươi cho rằng?" Lúc này thời điểm, Đế Hoài Thanh Tú nhịn không được nhảy ra chỉ trích Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần căn bản không sợ Đế Hoài Thanh Tú nói ra những thứ này, nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, "Đại công tử xem ra đối với ta rất giải a. Chỉ bất quá, ta cũng không tính làm phản, mà chính là rời đi, ta lúc chạy, Quỷ Vương Tông tông chủ Doanh Chân 10 phần hy vọng ta lần nữa trở về. Ta sợ gì đến, là bởi vì Phi Yên tiểu thư." "Ngươi..." Đế Hoài Thanh Tú còn muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng vẫn là im miệng. Hắn không thể nói quá nhiều sẽ nói lỡ miệng. Hội bộc lộ ra hắn cấu kết Quỷ Vương Tông đến hại chết muội muội mình. Một khi thật ra ánh sáng, như vậy Đế Hoài Thanh Tú tại Hàng Thần Điện là rất khó lẫn vào. Mà lại, Đế Thánh Tiên cũng sẽ không tha thứ Đế Hoài Thanh Tú cách làm này. Mộng Khinh Trần là chắc chắn Đế Hoài Thanh Tú không dám nói. Không đợi Đế Thánh Tiên mở miệng, Đế Phi Yên cũng nói thẳng, Mộng Khinh Trần hòa La Quân là bởi vì tín nhiệm nữ nhi trước đến, nếu là bọn họ không thể đợi ở chỗ này, nữ nhi làm cùng bọn hắn cùng một chỗ cộng đồng tiến lùi. Đây ý là rất rõ ràng. Nếu như La Quân cùng Mộng Khinh Trần rời đi, cái kia nàng Đế Phi Yên cũng muốn rời khỏi Đế Thánh Thiên, làm sao có thể đủ chứa nhận chính mình nữ nhi rời đi Hàng Thần Điện. Vừa đến, mặt mũi là không nhịn được. Thứ hai, Đế Phi Yên tu vi tại toàn bộ Hàng Thần Điện đều là số một số hai tồn tại a. Bọn họ đi, là Hàng Thần Điện tổn thất. Mà nếu như bọn hắn thật chạy đến Quỷ Vương Tông bên kia đi, cái kia càng là một loại tai nạn a. Chỗ lấy giờ này khắc này, chính là Đế Thánh Thiên cũng muốn do dự. "Phi Yên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Đế Thánh Thiên nói ra, Đế Phi Yên nói ra, nữ nhi chưa bao giờ giống giờ phút này giống như thanh tỉnh qua. Cho nên, nữ nhi rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì. "Tốt, tốt." Đế Thánh Thiên gật gật đầu. Hắn tuy nhiên ngang dọc tuyệt thế, nhưng giờ phút này lại cũng cảm thấy có chút không thể làm gì. "Khiêu chiến, tiếp tục." Đế Thánh Thiên sau cùng ngồi xuống, từng chữ nói ra. Sau đó, La Quân lập tức quỳ đi xuống, hướng Đế Thánh Thiên thỉnh tội. Cái kia sau cùng khẳng định vẫn là muốn cho Đế Thánh Thiên một số mặt mũi mà. Nhưng là, đối với La Quân loại này bồi tội, Đế Thánh Thiên chỉ là lạnh hừ một tiếng. La Quân cũng không có lại coi là chuyện to tát, đứng dậy đối mặt cái kia nghĩa trang chân nhân, có dám ứng chiến? Nếu như không dám, còn xin giao ra hắc kim khiến đến. Bần đạo. Nghĩa trang chân nhân lúc này thời điểm nộ khí đã tiêu tan một số, hắn bắt đầu tỉnh táo lại đi. Hắn nhìn đến cái này La Quân, không tiếp cùng Đế Thánh Thiên trở mặt cũng muốn khiêu chiến. Tâm liền minh bạch, kẻ này là lưu giữ giết người báo thủ chi tâm a. Tại lúc này, đàn lao khai miệng. "La Quân, lão phu đến nên ngươi chiến." La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó khoát khoát tay, nói ra, "Đàn lão, ngươi không cần phải gấp. Ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi, nhưng không phải hiện tại. Ta muốn để Nghĩa Trang chân nhân hoặc là đi chết, hoặc là đi Hoàng Kim sư tôn vị trí ngồi đấy. Cho ngươi." Ngay vào lúc này, Nghĩa Trang chân nhân đột nhiên đem tay kia hắc kim khiến ném về phía La Quân. Tạo hóa thần vương cảnh tam trọng Nghĩa Trang thật ngươi đối mặt tạo hóa thần vương cảnh nhất trọng khiêu chiến, thế mà trực tiếp nhận thua. Toàn trường nhất thời ồn ào. Tất cả mọi người đối La Quân lần nữa lau mắt mà nhìn. La Quân tiếp nhận cái kia hắc kim lệnh, sau đó liền đem Hoàng Kim lệnh ném cho Nghĩa Trang chân nhân. Hắn theo cười ha ha, nói ra, "Nghĩa Trang chân nhân, ngươi thật thông minh. Lần này, tính là ngươi hảo vận. Ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó." Sau đó, tiếp đó, La Quân đối mặt Đàn lão. "Đàn lão, ngươi không phải là muốn ta tới khiêu chiến ngươi sao? Hiện tại, ta chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Ngươi có thể có hai loại lựa chọn. Một loại là chủ động nhận thua, đem Huyền Kim khiến giao ra. Còn có một loại là tiếp nhận khiêu chiến." La Quân không tiêu ngạo không tự tin nói, hắn giọng nói lan truyền đến bốn phương tám hướng, lan truyền đến mỗi một người đệ tử trong lốt hai. "Trời ạ." Toàn trường chấn kinh, kinh hãi. Gia hỏa này, thế mà thật liền tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng sư tôn cũng dám khiêu chiến. Hắn đến cùng là người điên, vẫn là thật có nơi dựa dẫm đâu. Chính là lúc này, liền Đế Thánh Thiên đều cảm thấy có chút nhìn không thấu La Quân. Hắn cũng không nghĩ tới, La Quân liền đàn lao đô dám khiêu chiến. Kẻ này thân thể lộ ra cổ quái, khó trách hắn dám như thế ngỗ nghịch tại bổn tọa. Đế Thánh Thiên nói thầm, Đế Hoài Thanh Tú cũng là sắc mặt bình tĩnh, Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần thì là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đàn lao lanh lạnh nhìn về phía La Quân, hắn một câu cũng không nhiều lời, gật gật đầu, nói ra, "Tốt, lão phu tiếp nhận ngươi khiêu chiến." Sau đó, màn sáng thế giới lần nữa khởi động ra một đạo hư không chi môn. La Quân cùng đàn lão thân hình lóe lên, liền vào đến cái kia màn sáng trong thế giới. La Quân cùng đàn lão đứng đối mặt nhau. "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi giết lão phu?" Đàn lão cười lạnh một tiếng, nói ra, "Giết không, nhưng cái này Huyền Kim lệnh, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Đến tương lai, ta sẽ tại Thâm Viên Cổ Lô bên trong tu luyện thời gian một năm. Cũng thế, thế giới bên ngoài một tháng. Một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi." La Quân nhấp nô lạnh lùng nói ra. "Cực, trước đó lỡ bút. Là bên ngoài một tháng, Thâm Viên Cổ Lô bên trong một năm." Đàn lão tâm run lên. "Có điều, ta khuyên ngươi vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Bởi vì, chỉ cần có một tia cơ hội, ta đều sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Nhưng ngươi lại không giết chết được ta." La Quân sau đó tà mị cười một tiếng, nói ra. Chương 2529, Hôn Nguyên Kim Đấu. Đối mặt La Quân dạng này đối thủ, đàn lão đầu đều là đau. Hắn chỗ nào có thể không biết La Quân bản sự. Cái này La Quân, đi tới đó đều là cái mười phần yêu tinh hại người. Lúc trước, Ngọc Thanh thế giới nắm giữ Hôn Nguyên Thái Cực Đồ, một nhóm cao thủ đồng loạt ra tay đều không thể giết hắn. Ngược lại để Ngọc Thanh môn tổn thất nặng nề. Lần này, linh tôn cao thủ còn có phía bên mình xuất thủ, sau cùng hai bên đều là thương vong thảm trọng. Làm càng về sau, liền bản cổ phiên dạng này tuyệt thế pháp khí đều mất đi. Thiên tử Trần cũng là thảm chết không biết nói tung tích. Hiện tại, Phó Chi Trần cũng chết. Có thể kinh lịch nhiều như vậy, cái này La Quân, hắn chả là sống sờ sờ, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn. Không chỉ có như thế, gia hỏa này còn càng ngày càng mạnh, đàn lão hòa La Quân ở giữa không có nói thêm nữa, sau đó, liền xuất thủ, đàn lão cảm thấy mình nhất định phải nỗ lực, để La Quân không dễ dàng như vậy cầm tới Huyền Kim lệnh. Trong nháy mắt đó, đàn lão thế ra Hôn Nguyên Kim Đấu. Cái kia Hôn Nguyên Kim Đấu trực tiếp đem La Quân bao lại. Hôn Nguyên Kim Đấu không gian có thể bao phủ toàn bộ màn sáng thế giới. La Quân thật đúng là không có vị trí chạy đi. Bất quá La Quân cũng không có ý định đào tẩu. Lúc này thời điểm, bên ngoài vây xem mọi người lại là không nhìn thấy Hôn Nguyên Kim Đấu bên trong tình huống. La Quân cùng đàn lão rất nhanh rảo sát cùng một chỗ, đàn lão trưởng khống Hôn Nguyên Kim Đấu, tay bắt pháp quyết, vận chuyển bốn đầu viễn cổ thần tượng vây quanh La Quân. Bốn đầu viễn cổ thần tượng là Hôn Nguyên Kim Đấu thần thú. Đàn lão pháp lực cũng liều mạng rót vào đến viễn cổ thần tượng trong thân thể. Cái này bốn đầu viễn cổ thần tượng chính là tinh hồn tồn tại, thân thể sớm đã không có. Nhưng cái này bốn đầu viễn cổ thần tượng lực lượng lại sẽ không thua chính thức viễn cổ thần thú. La Quân dưới loại tình huống này, duy nhất có thể làm cái gì đâu? Hắn vốn là không có khả năng chống lại đàn lão, hắn duy nhất sát chiêu là Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống. Cho nên, trong khoảnh khắc đó, hắn trực tiếp tế ra Hắc Động tinh thạch. Hắc Động đem La Quân bao khỏa, mặc cho bốn đầu thần tượng như thế nào hung mãnh công sát, mặc cho đàn lão pháp lực ngập trời. Những cái kia tiến vào pháp lực đều bị La Quân lấy đại thôn phệ thuật, Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống luyện hóa đợi đến thân thể của hắn hấp thu kém không nhiều thời gian, liền nhất kiếm đông lai chạm giết ra ngoài. La Quân một chiêu này là thật khiến người ta hận đến nghiến răng. Hắn mỗi lần chém ra nhất kiếm đông lai đều là hung mãnh sắc bén, uy thế không thể ngăn cản. Cái kia viễn cổ thần tượng tại vài cái giao phong, bị La Quân chém vỡ một đầu. Phá nát viễn cổ thần tượng cũng sẽ không tránh thức tử vong, chỉ là muốn một lần nữa ngưng tụ lại là cần phải hao phí một đoạn thời gian. Đàn lão liên tục quanh sát La Quân, La Quân thủy chung trốn ở hắc động trong tinh thạch hấp thu lực lượng. "La Quân, ngươi đừng tưởng rằng lão phu không biết. Ngươi tuy nhiên có thể hấp thu lực lượng, nhưng ngươi tinh thần lực cũng đang tiêu hao. Thời gian lâu dài, ngươi đồng dạng sẽ lực lượng hao hết mà chết." Đàn lão đột nhiên hướng cái kia trong hắc động quát nói. La Quân nói ra, "Ngươi nói không sai, thế nhưng nhìn, chúng ta người nào trước lực lượng hao hết đi." Đàn lão cười lạnh một tiếng, nói ra, "Lão phu không tấn công ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi là muốn hao tổn lão phu sao? Vậy lão phu cũng theo ngươi hao tổn. Ngươi muốn có được Huyền Kim lệnh, lão phu tuyệt sẽ không để cho ngươi toàn nguyện." Nói đến đây, đàn lão đột nhiên nghĩ thông suốt. Hắn đột nhiên lấy đi viễn cổ thần tượng. Cái kia Hôn Nguyên Kim Đấu bên trong rất nhanh rơi vào bình tĩnh. Hôn Nguyên chi khí phiêu phiêu miểu miểu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cái này Hôn Nguyên Kim Đấu chính là một cái đại thế giới, Hôn Nguyên chi khí, nồng đậm không. Bản thân tới nói, Hôn Nguyên Kim Đấu thế giới, Hôn Nguyên chi khí thi triển, tiêu trừ vô cùng pháp tắc cùng lực lượng, chính là vô cùng pháp khí mạnh mẽ. Không biết sao, đàn lão gặp phải là La Quân. La Quân hấp thu vạn loại sức mạnh, sau đó phản sát. Trước đó, lại gặp đến Đế Phi Yên Lôi Đình Thần Chu. Lôi Đình Thần Chu lôi điện trải qua quá 10 triệu thối luyện, cũng không tầm thường. Về sau, lại gặp được Đế Phi Yên cùng Đế Hoài Thanh Tú hợp lực công sát. Lôi Đình Thần Chu, Thiên Cương chiến xa cùng một chỗ, hắn Hỗn Nguyên Kim Đấu chưa hẳn không thể chống lại, nhưng hắn pháp lực là chống đỡ không nổi. La Quân ở vào Hỗn Nguyên Kim Đấu chi, liền gặp bốn phía như mênh mông biển lớn đồng dạng, thâm thúy mà không bờ bến. Hắn giống như là tại đại hải chỗ sâu, bốn phía thiên địa đều là loại kia thâm thúy Hỗn Nguyên Hải Dương đàn luôn thật không có ý định công sát La Quân. Mỗi cái hòa La Quân tiếp xúc lâu trong lòng cao thủ đều rõ ràng, cùng hắn đánh lên quả thực là không có ý nghĩa. Dù sao giết không chết, nhưng là a, La Quân cũng cầm chúng ta không thể làm gì a. Vạn vật tương sinh tương khắc, có lợi, tất cũng có tệ. La Quân tại cái kia hư không chi ngồi xếp bằng, bắt đầu yên tĩnh minh tưởng, suy nghĩ. Đàn lão không nóng nảy, hắn cũng không nóng nảy. Hao tổn, cái kia hao tổn đi. La Quân hao tổn được, hắn cũng tin tưởng đàn lão cũng hao tổn được. Nhưng là, Đế Thánh Tiên chưa hẳn hao tổn được a. Thời gian dạng này từng giây từng phút trôi qua. Hồi lâu sau, cái kia đàn lão đống nhiên thu Hôn Nguyên Kim Đấu. Làm mọi người thấy Hôn Nguyên Kim Đấu thu sau khi đi, La Quân cùng đàn lão đô an an tĩnh tĩnh, hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, liền đều là kinh ngạc đến ngây người. Trong này, đến cùng phát sinh cái gì a? Lúc này thời điểm, đàn lão vọt thẳng Đế Thánh Thiên xa xa ôm quyền, nói ra, "Điện chủ, người này nói cùng Lao Phu khiêu chiến, sau khi đi vào, lại một mực không xuất thủ. Lao Phu không biết hắn là có ý gì. La Quân lập tức cười ha ha, nói ra, đàn lão, ngươi nói lời này là không biết xấu hổ. Ta giết ngươi đệ tử Phó Chi Trần, ngươi đối với ta hận thấu xương. Ta không động tay, ngươi thế nào cũng không động thủ. Nói cho cùng, ngươi là không có cách nào đánh bại ta mà. Ta thừa nhận, ta cũng đánh không bại ngươi. Nhưng nếu như ngươi không thể đánh bại ta, vậy nói rõ ngươi mức độ cùng ta không sai biệt lắm mà. Ta nhìn ngươi không xứng nắm giữ cái kia Huyền Kim lệnh, vẫn là giống như ta cầm Hắc Kim kiếm tốt. Ngươi. Đàn Lao nghe vậy không khỏi nổi giận. Hắn vốn là đã nghĩ kỹ giải thích đến đem La Quân quân, lại không nghĩ rằng La Quân gia hỏa này, đâu thật sự là linh quang tới cực điểm. Trong nháy mắt phản chơi một vố, để hắn á khẩu không trả lời được. La Quân theo còn nói thêm, ta hôm nay đứng ở chỗ này, nếu như tại chỗ bất kỳ một cái nào Huyền Kim sư tôn, chỉ muốn các ngươi có thể đơn đả độc đấu đánh bại ta. Vậy ta nhận thua, thành thành thật thật làm Hoàng Kim sư tôn. Nếu như không có người có thể đánh bại ta, như vậy ta muốn xin Huyền Kim lệnh. Hắn cũng không sợ Đế Thánh Thiên sẽ đích thân xuất thủ, bởi vì Đế Thánh Thiên là áp đảo Huyền Kim chi, hắn không biết tự hạ thân phận tới làm dạng này, sự tình đàn lao á khẩu không trả lời được. Còn lại Huyền Kim các sư tôn cũng là hai mặt nhìn nhau. La Quân liền nhìn đến Đế Hoài Thanh Tú tại nóng lòng muốn thử. La Quân mã chiêu cái kia Đế Hoài Thanh Tú tà tà cười một tiếng, nói ra, thế nào, thiếu chủ muốn tới kiểm tra tại hạ tu vi? Tại hạ vô cùng hoan nghênh. Cho dù là thiếu chủ xuất ra Thiên Cương chiến xa đến, tại hạ hôm nay cũng tiếp. Đế Hoài Thanh Tú nao nao. Hắn cảm thấy cái này La Quân thật sự là quá phách lối, hắn đã lớn như vậy chưa thấy qua phách lối như vậy người. Cái kia Quỷ Vương Tông Doanh Hồng còn sống thời điểm, đều không người trước mắt này phách lối như vậy, Đế Hoài Thanh Tú ngược lại là co được giãn được, hắn chỉ là lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi cũng xứng để bản thiếu chủ xuất thủ. Ta nhìn thiếu chủ ngươi là sợ. La Quân nói ra, Đế Hoài Thanh Tú nói ra, chó điên. Hắn đứng lên, nói ra, không thú vị cùng cực. Sau đó, hắn hướng Đế Thánh Thiên ôm quyền nói ra, phụ thân, ta hơi mệt chút, muốn rời đi trước. Đế Thánh Thiên gật gật đầu, nói ra, đi thôi. Đế Hoài Thanh Tú ngay sau đó trực tiếp đi. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn lại là không nghĩ tới cái này Đế Hoài Thanh Tú thế mà thật đúng là cái nhân vật. Như Đế Hoài Tú chân thụ kích mà chàng, La Quân sẽ cảm thấy Đế Hoài Thanh Tú không gì hơn cái này. Có thể Đế Hoài Mỹ ủng sụ rõ ràng tại nắm giữ to lớn ưu thế tình huống dưới, ý nguyên phòng thủ mà không chiến. Như vậy người này lòng dạ là không thể đo lường. La Quân hôm nay làm ra hết thảy, nhìn như phách lối, nhưng thực tế là đại hữu dụng ý tầng thứ nhất ý tứ, hắn muốn báo thủ. Tầng thứ hai ý tứ, hắn muốn Huyền Kim lệnh. Tầng thứ ba ý tứ, giúp Đế Phi Yên lập uy. Mộng Khinh Trần là Huyền Kim sư tôn, thực lực không thể nghi ngờ. Mà La Quân vị này xem ra tu vi không rất cao sư tôn lại có thể khiêu chiến Huyền Kim sư tôn. Mọi người kiêng kỵ La Quân sau khi, cũng sẽ không nhịn được nghĩ, cái kia Mộng Khinh Trần lại đến cùng là tu vi gì đâu. Đế Hoài Thanh Tú sau khi đi, La Quân hướng đàn nhắc lại nói, chúng ta chiến đấu vẫn chưa hết đây. Đàn lão, ngươi ngược lại là xuất thủ a? Đàn lão hầm hừ, hắn nói ra, ngươi làm sao không xuất thủ? La Quân nói ra, ngài tu vi cao thầm, ta phải để phòng a. Ta muốn là gặp phải tu vi ta thấp, ta một bàn tay đem đối phương hô đi. Cái kia giống ngài cái này lề mà lề mề, không biết đi lêu lỏng cái gì, lại đi lêu lỏng đi xuống, trời đều đen. Đàn lão cái này giận a. Hắn có thể nghĩ, nếu như mình vừa ra tay, tiểu tử thúi này hội lấy cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ đến tiêu trừ. Về sau sẽ còn trước mặt mọi người chế giễu, chính mình không gì hơn cái này. Cái kia thời điểm, chính mình mặt mo mới không có địa phương đặt. La Quân tại cái kia vẻ vải nói ra, đàn lão, ta cái bụng đều đói, ngài ngược lại là xuất thủ a. Đàn nhắc lại nói, là ngươi khiêu chiến lão phu, cũng không phải lão phu khiêu chiến ngươi, lão phu tại sao muốn xuất thủ? Phía dưới thanh âm lập tức ồn ào lên, chúng đệ tử kinh thán không thôi. Trước mắt một màn, thật sự là có thể xưng xem a. Mọi người là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông đây là vì cái gì? Vì cái gì Huyền Kim sư tôn thế mà không dám hướng một cái tạo hóa thần vương cảnh nhất trọng cao thủ xuất thủ đâu? Ở thời điểm này, Đế Thánh Thiên rốt cục mở miệng. Hắn cũng coi là nhìn ra, đàn lão tuyệt đối là không cách nào chiến thắng La Quân. Mà La Quân cũng vô pháp chiến thắng đàn lão, nếu như giữa hai cái này không có một cái nào thăng bằng tồn tại, bọn họ sớm đánh lên. Tốt, bổn tọa tuyên bố, La Quân, đàn lão, trận chiến này, ngang tay. La Quân, đến Huyền Kim lệnh, vì Huyền Kim sư tôn. Đế Thánh Thiên từng chữ nói ra. La Quân mục đích đã tới, lập tức một gối quỳ xuống, nói ra, nhiều tạ điện chủ thánh tài. Đàn lão ở một bên cũng là không thể làm gì. Lòng hắn thở dài, chính mình cuối cùng vẫn không thể ngăn cản La Quân chiếm lấy Huyền Kim kiếm a. Sắc phong đại điện kết thúc về sau, đông đảo các đệ tử đều biết đại tiểu thư thủ hạ ra hai cái cường hãn sư tôn. Thanh danh này, xem như triệt để khai hỏa. Cùng ngày muộn, Đế Phi Yên cùng Ngộng Kinh Trần, La Quân cùng một chỗ chúc mừng. Tại Hoa Lệ cung trong đỉnh, hôm nay, La Quân ngươi thật sự là ra đầy đủ danh tiếng. Đế Phi Yên mỉm cười, nói ra. Ngộng Kinh Trần cũng cười một tiếng, nói ra, ngươi đại ca sắc mặt hôm nay cũng không tốt. Đế Phi Yên nói ra, ta lần thứ nhất nhìn đến hắn ăn lớn như vậy nín, trước kia, thực lực của ta thắng hắn lúc, hắn cũng không có như thế qua. La Quân nói ra, Phi Yên, ngươi biết ta vì cái gì không sợ Đế Hoài Thanh Tú sao? Đế Phi Yên nói ra, ngươi nào chỉ là không sợ ta đại ca, ta nhìn ngươi ngay cả cha ta cũng không sợ. Chương 2530, truy tung. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta đó là mượn các ngươi bị phòng, quan ta không thể được. Mà lại, nếu như chỉ có ta cùng Khinh Trần cũng không được, nhất định phải có ngươi đứng ra. Mộng Khinh Trần nói ra, có thể vẫn nhất, chúng ta không có đứng ra đâu. La Quân nói ra, điểm ấy tự tin, ta vẫn là có đây là một loại tín nhiệm. Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên nhìn nhau, sau cùng cười một tiếng. La Quân theo rồi nói ra, ta đã từng nghiên cứu qua binh pháp, thực rất nhiều chuyện đều có thể dùng binh pháp đến giải quyết. Đang lúc đối địch đợi, chúng ta muốn, ta nắm giữ ưu thế là cái gì? có ưu thế gì là địch nhân không có? Một khi tìm tới loại ưu thế này, phải thêm lấy phóng đại. Mộng Khinh Trần nói ra, cho nên Thi Nguyên là bị ngươi như vậy hố chết. La Quân nghiêm mặt nói ra, không sai. Cái kia lúc trước, ngươi cùng ta lúc đối chiến, ta là chỉ tại đa não ngôi sao thời điểm. Ngươi cho rằng ngươi ưu thế là cái gì? Ta thế yếu là cái gì? Mộng Khinh Trần hỏi. La Quân nói ra, lúc trước ta ưu thế là, ta ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng. Ta là nhẹ nhàng, thực lực ngươi tuy nhiên lợi hại, làm công tuyển. Ngươi không cách nào buông tay đánh cược một lần, cho nên ta lợi dụng ngươi điểm này. Chỉ là sau cùng, ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng điểm này. Mộng Khinh Trần nói ra, về sau, ngươi cũng phát hiện, biện pháp dùng hết cũng đối phó không ta. Cho nên ngươi mới đi viện binh. La Quân nói ra, không sai, trước khi ta đi làm rất nhiều an bài. Nguyên bản an bài cái kia thú thần ạ lạ giữ vương tinh linh trận doanh. Chỉ cần hắn không liều lĩnh, ngươi không cách nào công phá tinh linh tộc. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi sai. Ạ lạ là thú thần, còn muốn thủ vệ thú tộc. Ta chỉ cần đi cấp thú tộc, ạ lạ nhất định trở về thủ. Hắn một lần phòng, cùng tinh linh tộc cao thủ tách ra. La Quân nói ra, cái này thật là ta suy nghĩ không chu toàn. Cho nên, cuối cùng vẫn là ta thua, tạo thành nhiều như vậy tai nạn. Cứ việc về sau, ngươi vẫn là bị ta đuổi đi, thế nhưng là, chết đi người rốt cuộc sống không trở lại. Mộng Khinh Trần nói ra, ngày đó ngươi ta thủ địch, lúc đối địch, không từ thủ đoạn, tuyệt không mềm tay. Tinh linh tộc chết, ta hy vọng ngươi có thể tiêu tan. La Quân thở dài, nói ra, tinh linh tộc là bị ta cuốn vào. Ngươi sai, ngươi không đến, ta cũng sẽ đối phó tinh linh tộc. Mà tinh linh vương ật dạ tỷ chỗ lấy cùng ngươi hợp tác, cũng là bởi vì hắn hiểu được điểm này. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi không chắc chắn tội ác nắm vào chính ngươi thân thể. La Quân nao nao, hắn sau đó cười khổ, nói ra, ngươi cái này ăn đuổi, vẫn là man đặc biệt. Mộng Khinh Trần nói ra, tốt, không nói những thứ này. La Quân liền lại nghiêm mặt nói hắn đối với tinh linh tộc những chuyện kia, muốn hắn hoàn toàn tiêu tan cũng rất không có khả năng. Hắn cảm thấy, hắn cùng Mộng Khinh Trần quan hệ càng tốt, tâm hội càng phát ra ấy nấy. Phản phất là làm rất thiệt lớn tâm sự đồng dạng. La Quân cũng chỉ muốn cùng Mộng Khinh Trần bảo trì dạng này nhấp nhô quan hệ hợp tác, các loại nơi này sự tình, liền lập tức rời đi, đời này sẽ cùng Mộng Khinh Trần không còn gặp nhau. Như thế, La Quân mới sẽ cảm thấy tâm lý dễ chịu một số. La Quân ngay sau đó tiếp tục nói, ta đi vào hàng thần bọc hậu liền bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tình huống trước mắt. Hiện tại xem ra, Phi Yên ngươi cùng ngươi đại ca cũng không phải là loại kia bên ngoài quan hệ thù địch. Nhưng chúng ta đều biết, bên ngoài không được, chỉ cần có cơ hội, ngươi đại ca sẽ đối với ngươi hạ tử thủ. Nhưng ngươi nhân tử, ngươi không nguyện ý đối với hắn hạ tử thủ. Mộng Khinh Trần nói ra, tha thứ ta nói thẳng, Phi Yên, hai quân giao chiến. Một phương thủy chung nhân tay, cái kia sớm muộn là cái chết. Ngươi là nhân tử, nhưng ngươi đối chính ngươi, còn có ngươi bọn thủ hạ, đều là một loại tàn nhẫn. Đế Phi Yên thân thể mềm mại chấn động. Nàng sau đó đắng chát cười một tiếng, nói ra, ta cùng đại ca, thủy chung là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Các ngươi nói, ta đều hiểu. Nhưng không giết hắn, cũng có thể đem hắn quyền lực mất quyền lực a. La Quân nói ra, ta cũng cảm thấy, giết hắn không thể làm. Ta cũng là có huynh đệ người, Minh Bạch Phi Yên cảm thụ. Mộng Khinh Trần nhạt cười nói, vậy xem ra, vẫn là ta lãnh cốc nhất. La Quân nói ra, được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Chúng ta bây giờ cũng không thể nói ưu thế. Ta bắt đầu nghe được hàng thần điện quy tắc lúc còn không vui. Về sau vừa nghĩ, cái này quy tắc là đối với chúng ta có lợi a. Bởi vì trước mắt Đế Hoài Thanh Tú thực lực xa mạnh hơn nhiều chúng ta, nhưng là quy tắc hạn chế lại bọn họ. Đây cũng là ta tại sao muốn khiêu khích Đế Hoài Thanh Tú nguyên nhân. Ta là làm cho tất cả mọi người nhìn, để mọi người thấy, chúng ta phong mang chính thịnh, mà Đế Hoài Thanh Tú bất quá là con cọp giấy mà thôi. Đế Phi Yên không khỏi vỗ tay cười to, nói ra, hay lắm. Mộng Khinh Trần nói ra, nhưng đây là mặt ngoài, chúng ta nhất định phải nhanh làm sâu sắc thực lực. Còn có, loại này giống như thiên cương chiến xa đồ vật, chúng ta nhất định muốn có. Không phải vậy một khi cục thế không có khống chế, trở mặt lên, chúng ta sẽ rất thảm. La Quân nói ra, không sai, điểm này ta rất tán thành Khinh Trần. Mộng Khinh Trần mỉm cười, nói ra, khó được ngươi lần này không có la ta tên đầy đủ. La Quân không khỏi xấu hổ cười cười. Hắn phát hiện Mộng Khinh Trần càng ngày càng ưa thích đùa nghịch hắn. La Quân nói ra, thực đạo lý rất đơn giản, hiện tại Phi Yên muốn làm không nhất định là muốn đánh ngược lại Đế Hoài Thanh Tú, cũng không nhất định phải là lưu giữ tâm tư gì. Chúng ta không nhất định phải chiến đấu, nhưng một khi chiến đấu tiến đến, chúng ta muốn có một trận chiến thực lực. Như thế mới là đình chiến. Đế Phi Yên nói ra, các ngươi nói, ta rất đồng ý chỉ là muốn một lần nữa tìm tới cùng loại thiên cương chiến xa đồ vật, thật sự là rất khó khăn. Ta lôi đỉnh thần chu, đó là phụ thân ta trăm cây nghìn đắng vì ta tìm tới thiên ngoại lôi thạch chế tạo. Về sau lại tại thâm viên cổ lô bên trong thối luyện lôi chỉ chừng 100 năm thời gian, thêm ta một mực tu luyện điện mẫu tâm kinh, nhiều lần gian khổ chắc trở mới đưa lôi đỉnh thần chu đoán tạo đi ra. La Quân nói ra, thời gian của ta cũng không rất nhiều, nhìn bộ dạng này, muốn chế tạo lần nữa một chiếc lôi đỉnh thần chu đi ra, cái kia là không thể nào. Chúng ta bây giờ là muốn a đi đoạn, hoặc là đi đoạn, hoặc là đi tìm có sẵn. Ngậy. Mộng Khinh Trần nói ra, đoạn cùng đoạn có khác nhau sao? La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, đến lúc nào rồi, ngươi còn cùng ta keo kiệt chữ. Đế Phi Yên nói ra, chế tạo lần nữa, xác thực không quá hiện thực. Cho dù La Quân ngươi có thời gian ở chỗ này, nhưng ta nghĩ ta đại ca cũng sẽ không cho ta nhiều thời gian như vậy. La Quân nói ra, không sai. Đế Phi Yên nói ra, đến mức ngươi nói muốn đoạn. Ta đại ca, phụ thân ta, cái này chỉ sợ là không thực tế. Muốn đi đoạn. Đoạt Tần Đông bọn họ sao? Ta nhìn càng không thực tế. Mộng Khinh Trần nói ra, người ta chạy nhanh, chúng ta ở phía sau chỉ có thể hít bụi. La Quân nói ra, tốt ta, cái kia chỉ còn đi xuống tìm có sẵn. Nhưng chỗ nào tìm đâu? Ta đối cái này Bá Long ngôi sao không có chút nào quen thuộc. Mộng Khinh Trần nói ra, ta cũng chưa quen thuộc a. Sau đó, hai người này ánh mắt đều nhìn về Đế Phi Yên. Đế Phi Yên là tại Bá Long ngôi sao sinh trưởng ở địa phương này thổ dân, nàng thế nhưng là quen thuộc nhất. Đế Phi Yên không khỏi cười khổ, nói ra, ta là rất quen thuộc, nhưng cái này trên xa, ai không muốn muốn à? Nếu có sẵn, chỗ đó còn có thể lưu đến bây giờ đâu. La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Đế Phi Yên không khỏi lễ bài, nói ra, vậy chúng ta chẳng phải là không đùa. Chương 2531, Sơn Hải Các. La Quân ngậm cười nói, ta đã lớn như vậy, trải qua vô số nguy hiểm, mạo hiểm, ba tấc nhân gian. Ta có một cái thành công bí quyết, luôn luôn không nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá hôm nay, ta miễn phí tặng cho các ngươi. Mộc Khinh Trần cùng Đế Phi Yên nghe vậy nhất thời đến hứng thú. La Quân liền nói ra, đúng thế, chỉ cần còn không tắt thở, mãi mãi xa không muốn mất đi hy vọng. Bất cứ lúc nào, đều có thể sẽ có chuyện cơ xuất hiện. Ta không cho rằng, chúng ta tìm chiến xa con đường không có hy vọng. Dạng này, Phi Yên, trước tiên ta hỏi ngươi. Cái này chiến xa là số lượng lớn xuất hiện, điều này nói rõ, cũng không là mỗi người các ngươi linh quang nhất thiểm chế tạo ra tới. Đúng hay không? Đế Phi Yên nói ra, đúng. Mới đầu chế tạo loại này chiến xa tiền bối gọi là biến ảo khôn lường tử. Biến ảo khôn lường tử tiền bối tại 2000 năm trước đã từng là Bá Long tinh cầu đệ nhất nhân. Dựa vào một chiếc ma con toy chiến xa, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Về sau, biến ảo khôn lường tử đắc tội quá nhiều người, tại một cái phù hợp thời điểm, bị rất nhiều cao thủ bố trí xuống đại trận, đóng chặt hoàn toàn hắn đường đi, sau đó mới đưa hắn chém giết. Về sau, mọi người nghiên cứu cái kia chiếc ma con toy chiến xa. Nghe nói lúc đó, phụ thân ta cũng tham dự vây quét biến ảo khôn lường tử tiền bối. Như vậy, chiếc kia ma con toy chiến xa về sau đi chỗ nào đâu? La Quân hỏi Đế Phi Yên nói ra, ma con toy chiến xa trực tiếp tổn hại, mọi người là căn cứ toái phiến đến chế tạo về sau chiến xa. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Mộng Khinh Trần nói ra, vậy xem ra, chúng ta trước tiên có thể theo biến ảo khôn lường tử ra tay. Chúng ta đi tìm biến ảo khôn lường tử một số còn sót lại quy tích, nhìn có thể hay không có manh mối gì. Đế Phi Yên ánh mắt sáng lên, nói ra, ta thế mà không có nghĩ tới chỗ này. La Quân cười ha ha, nói ra, khả năng lão thiên tạo hóa là công bằng, Phi Yên ngươi như thế xinh đẹp, không thông minh như vậy. Đế Phi Yên nhất thời trợn mắt chừng một cái. Mộng Khinh Trần thì là cười nói, ai nói, ta không phải lại xinh đẹp, lại thông minh sao? Đế Phi Yên nói ra, vâng. La Quân nói ra, đương nhiên, thực tìm biến ảo khôn lường tử di tích cũng không nhiều lắm hy vọng. Dù sao, trải qua nhiều năm như vậy, nhưng đây là trước mắt duy nhất có thể thực hiện biện pháp, chúng ta cũng chỉ có ngựa chết xem như ngựa sống ý đi. Đế Phi Yên nói ra, đã trò chuyện đến nơi đây, vậy chúng ta có thể hiện tại đi Sơn Hải Các bên trong truy tra biến ảo khôn lường tử. Sơn Hải Các? La Quân nghi hoặc. Đế Phi Yên nói ra, các ngươi thông qua huyền kim khiến có thể biết Sơn Hải Các. Ngay sau đó, La Quân cùng Mộng Khinh Trần liền bắt đầu điều tra huyền kim lệnh. Bọn họ được đến huyền kim khiến về sau, còn một mực không có thật tốt dò xét qua. Cái kia huyền kim khiến có thuộc về hàng thần điện khí tức, một khi lấy tự thân huyết dịch kích hoạt về sau, trong thân thể liền sẽ mang theo hàng thần điện khí tức. Điểm này cùng Quỷ Vương Tông là rất giống nhau. Nhập hàng thần điện khó, ra hàng thần điện càng khó. Một ngày là hàng thần điện người, cả đời đều là hàng thần điện quỷ. Giống Mộng Khinh Trần như vậy cao thủ, thoát ly Quỷ Vương Tông đều là cựu tử nhất sinh. Mà cái này hàng thần điện độ khó là tuyệt sẽ không Quỷ Vương Tông thiếu. La Quân cùng Mộng Khinh Trần đều dung nhập hàng thần điện khí tức, La Quân là không sợ những khí tức này. Mộng Khinh Trần là bởi vì có La Quân tại, cũng không thế nào quan tâm. Bọn họ trưởng khống huyền kim khiến về sau, mã thông qua huyền kim khiến đối hàng thần điện có càng làm sâu sắc khác nhận biết. Hàng thần điện quyền hạn, các loại đặc biệt đãi ngộ, bọn họ liền đều nhất thanh nhị sở. Mà đối với Sơn Hải Các, hai người cũng có nhận biết. Sơn Hải Các là hàng thần điện tàng bảo các, cũng là tri thức căn bản. Bên trong có rất nhiều pháp bảo, còn có thiên địa ý, cùng các loại lịch sử, hiến. Đó là một cái tuyệt đối trăm kho toàn thư đương nhiên, cái này Sơn Hải Các cũng không phải người bình thường có thể đi vào. Chứ huyền kim sư tôn có thể tùy ý ra vào, còn lại người đều là không cho phép tùy ý ra vào. Bình thường muốn đi vào tìm đọc hiến, đều cần xin chuyên gia đi cùng, càng là không có thể tùy ý lấy đi bên trong pháp bảo. Huyền kim các sư tôn tuy nhiên có thể tùy ý ra vào Sơn Hải Các, nhưng cũng không thể cầm bên trong pháp bảo. Muốn cầm lời nói, cần phải bỏ ra tương ứng đan dược tới. Đương nhiên, thực bên trong pháp bảo tuy nhiên thần, nhưng cũng rất ít có thể có để huyền kim các sư tôn nhìn đập vào mắt. Bên trong các loại công pháp cũng không thể tùy ý lấy đi. Các sư tôn thực cũng không để ý lắm những vật này, mà để ý những vật này là những đệ tử kia, nhưng các đệ tử lại là khó có thể ra vào. La Quân một đoàn người thừa dịp cảnh ban đêm rất mau tới đến Sơn Hải Các bên trong. Sơn Hải Các ở vào hàng thần chủ điện lại chết, chính là một tòa độc lập sơn phong chi. Sơn Hải Các có 10 tầng đại trận phòng ngự, nếu không có thủ lệnh tự tiện xông vào, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thủ Sơn Hải Các người chính là mấy tên cựu tinh đệ tử. Bọn họ là thay phiên phòng thủ. Chính là bọn họ cũng vào không được Sơn Hải Các bên trong. Sơn Hải Các kiến tạo phong cách như cảnh không thực, bốn phía vân hải lao nhanh, ảo tưởng cùng cực. Tiến vào cái kia Sơn Hải Các về sau, bên trong to lớn mà rộng lớn, khắp nơi đều là màu đồng cổ, mang có một loại lịch sử cẩn trọng cảm giác. Bên trong có 36 cái gian phòng. Mỗi cái gian phòng đều như đại điện đồng dạng rộng lớn, mái vòm rất cao, chừng hơn 20 mét. Mái vòm chi, vân long lao nhanh, sinh động như thật. La Quân cùng Mộng Khinh Trần còn có Đế Phi Yên nhìn đến vô số dị pháp bảo bối, cũng nhìn đến vô số công pháp sổ tay. Càng có một ít chân dị bảo tại. Bất quá những vật này đối với La Quân bọn người tới nói, đều không có cái gì sức hấp dẫn. La Quân bắt đầu lật xem các loại hiến, cùng mấy nhân vật trí, còn có lịch sử. Hắn lật xem tốc độ rất nhanh, thần niệm bắn phá, dung nhập. Hắn tế bào não phát triển đến trình độ này, cái gì đã gặp qua là không quên được đều là trò trẻ con. Sau đó, La Quân cũng đối Bá Long ngôi sao phát triển có sơ bộ giải. La Quân phát hiện, Bá Long ngôi sao phát triển có thật nhiều là cùng địa cầu hiệu quả như nhau. Nhưng chỗ khác biệt là, Bá Long tinh đạo pháp minh còn chưa đủ cao. Rất lớn nguyên nhân là, Bá Long ngôi sao không có gặp phải vũ trụ đại đế. Như địa cầu lúc trước cũng có đạo pháp rõ ràng đó là thuộc về tổ long, linh tôn nhất tộc. Nhưng khi vũ trụ đại đế tiến đến lúc, bọn họ chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nhưng chính vì bọn họ lưu lạc vũ trụ, bắt đầu cố gắng phấn đấu, ngược lại tăng lên bọn họ lời nói phát minh. Cho nên linh tôn nhiều năm như vậy rốt cục thành vì địa cầu đại địch, địa cầu đạo pháp rõ ràng sở dĩ như vậy cường thịnh là bởi vì vũ trụ đại đế mang đến. Vũ trụ đại đế để địa cầu hình thành một bộ hệ thống. Hắn để cường thịnh, lại đem áp chế. Như vậy, Bá Long ngôi sao đâu? Bá Long ngôi sao chưa từng xuất hiện vũ trụ đại đế, nhiều năm như vậy đạo pháp minh đô là một mực dựa vào chính bọn hắn tại tăng lên, tìm tòi. Bá Long ngôi sao không có lọt vào hủy diệt, chính là bởi vì có các cường giả đang duy trì trật tự. Đồng thời, trật tự hình thành về sau, một khi có chính thức lực lượng muốn hủy diệt Bá Long ngôi sao, các cường giả cũng sẽ ra tay. La Quân càng hiểu được Bá Long ngôi sao đã từng cũng xuất hiện qua rất nhiều thiên tài nhân vật tuyệt thế, những nhân vật kia lóa mắt, lóe sáng, sau cùng lại vẫn lạc tại dòng sông lịch sử chi. Tại đã từng, Bá Long tinh đạo pháp minh cũng hưng thịnh qua. Về sau cũng phát sinh cùng loại thần ma đại chiến, nhường đường pháp yêu linh, cũng thủy chung là phân phân hợp hợp. Có sinh linh địa phương, tranh đấu vĩnh viễn không biết đình chỉ, biến ảo khôn lường tử. Tại lúc này, Tĩnh Mịch Chi, Mộng Khinh Trần bỗng nhiên mừng rỡ hô. La Quân thực đều không tra biến ảo khôn lường tử, mà là tại bay lượn biển sách. Mộng Khinh Trần thanh âm đem hắn cùng Đế Phi Yên chú ý lực kéo qua đi, hai người lập tức đi vào Mộng Khinh Trần trước mặt. Quyển sách này mặt có ghi chép biến ảo khôn lường tử đây. Mộng Khinh Trần tay xuất hiện một bản phong cách cổ xưa thư tịch. Cái kia mặt là Thương Không Quay. Thương Khung Quay là chuyên môn ghi chép một số danh nhân đại sự, Đế Phi Yên thấy thế không khỏi thất vọng, nói ra, Thương Khung Quay mặt là có ghi chép biến ảo khôn lường tử, nhưng cũng là nói hắn một số cuộc đời, cũng không có hắn manh mối. La Quân cùng Mộng Khinh Trần nhìn thật kỹ, mặt quả nhiên không có cái gì mới đổ vật đêm nay, không công mà lui. La Quân cũng không giận nổi, hắn biết, nếu thật là dễ dàng như vậy tìm tới manh mối, vậy chuyện này còn chưa tới phiên bọn họ phát hiện đây đêm đó, ra sơn hải các Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần, La Quân cáo biệt. Nàng muốn về hàng thần trong chủ điện đi. Sau đó, tại ngọn núi kia chi, dưới ánh trăng, vắng vẻ chi còn lại La Quân cùng Mộng Khinh Trần. Gió đêm quét, rất là thoải mái. La Quân bỗng nhiên đối Mộng Khinh Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, nghĩ không ra, nhanh như vậy, có người tại theo dõi chúng ta. Mộng Khinh Trần hơi kinh hãi, nói ra, cái gì? Ta làm sao không có phát hiện? La Quân cười cười, nói ra, đi thôi. Mộng Khinh Trần ngay sau đó cũng không nói thêm lời, hai người rất mau trở lại đến Hoa Lệ Cung. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, khuya, cô nam quả nữ. Ta đều không thèm để ý, ngươi còn để ý những thứ này. Mộng Khinh Trần nhịn không được cười lên. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn vẫn là cùng Mộng Khinh Trần tiến Hoa Lệ Cung bên trong, đồng thời tại Mộng Khinh Trần trong phòng. Trong phòng kia cũng không có cái gì Mộng Khinh Trần khí tức. Dù sao, nàng mới đến ở không đến 2 ngày. Mộng Khinh Trần vung đẩy các nô tỳ về sau, liền mới hỏi, thực sự có người tại theo dõi? Làm sao ta hoàn toàn không có phát giác được? La Quân nói ra, đi vào thời điểm, ta nghĩ tới có nhiều vấn đề. Nếu như chúng ta thật tìm tới một số biến ảo khôn lường tử manh mối, như vậy, Đế Hoài Thanh Tú có thể hay không theo quấy rối đâu? Cho nên, ta cố ý tại đi vào thời điểm, ở bên ngoài bố hạ một đạo vi diệu trận pháp. Sau để chứng minh thật có người ở nơi đó chằm chằm qua chúng ta. Người kia rất là bí ẩn, nếu không phải ta đã sớm chuẩn bị, rất khó phát hiện. Mộng Khinh Trần nói ra, cái này có thể chằm chằm ra cái gì đến đâu? La Quân nói ra, không biết. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là, Đế Hoài Thanh Tú Doanh Hồng muốn thông minh được nhiều, hắn thực lực hùng hậu, có thể chịu, mà lại thận trọng. Mộng Khinh Trần nói ra, không sai. Nàng đón đến, nói ra, phương diện này, ta vẫn là không bằng ngươi. Xem ra ta thua ngươi, cũng không tính ngoan uổng. Ngươi sai, ngươi không có bại cho ta. Ta về sau là may mắn, lại dựa vào vật khí. La Quân nói ra. Hắn đón đến, nói ra, cho nên, đây cũng là vì cái gì, Phi Yên như vậy đơn thuần vẫn còn một mực còn sống nguyên nhân chỗ. Bởi vì nàng tu vi cao, thực lực Đế Hoài Thanh Tú muốn mạnh. Cho dù Đế Hoài Thanh Tú có rất nhiều quỷ kế, cũng một mực có chút cầm Phi Yên không thể làm gì. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi đây là tại an ủi ta, vẫn là tại tổn hại ta đây. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, là cái gì cũng không đáng kể. Đã chúng ta biết Đế Hoài Thanh Tú đang ngó chừng chúng ta, cái kia bước kế tiếp, chúng ta phải thật tốt tính cắt một chút. Chương 2532, quy hoạch. Mộng Khinh Trần nghe vậy về sau, mỉm cười, nói ra, ta cái này đầu cùng ngươi lên, cảm giác vẫn là kém một chút. Ngươi nói một chút ngươi muốn làm thế nào chứ? La Quân cười cười, nói ra, ngươi nhìn à, chúng ta bây giờ thế yếu là, thực lực chúng ta không bằng Đế Hoài Thanh Tú. Đế Hoài Thanh Tú còn có Thiên Cương Chiến Xa. Nhưng chúng ta ưu thế là, bọn họ tiếp nhận đầu hàng thần điện quy tắc đã để ra chế. Sau đó, Đế Hoài Thanh Tú cũng không biết, chúng ta đã biết hắn bắt đầu theo dõi. Mộng Khinh Trần nói ra, cho nên. Nàng mỉm cười nhìn lấy La Quân, lúc này, nàng đôi mắt đẹp lóe sáng, tựa hồ có quang mang mở dạng. Nàng ánh mắt mang theo sùng bái ý vị. Tựa hồ giờ phút này La Quân biết phát sáng đồng dạng. Mộng Khinh Trần chính mình cũng không tự giác, nàng không có phát giác nàng tựa hồ thật thích nhìn La Quân như vậy chậm rãi mà nói. Nhiều năm như vậy, Mộng Khinh Trần rất ít gặp phải một cái để cho nàng từ đáy lòng bội phục nam nhân. Mà La Quân, tuyệt đối xem như một cái. Nàng và La Quân giao phong qua quá nhiều lần, trước kia nàng thua qua, cũng thắng nổi. Mà bây giờ, nàng lần nữa kiến thức đến La Quân trí tuệ đồng thời, còn kiến thức đến La Quân tình nghĩa. Nàng không có phát giác được chính nàng nội tâm, tựa hồ tại từng bước một luân hãm. La Quân thì không có chú ý những thứ này, tiếp tục nói, chiến xa vật này uy lực, mọi người chúng ta đều kiến thức đến. Biến ảo khôn lường tử là phát minh chiến xa loại pháp khí này tổ sư, nếu như chúng ta thả ra tin tức nói, phát hiện một cô biến ảo khôn lường tử chiến xa, tất cả chiến xa đều lợi hại hơn. Vậy ngươi đoán sẽ như thế nào? Đế Hoài Thanh Tú tuyệt sẽ không để cho chúng ta được đến, hắn sẽ phái người cùng chúng ta đoạt. Mộng Khinh Trần lập tức nói ra. La Quân nói ra, như thế vẫn chưa đủ, ta trước kia tham dự qua mấy lần đoạt bảo. Mỗi một lần đoạt bảo, mặc kệ như thế nào, đều hội tử thương vô số. Không có cách, người đều là tham lam. Chúng ta bây giờ địch rất nhiều người, tại hàng trong thần điện muốn đối mặt Đế Hoài Thanh Tú Minh Thương ám tiễn. Ra ngoài, Quỷ Vương Tông cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Cái này biến ảo khôn lường tử chiến xa xuất hiện, chỉ sợ chính là Doanh Chân, Đế Thánh Thiên loại này người đều muốn tâm động. Như thế trọng bảo, há có thể rơi vào tay người khác? Cho nên, chúng ta muốn đem nước quấy đục, sau đó đục nước béo cỏ. Có lẽ, cơ hội tốt. Chúng ta còn thật có thể theo đoạt đến một cố không tệ chiến xa đâu. Tính toán không có đoạt đến, cũng muốn để cái này hai bên đều tổn thất nặng nề một số. Dạng này, cũng coi là cho Đế Hoài Thanh Tú một bài học. Mộng Khinh Trần ánh mắt sáng lên, nàng nói ra, kế hoạch này nghe rất không tệ. La Quân nói ra, nhưng áp dụng thực rất khó. Bởi vì những người này đều không ngốc, toàn bộ đều là quỷ tinh một dạng người, muốn lừa bọn họ không dễ dàng. Mộng Khinh Trần lại là không lớn quan tâm, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, tính toán không dễ dàng, ngươi cũng sẽ có biện pháp. Thiên Ma Vương Thi Nguyên, tốt như vậy cục diện, sau cùng còn không phải bị ngươi hố. La Quân nói ra, cái kia khác biệt, Thiên Ma Vương Thi Nguyên là thuộc về một người, không có thương lượng người nhắc nhở hắn, nhưng là nơi này lao nhau nhiều người như vậy, muốn khẳng định tỉ mỉ cẩn thận một số. Mộng Khinh Trần nói ra, nhưng là, ngươi đừng quên, người đều là tham lam sẽ để cho rất nhiều chuyện hoang đường xuất hiện. Như thế, La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, như vậy, ngươi nói chuyện này chúng ta có nên hay không nói cho Phi Yên? Không nói cho. La Quân nói ra, Phi Yên quá đơn thuần, cùng nàng cùng một chỗ diễn xuất, quá mệt mỏi. Chẳng bằng để cho nàng tưởng rằng thật. Mộng Khinh Trần mỉm cười, nói ra, ta cũng là ý tứ này. La Quân nói ra, tốt, ta sau khi trở về lại tiếp tục kế hoạch. Chuyện này, còn có rất nhiều cần hoàn thiện địa phương, không phải trong thời gian ngắn có thể áp dụng. Mộng Khinh Trần nói ra, ta minh bạch. La Quân liền đứng dậy, nói ra, ta đi thôi. Mộng Khinh Trần nói ra, ta đưa ngươi đi. La Quân sững sờ, sau đó cười khổ, nói ra, ngươi khách khí như vậy, ta còn có chút không quen. Mộng Khinh Trần khách khách cười một tiếng, nói ra, cái kia vẫn sẽ hay không sợ, ta từ phía sau lưng đâm người một đao. La Quân lần nữa sững sờ. Hắn nhìn về phía Mộng Khinh Trần, hắn xác thực phòng bị qua Mộng Khinh Trần, lo lắng qua Mộng Khinh Trần. Chỉ là, hắn vẫn cho là chính mình che giấu rất tốt. Mà bây giờ, hắn mới phát hiện, nguyên lai cái gì đều không thể gạt được nàng. La Quân liền nghiêm mặt nói ra, không sợ. Thứ nay về sau, đều sẽ không còn có loại này lo lắng. Mộng Khinh Trần bắt đầu vui vẻ, nhưng nàng cũng bất động thanh sắc, mà chính là ngữ điệu kéo dài, nói ra, cái kia, có sợ hay không ta sẽ yêu ngươi? La Quân thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp lấy cười nói, ngươi tại mở ta trò đùa. Mộng Khinh Trần nói ra, ha ha, xác thực là đang nói đùa. Thời điểm không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. La Quân cáo biệt Mộng Khinh Trần. Hắn hồi Hoa Thanh cung rất gần, nhưng hắn lại đi rất chậm. Trong đầu đống nhiên nhộn nhạo lên Mộng Khinh Trần một cái nhăn mày một nụ cười đến. Riêng là câu nói sau cùng kia, câu nói kia nhộn nhạo lên La Quân bình tĩnh tâm hồ. Nàng là đang nói đùa, vẫn là tại thăm dò. Luôn luôn khôn khéo La Quân, tại đối mặt loại cảm tình này vấn đề, nhưng cũng có không nhất định thời điểm. La Quân không nghĩ ra, cũng nghĩ không ra. Lòng dạ đàn bà, nam nhân vốn rất khó đoán minh bạch. Huống chi, nữ nhân này là Mộng Khinh Trần đâu. La Quân quyết định bằng đi những thứ này lung ta lung tung suy nghĩ, chỉ chờ bên này trợ giúp Đế Phi Yên ổn định. Sau đó chính mình tìm kiếm nghĩ cách được đến một chiếc chiến xa, tiếp theo tại Thâm Nguyên cổ trong lò tu luyện cái một năm. Các loại những thứ này toàn bộ giải quyết, về đến địa cầu đi. Đối với Mộng Khinh Trần, hắn là trốn tránh. Hắn không hy vọng có bất cứ tia cảm tình nào phát sinh, thậm chí không nguyện ý có quá nhiều gút mắt xuất hiện. Mộng Khinh Trần là một cái vòng xoáy, tràn ngập dụ hoặc. La Quân cũng không thể không nhìn cái này dụ hoặc. Nhưng hắn biết, Trầm Luân đi vào là không đúng. Giống ngoại tình là không đúng, hắn muốn rời xa. Một đêm này trôi qua rất nhanh. Kế tiếp trong 3 ngày, thời gian như thường lệ mà qua. La Quân cùng Mộng Khinh Trần, Đế Phi Yên đều sẽ cùng đi Sơn Hải các thẩm tra. Bọn họ phần lớn thời gian đều sẽ đợi tại Sơn Hải các bên trong. Nhưng, cũng ý nguyên không có thu hoạch gì. Ngày thứ tư, La Quân không có đi Sơn Hải các. Mộng Khinh Trần tiếp tục đi Sơn Hải các, Đế Phi Yên lại có sự tình đi làm việc. La Quân đủ kiểu nhàm chán, sau đó bắt đầu ở hàng thần điện bên trong đi lung tung. Cái này hàng thần điện rộng lớn vô biên, có thể đi dạo địa phương rất nhiều. La Quân lấy một thân trường sam màu đen, anh tuấn thẳng tắp, trầm ổn nội liễm. Chính là ánh nắng buổi trưa, ánh nắng tươi sáng. Hàng thần điện ngọn núi này chi, phong cảnh tú lệ. Xa có thể nhìn dãy núi liên miên, xanh ngắt nồng đậm. Gần, có thể nhìn đỉnh viện lầu các. Chờ chút. Lúc này, La Quân theo trái thương dưới đỉnh núi, đi vào một chỗ phía trước tiểu hình quảng trường trước. Cái kia quảng trường, có vài chục tên đệ tử đang luyện quen ngự kiếm chi thuật. Các đệ tử có nam có nữ. Nam xinh đẹp, nữ đoan trang mỹ lệ. Lại là không có một cái nào dong chi tụ phấn. Cũng là, có thể tiến vào hàng thân điện, đều không có phổ thông thân phận tồn tại. Có thể đến nơi đây, bản thân đã là thiên chi con cưng ý hệt. La Quân nhất thời hào hứng rất tốt, tại một gốc dưới cây quế mặt đứng đấy, nhìn những đệ tử kia luyện tập. La Quân nhìn ra những đệ tử này đều là nhị tinh đệ tử, thuộc về thần thông cảnh mới nhập môn, vừa cầm giữ có pháp lực, có thể ngự kiếm, hoặc ngự một số phổ thông pháp khí giết người. Tại những đệ tử kia, còn có một năm nam tử đang dạy bọn họ. Năm đó nam tử xem ra khoảng 40 tuổi, thần thông cảnh 9 tầng tu vi, chính là tam tinh đệ tử. Chương 2533, huyết thiên hổ. La Quân nhìn đến những đệ tử kia khắc khổ tu luyện, hắn liền cũng nghĩ đến chính mình ngay từ đầu thời điểm. Hắn xem như so sánh may mắn, không có ở thần thông cảnh, trường sinh cảnh lưu lại quá lâu. Có thể nói là thần tốc đến thái hư thất trọng thiên. Nhưng tất cả những thứ này đều là Trần Phi dùng cho. cái kia tinh linh đồng dạng nữ tử đó là vĩnh viễn tiếc nuối cùng đau. Nếu như có thể lựa chọn, La Quân tình nguyện vĩnh viễn không muốn cái này thông thiên tu vi, chỉ cần Phi Dung có thể đủ tốt tốt còn sống. Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, hắn đều tựa hồ nghe được mộng tưởng chỗ sâu có người đang nhẹ nhàng thấp khẽ hô Quân ca ca. Thanh âm kia như khóc như bão, lại mang theo làm cho lòng người đau ai oán. La Quân xa vào đến trong hồi ức, cứ việc cái này ánh nắng tươi sáng, nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu lại là vùng đi không được bi ai. La Quân lại nghĩ tới Lạc Ninh, còn nghĩ tới nhanh nhẹ. Sinh mệnh chi, những cái kia trọng yếu người, từng cái tẩu tán. Hắn đã từng cáo biệt Tô Tình, cáo biệt Tống Ninh, trừ là cho không các nàng tương lai. Bởi vì, các nàng sinh mệnh là có hạn, mà chính mình đấu tranh lại là vô hạn. Mặt khác một tầng ý là không muốn bởi vì chính mình đem các nàng liên lụy. La Quân rơi vào suy nghĩ mà không thể tự kiềm chế thời điểm, tại lúc này, bên kia những đệ tử kia chú ý tới La Quân đám người, có người kinh hô, đây không phải là La Quân sư tôn sao? Ngày đó trong danh sách phong đại điện, liền điện chủ cũng dám chống đối. Càng đem thiếu chủ tức đến xanh mét cả mặt mày rời đi, Huyền Kim sư tôn cũng vô pháp chiến thắng hắn tồn tại. Nghe nói La Quân sư tôn mới tạo hóa thần vương cảnh nhất trọng tu vi, thực lực liền nhưng như thế vượt cấp mà khủng bố. Sư tôn thân thể, nhất định có tu luyện đại huyền huyền bí dạy a. Nghị luận ầm ĩ. Thực tế, La Quân sớm là bị nghị luận tiêu điểm a. Hắn tại hàng thần điện là ra đầy đủ danh tiếng. Mọi người đều biết, vị sư tôn này tuy nhiên tu vi mới tạo hóa thần vương cảnh nhất trọng, nhưng là dũng khí lớn mạnh, thực lực hùng hậu, là cái dám đập thiên đập địa đập hết thể chân hán tử a. Cái kia tam tinh đệ tử, cũng là chúng đệ tử huấn luyện viên, hắn gọi là Huyết Thiên Hổ. Huyết Thiên Hổ chỉ huy các đệ tử đến. Huyết Thiên Hổ tuy nhiên xưa nay nghiêm túc, nhưng lúc này cũng không cung kính hướng La Quân ôm quyền thở dài, hành lễ, hô, đệ tử các loại, gặp qua sư tôn. Còn lại đệ tử cũng đều đi theo hành lễ, cùng một chỗ hô, tham kiến sư tôn. La Quân nao nao, hắn suy nghĩ theo nhớ lại nhảy ra, liếc nhìn mọi người liếc một chút, mỉm cười, nói ra, mọi người không cần đa lễ, ta là tùy ý đi lại, đi tới nơi này, các ngươi tiếp tục luyện tập a, ta cái này đi. Hắn quay người muốn rời đi. Cái kia Huyết Thiên Hổ lập tức nói ra, sư tôn, hôm nay thật sự là ngày tốt, có thể cho chúng ta may mắn khoảng cách gần nhìn thấy ngài thánh cho. Đệ tử các loại không thắng sợ hãi, còn muốn cầu sư tôn có thể dạy bảo đệ tử các loại vài câu, chắc hẳn đó nhất định là có thể hưởng thụ cả đời. Cái này Huyết Thiên Hổ vô cùng thông minh, rất biết định nọt La Quân, lời nói nhi cũng là nói nước không lọt. Những đệ tử kia đều là xuất từ hào môn thế gia, cũng là thấy qua việc đời, biết nhân tình thế thái, sau đó cũng lập tức cùng theo một lúc khẩn cầu đệ tử các loại nguyện lắng nghe sư tôn dạy bảo. Cái này một đám đệ tử đều nhịp. La Quân tính cách là cái phúc hậu người, người khác đối với hắn không khách khí, hắn tự nhiên không khách khí, nhưng người khác như đối với hắn sùng kính vạn phần, hắn quả quyết là làm không được mặt lệnh cự tuyệt. Sau đó, thịnh tình không thể chối từ, liền nói ra, mọi người nhanh miễn lễ đi. Chúng đệ tử lúc này mới ngồi thẳng lên đến, đồng thời, cả đám đều mang theo tha thiết ánh mắt nhìn về phía La Quân. La Quân đối mặt cường địch, có thể hào khí vượt mây, lưới nở hoa sen. Nhưng lúc này lại là có chút từ nghèo, hắn trước cười ha ha một tiếng, cũng coi là che giấu phía dưới nội tâm xấu hổ. Sau đó, hắn rất nhanh lại chấn định tâm thần. Hắn nhìn về phía bọn này nhất tinh các đệ tử. Hắn thực tràn đầy cảm xúc, hắn cũng từng giống bọn họ như vậy nhìn lên quá mạnh người a. Sau đó, La Quân hắng giọng, nói ra, nói đến dạy bảo, ta đầu tiên là sợ hãi. Bởi vì ta sợ ta không đủ tư cách đến dạy bảo người khác. Người sống một đời là một cái tu hành quá trình, ta còn tại tu hành chi, lại có tư cách gì đến dạy bảo người khác đâu? Đương nhiên, ta may mắn đi tại chàng chư vị phía trước một số, cho nên cũng nhiều đến một số kinh nghiệm. Hôm nay ở chỗ này, hướng mọi người chia sẻ một phen. La Quân đón đến, nói ra, ta một mực rất ưa thích một câu, đó là được trời ưu ái người, dâu thế thiên hành thiện đạo. Có ý tứ gì đâu? Là, chúng ta được đến người bình thường muốn nhiều, cho nên chúng ta muốn càng tiện lương. Có lẽ, các ngươi sẽ cảm thấy rất quái lạ. Bởi vì tại tu đạo giới bên trong là tàn khốc, thiện lương khắp nơi là nhược điểm chí mạng, cho nên ta không phải dạy bảo các ngươi đối địch thiện lương, mà chính là đối với địch nhân lãnh khốc, tàn nhẫn, đối thân nhân, đối bên người bằng hữu, đối dâu ria người thiện lương. Lấy một khỏa thiện lương tâm đến xử thế, nhưng các ngươi tuy nóng muốn thiện lương, nhưng trong lòng cũng phải có lôi đình thủ đoạn, cùng xảo trá tâm tư. Bởi vì đó mới là đứng thẳng căn bản. Người phải sống mới có rất nhiều khả năng. Cái kia, sư tôn, chúng ta đến cùng là muốn thiện lương, vẫn là muốn xảo trá? Một tên đệ tử nghi hoặc không hiểu, hắn nói ra, thiện lương cùng xảo trá tựa hồ là đối lập. Những đệ tử kia, từng cái đều cảm thấy nghi hoặc, thậm chí nói có chút thất vọng, bọn họ tuy nhiên miệng nói là thỉnh cầu sư tôn dạy bảo, nhưng thực cũng không phải là thật muốn nghe La Quân dạy bảo, mà chính là hy vọng La Quân có thể chỉ điểm tu hành a. La Quân đương nhiên cũng biết bọn họ ý nghĩ, nhưng hắn hội nói mình cách đối nhân xử thế. Hắn biết, phần lớn người hội khịt mũi coi thường, nhưng hắn lại là đem quý giá nhất nhân sinh kinh nghiệm nói cùng bọn hắn nghe, nếu bọn họ không nghe, cái kia La Quân cũng không có gì tốt tiếc nuối. Chúng ta luôn luôn cho là mình không gì không biết, thực chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Đối với bằng hữu thiện lương, đối với địch nhân xảo trá, La Quân nói ra, người là hay thay đổi, thủ trụ bản tâm thiện lương. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Đệ tử kiếp như có điều suy nghĩ, hắn chỉ sợ không hiểu nhiều lắm, nhưng vẫn là nói với La Quân, đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn chỉ điểm. La Quân sau đó cười một tiếng, nói ra, ta vừa mới lời nói, ta biết trong lòng các ngươi có thể sẽ khịt mũi coi thường, nhưng các ngươi nếu có thể nghe vào, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ hưởng thụ cả đời. Hắn đón đến, nói ra, được rồi, các ngươi hướng ta hành lễ cúi chào, ta cái này làm sư tôn cũng không thể keo kiệt, ta liền đưa các ngươi một trận cơ duyên đi. Sau đó, La Quân còn nói thêm, tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống, tâm thần nhập định. Mọi người nghe vậy, nhất thời đại hỉ, toàn bộ ngồi xếp bằng, bao quát Huyết Thiên Hổ. Sau đó, La Quân xuất ra Thuần Nguyên Đan. Hắn hàng thần điện về sau, Đế Phi Yên cho La Quân không ít thuần nguyên đan. La Quân ngón tay búng một cái, liền đem hắc động kia tinh thạch bắn ra mà ra. Hắc động tinh thạch hóa thành một đạo màn ánh sáng màu đen, đem mọi người bao phủ. Theo, La Quân đem thuần nguyên đan tế ra, hết thảy 10 triệu mai thuần nguyên đan. Thuần nguyên đan bị La Quân ngưng luyện, sau cùng hình thành thuần nguyên chi vũ. Mưa bụi tỉ mỉ, chậm rãi rơi. Chúng đệ tử tham lam hô hấp. La Quân tiếp theo từ hắc động trong tinh thạch cầm ra một đạo điện quang, cái kia tỉ mỉ điện quang bị hắn pháp lực tối luyện, sau đó bắn vào đến huyết thiên hổ trong thân thể. Trong nháy mắt, huyết thiên hổ liền cảm giác thân thể như bị sét đánh, điện quang kia tại trong thân thể của hắn, trong nháy mắt đem các loại tạp niệm ngâm đến sạch sẽ, bao quát tu hành tâm ma, cũng đem tối luyện sạch sẽ. Huyết thiên hổ cảm nhận được năng lượng thật lớn, hắn tham lam hấp thu, thân thể cũng bắt đầu sưng lên. Đó là pháp lực đang cuộn trào. Hưu. Tại huyết thiên hổ cảm thấy khó có thể hướng phá thần thông cảnh sau cùng bích trướng lúc, điện quang kia trực tiếp trợ giúp huyết thiên hổ xông phá bích trướng. Trong nháy mắt, huyết thiên hổ đến trường sinh cảnh nhất trọng. Huyết thiên hổ không khỏi cuồng hỉ. Thân thể của hắn chưa thảm thiết, thế nhưng thuần nguyên chi vũ rơi vào thân thể, hắn tham lam hấp thu, giống như là cực đói hán tử đồng dạng, giờ phút này rốt cục có thể ăn chán chê một trận. Còn lại đệ tử nhóm cũng đều bị những chỗ tốt này. Thuần nguyên chi vũ biến mất về sau, chúng đệ tử toàn bộ đều đến thần thông cảnh nhị trọng. Như thế, La Quân mới thu thần thông. A, quá tốt. Từng cái cảm nhận được thân thể biến hóa lúc, toàn bộ đều là nhảy cẫng hoan hô, có thậm chí là vui đến phát khóc. Bọn họ bước vào cái này tu hành đường, sâu biết rõ được, mỗi thăng một bước đều là gian nan dường nào. Hôm nay, vô duyên vô cớ đến trận này cơ duyên, làm sao có thể không vui. Đây cũng là có thể tránh khỏi bọn họ mấy năm khổ công a. Đồng thời, bọn họ cũng càng thêm bội phục sư tôn thần thông. Sư tôn trong lúc nhấc tay, liền có thể đem chúng đệ tử cùng một chỗ tăng lên, như thế thần thông, thật là khó có thể tưởng tượng a. Đệ tử các loại, gõ tạ ơn sư tôn. Huyết Thiên Hổ chỉ huy chúng đệ tử đều quỳ đi xuống. Lần này là quỳ. Cái này chính là Huyết Thiên Hổ được đến tốt đẹp nhất chỗ. La Quân mỉm cười, nói ra, chư vị không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Gặp nhau tức là hữu duyên. Ta làm ra, cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Bất quá, ta cũng còn có một số lời nói muốn đưa tặng các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể thiện mà nghe chi. Cung thỉnh sư tôn dạy bảo. Chúng đệ tử nói ra. La Quân nói ra, ta cho các ngươi tăng lên, các ngươi tránh khỏi mấy năm chi công. Cái này xem ra, làm sao đều là chuyện tốt. Nhưng là, tu hành biết, không thể nóng đội. Các ngươi tuy nhiên bị ta cưỡng ép tăng lên, nhưng nếu như không đem cơ sở đánh tốt, tương lai tu hành tâm ma hội càng nhiều. Nhớ lấy, nhớ lấy. Đệ tử các loại minh bạch. Chúng đệ tử nói ra. La Quân sau đó liền dự định rời đi. Nào biết, lại có một tên đệ tử nói ra, xin hỏi sư tôn, muốn như thế nào mới có thể trở thành sư tôn ngài dạng này người đâu? Cái này nói chuyện là một tên nữ đệ tử, trong mắt nàng tràn đầy sùng bái ngôi sao nhỏ. Cái này nữ đệ tử mặc lấy hạnh hoàng cái áo, sáng rực rỡ không gì sánh được, da thịt vô cùng mịn màng, quả thực là cái thanh xuân tịnh lệ cô gái nhỏ. Khiến người ta như thế nào cũng không đành lòng cùng nàng sinh khí. La Quân nao nao, sau đó cười cười. Hắn tiếp mà rơi vào trầm tư. Chúng đệ tử nhìn về phía La Quân, nhưng cũng không dám quấy nhiễu La Quân. Sau một lúc lâu, La Quân mới nhìn hướng nữ đệ tử kia, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, ta đi đến hôm nay, thật là khó khăn, có thể nói cựu tử nhất sinh, trải qua khốn khổ tra tấn, không thể tưởng tượng. Tu hành chi đạo, thực sự quá khổ. Ta thường hy vọng ta con gái không muốn đụng vào chúng ta con đường này. Nhưng về sau lại từng muốn, người nào còn sống, không phải một trận tu hành. Người bình thường cũng có người bình thường khó khăn phiền não. Thôi, thôi. Nhân sinh là một trận khổ hải hành chu, bị ngạn là chúng ta cả đời muốn truy cầu mục tiêu, nhưng lại là không thể nào đến mục tiêu. La Quân lời nói để chúng đệ tử rơi vào trầm tư. Trước đó, chúng đệ tử còn vô ý nghe La Quân thuyết giáo. Nhưng lúc này thụ chỗ tốt về sau, lại là chịu suy nghĩ sâu xa. Chương 2534, lại tới. Ngay vào lúc này, có một vị nam đệ tử đứng dậy nói ra, sư tôn, đệ tử đột nhiên minh bạch ngài nói chuyện. Ồ, La Quân nao nao, nhìn về phía cái kia nam đệ tử. Nam đệ tử nói ra, ngài lúc trước nói được trời ưu ái người, dâu thế thiên hành thiện đạo. Ngài muốn chúng ta lưu giữ lương thiện tri tâm, liền chính như ngài một dạng. Như ta cũng như thế. La Quân nói ra, nói thế nào? Cái kia nam đệ tử nói ra, ngài có phong mang, ngài không sợ bất luận cái gì cường quyền. Cho nên tại cái kia sắp phong đại điện ký áp quần hùng, ngài đem thiếu chủ đều không để vào mắt. Chính là điện chủ lên tiếng, ngài cũng dám nói thẳng đối mặt. Đây là ngài mạnh mẽ, cũng là ngài nói, đối địch muốn xảo trá, muốn hung ác. Có thể ngài thủy chung là thiện lương, chúng ta tại ngài trong mắt, bất quá là con kiến hôi đồng dạng nhân vật. Có thể ngài cùng chúng ta ở chung, lại muốn đối mặt điện chủ còn muốn khiêm tốn. Ngài không có xem thường chúng ta, mà chính là làm chúng ta là bình đẳng đối đãi người. Không giống. Vậy hắn một số sư tôn, cho tới bây giờ không có đem chúng ta xem như người nhìn qua. Huyết Thiên Hổ nghe vậy nhất thời thất sắc, lập tức quát lớn cái kia nam đệ tử, "Tu võ, ngươi không muốn sống. Nơi đây há có thể hổ ngôn loạn ngữ?" La Quân sư tôn tuy nhiên khoan hồng độ lượng, nhưng lời nói này nếu là rơi vào hắn sư tôn trong tai, chính là những sư tôn kia đệ tử đắc ý cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này vừa nói, Tu võ nhất thời thất sắc. Sắc mặt hắn theo trắng bệnh. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn theo rồi nói ra, "Tu võ, ngươi nói rất tốt. Như vậy đi, huấn luyện viên của ngươi lời nói cũng không có nói sai. Hôm nay nơi này lời nói, ta cũng hy vọng đang ngồi đệ tử không muốn ngoại truyền, mặt khác, Tu võ, ta cho ngươi một cái ngọc bội. Nếu là ngươi có khó khăn thời điểm, bóp nát ngọc bội. Ngươi Tu võ, tại cái này hàng trong thần điện, từ đó thụ ta La Quân che chở. Ai dám làm khó dễ ngươi, ngươi báo danh hiệu ta." Hắn sau khi nói xong, ném một cái màu đen ngọc bội cho Tu võ. Tu võ tiếp nhận, thiên ân và tạ. La Quân theo mặt hướng chúng đệ tử, nói ra, "Ta hy vọng các ngươi thể lượng, càng không muốn vô tội làm ác." Sau đó, La Quân liền rời đi. Rời đi đám đệ tử này nhóm, La Quân tìm một cái sơn phong. Hắn tại đỉnh núi đơn độc ngồi rất lâu, nhìn cái kia trời xanh mây trắng, nhìn cái kia thương gốc thanh sơn. La Quân suy nghĩ trở lại một năm kia tuổi nhỏ, hắn bản thân mình 15-16 tuổi, không có sức lực, không có chút nào lưu luyến. Nhưng một lần nữa trở lại bình hành thế giới bên trong, cùng Ôn Nhu Linh Nhi cái kia hết thảy, lại là để hắn trí nhớ sâu sắc. Còn có phụ mẫu lòng bàn tay còn sót lại ấm áp, cũng để cho hắn khó có thể quên. Hắn có lúc hội hy vọng, trước mắt hết thảy là mộng, mà ở nơi đó hết thảy mới là chân thực, thật là tốt biết bao. Hắn cũng sẽ nhớ tới, hắn cùng Ôn Nhu Linh Nhi ở giữa nữ nhi, hứa một lời. Hắn cũng sẽ nhớ tới, băng lãnh Linh Nhi. Lần này trở về, có lẽ Linh Nhi cái kia tỉnh lại. La Quân nói thầm. Về sau, cũng không tiếp tục muốn tách ra. Buổi chiều thời điểm, La Quân trở lại Hoa Thanh trong cung. Mộc Khinh Trần tới hòa La Quân tụ hợp, cùng nhau ăn cơm tại bọn hắn tới nói, chỉ là một chủng tập quán cùng hưởng thụ. Cũng không phải là nói nhất định muốn hấp thu những thức ăn này. May ra hàng trong thần điện, đối với các sư tôn thực vật cũng là vô cùng tinh tế và mỹ vị. La Quân cùng Mộng Khinh Trần tại trong đình rót một ít rượu. Mộng Khinh Trần nói cho La Quân, nàng ý nguyên không thu hoạch được gì. La Quân liền cười một tiếng, nói ra, dự kiến chi. Mộng Khinh Trần hỏi, ngươi kế hoạch, đến cùng kế hoạch đến như thế nào? La Quân nói ra, còn tại kế hoạch chi, không thể cuối cùng. Vừa đến, là tìm tới biến ảo khôn lường tử manh mối, cần một cái phù hợp thời cơ. Càng trọng yếu là địa điểm. Đến tìm để người tin tưởng địa điểm. Thực, chân tướng làm sao không trọng yếu? Trọng yếu là nó cần phù hợp mọi người sức tưởng tượng, như thế mới có tin phục lực. Mộng Khinh Trần mỉm cười, nói ra, "Tốt ta, đây hết thể giao cho ngươi." La Quân nói ra, "Tốt." Hai người chính đang tán gẫu chi, tại lúc này, bên ngoài đình viện có tiếng bước chân truyền đến. La Quân thần niệm quét qua, liền cảm giác rõ ràng. Bên ngoài đến hết thể 10 tên nữ tử, tu vi ước chừng tại Thái Hư Bắt Trọng Thiên hai bên, xem như tứ tinh đệ tử. Những cô gái này, tất cả đều là thiên tư cốt sắc, nhưng nói là hoành hoành nghiến nghiến. Mộng Khinh Trần cũng cảm giác được, nàng nao nao, sau đó sắc mặt có chút không được tốt, nói ra, "Là ngươi đưa tới cùng ngươi." Nàng lời nói mang một tia đố kỵ. La Quân cũng là khẽ giật mình, lập tức nói ra, làm sao có thể, ta lại như thế hoang đường người a. Mộng Khinh Trần nói ra, cái tiết như thế nhiều nữ đệ tử, như thế nào đến đây? La Quân nói ra, ta cũng không rõ ràng, đợi các nàng tiến đến, không biết sao. Đang khi nói chuyện, bên ngoài những nữ đệ tử kia ở ngoài cửa bắt đầu hành lễ, nói, đệ tử các loại, tham kiến. A, Khinh Trần sư tôn cũng tại a. Điều này hiển nhiên là vượt quá các nàng dự kiến bên ngoài. Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, thế nào, không chào đón bổn tọa ở chỗ này? Không dám, không dám. Những nữ đệ tử kia lập tức nhỏ giọng nói ra. La Quân cảm giác được Mộng Khinh Trần sinh khí, hắn nhìn nhiều Mộng Khinh Trần liếc một chút. Đối với cùng Mộng Khinh Trần ở giữa cảm tình, hắn cảm thấy có chút đau đầu. Hắn không hy vọng hắn cùng Mộng Khinh Trần ở giữa sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên, hắn cũng khinh thường tại đi cố ý làm một số để Mộng Khinh Trần hiểu lầm, ăn dấm sự tình. Cái kia bất lợi cho trước mắt đoàn kết, mà lại cũng là một loại không tôn trọng. La Quân không để ý đến Mộng Khinh Trần, liền ngồi ở đằng kia, nhìn về phía cửa đỉnh viện những nữ đệ tử này, hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Những nữ đệ tử này nhất thời có chút ấp úng. La Quân liền không kiên nhẫn, nói ra, đã không có chuyện gì, trở về đi. Mộng Khinh Trần từ tốn nói, sợ là ta ở chỗ này, không tiện lắm đi. Đã như vậy, ta đi về trước. Nàng nói xong muốn ly khai. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, Khinh Trần, ngươi nghĩ ta là cái gì người? Mộng Khinh Trần nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ta ở chỗ này, thật không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần lúc này mới vừa lòng thỏa ý cười, nói ra, vậy được rồi, đây chính là ngươi nói. Nàng liền không còn muốn đi, an ổn ngồi xuống, xem như nhìn không thấy đám kia nữ tử giống như. Sau đó, La Quân khẽ như mày, nói ra, các ngươi đến cùng có chuyện gì sao? Nữ đệ tử kia nhóm, cầm đầu một nữ tử, xem ra 25-26 tuổi, nàng thân thể xuyên quần dài màu đỏ, mỹ lệ mà đoan trang, khí chất bất phàm. Đệ tử đời sau, ngày đó may mắn nhìn thấy sư tôn phong thái, chúng ta liền một mực ngưỡng mộ. Hôm nay đến đây, chính là muốn lắng nghe sư tôn dạy bảo. Đời sau nói ra. Theo, cái này một đám các nữ đệ tử cùng một chỗ quỳ đi xuống lễ bái nói, đệ tử các loại, nguyện lắng nghe sư tôn dạy bảo. Mộng Khinh Trần nhìn đến cái này vừa ra, liền cảm giác rất là kỳ lạ. Cái kia có dạng này vô duyên vô cớ đến đây khiến người ta dạy bảo. La Quân lại là lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình hôm nay tại cái kia trái thương phong nhất thời hứng khởi, cho những đệ tử kia chỗ tốt. Không phải sao? Sự tình khẳng định truyền đi, sau đó, liền có đám nữ đệ tử này cũng tới mời La Quân dạy bảo. Nói cho cùng, cũng là nghĩ tại La Quân nơi này làm chút chỗ tốt. Có thể các nàng như vậy rõ ràng, thật lực, quả thực không phải cái gì tốt thủ đoạn a. Nhưng, La Quân cũng minh bạch, cái này không phải là các nàng đần, mà chính là các nàng có chỗ ỷ lại, bởi vì các nàng đều là tuổi trẻ mỹ mạo đệ tử. La Quân biết rất nhiều sư tôn đều yêu thích cái này một miệng, có thật nhiều mỹ nữ đệ tử đều là chủ động đưa môn đi. Chương 2535, tương tự. Các nữ đệ tử nếu là nhận sư tôn tinh nguyên chi khí, chỗ tốt kia vốn cũng là hưởng thụ vô cùng. Lại càng không cần phải nói sư tôn bên này lại cho một số chỉ điểm, cho một số pháp khí hoặc là công pháp, cái kia càng là rực rỡ thêm hoa. Cho nên, các sư tôn là tuyệt sẽ không thiếu nữ nhân. Trước mắt, La Quân nhìn lấy bọn này mỹ lệ nữ đệ tử quỳ xuống thỉnh cầu dạy bảo, trong lòng của hắn lại là có chút phiền chán. Trận đánh lúc trước những cái kia nhị tinh đệ tử thỉnh cầu, hắn là vui vì chi. Nhưng bây giờ những cô gái này tận lực mà đến, hắn khó chịu. Bất quá, bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Càng đối phương đều vẫn là nữ tử, La Quân luôn luôn đều là thương hương tiếc ngọc. Cho nên giờ khắc này, cũng không nguyện ý địa trở mặt, không cho các nàng lối thoát. Sau đó, La Quân cười cười, nói ra, ta cũng không có gì tốt dạy bảo các ngươi, tu hành chi đạo, ở chỗ thiết thực. không muốn luôn muốn đường tắt đi nhiều, liền sẽ tâm ma bất ngờ bộc phát, hủy chính mình tiền đồ. Tốt, ta hôm nay còn bệ bộn nhiều việc, ta chỗ này còn có chút thuần nguyên đan, các ngươi lại cầm lấy đi dùng. Hắn sau khi nói xong, lần nữa xuất ra 10 triệu thuần nguyên đan, trực tiếp phân phát. Những nữ đệ tử kia nao nao, đối với La Quân dạy bảo các nàng hiển nhiên là khịt mũi coi thường. Những đạo lý lớn kia, các nàng nghe quá nhiều. Nhưng 10 triệu thuần nguyên đan vẫn là rất phấn khởi, sau đó từ cái kia cầm đầu đầy sao tiếp đan dược. Đầy sao các loại nữ đại hỉ, thiên ân và tạ, sau đó liền đứng dậy rời đi. Tại lúc này, La Quân khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về cái kia bên ngoài đỉnh viện còn đứng một thiếu nữ đệ tử. Thiếu nữ kia mặc lấy quần áo màu trắng, an tĩnh đứng ở tại chỗ, nàng tựa hồ là đang chỗ nào chờ đợi. Quả nhiên, đám nữ đệ tử này rất nhanh tới trước mặt thiếu nữ kia. Thiếu nữ mặt lộ ra nhẹ cười yếu ớt cho, sau đó chuẩn bị cùng những cái kia nữ đệ tử cùng một chỗ rời đi. La Quân thân thể hơi chấn động một chút, bởi vì thiếu nữ kia một ít hình dáng rất giống Linh Nhi. Nói cho đúng, có chút giống Ôn Nhu Linh Nhi. Không nên nói là đơn giản hình dáng, càng trọng yếu là khí chất rất giống. La Quân trông thấy thiếu nữ kia lúc, trong đầu lóe qua năm đó tại cái kia bình hành thế giới Nam Đại bên trong lúc, Linh Nhi đứng tại dưới cây đa chờ mình đồng dạng. La Quân trong lòng nhất động, lập tức quát nói, các ngươi, tất cả vào đi. Những nữ đệ tử kia chính muốn vui mừng rời đi, nghe vậy nao nao. Các nàng cảm thấy thật bất ngờ, nhưng cũng không dám nghịch lại La Quân ý tứ. Sau đó, những cái kia nữ đệ tử đều tiến đến. Nhưng thiếu nữ mặc áo trắng kia lại không có tiến đến, mà chính là y nguyên chờ ở bên ngoài. La Quân cũng không nóng nảy. Mộng Khinh Trần ở một bên quái, nói, làm sao? La Quân hướng Mộng Khinh Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, không có gì. Đầy sao chỉ huy các nữ đệ tử tiến đến, lần nữa hướng La Quân hành lễ. La Quân cười nhạt một tiếng, hỏi, đầy sao đúng không? Đúng, sư tôn. Đầy sao cung kính trả lời. La Quân lại hỏi, bên ngoài thiếu nữ mặc áo trắng kia là ai? Đầy sao hơi kinh hãi, nàng chần chờ một cái trước mắt, sau đó nói, nàng. Nàng là chúng ta sư muội. Hả, kêu cái gì? La Quân hỏi đầy sao nói ra, gọi Thiện Linh Nguyệt. La Quân gật gật đầu, nói ra, vừa mới các ngươi đều đến, nàng làm sao không đến? Đầy sao bận bịu quỳ xuống nói ra, sư tôn, tiểu sư muội không dành thế sự, cũng không tranh quyền thế. Nàng nếu có bất kính địa phương, còn mời ngài tha thứ. La Quân nói ra, ta không có quái tội ý tứ, như vậy đi, ngươi để cho nàng đi vào. Đầy sao nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nói ra, sư tôn, chúng ta sai. Chúng ta không nên đến đây quấy nhiễu ngài, cái này thuần nguyên đan chúng ta không muốn, mời sư tôn thả chúng ta rời đi. Nàng nói xong muốn giao ra cái kia tất cả thuần nguyên đan. Những cái kia thuần nguyên đan là tại một cái đơn giản nhận chứa đồ bên trong đầy sao quỳ xuống đất phụ phục, giao ra nhận chứa đồ. Còn lại nữ đệ tử cũng đều cùng một chỗ quỳ xuống, kinh sợ. La Quân nhíu mày, nói ra, ta đưa ra ngoài đồ vật, há có thu hồi lại đạo lý? Nàng thật là các ngươi tiểu sư muội sao? Sư tôn nếu muốn thị tẩm, chúng ta đều có thể. Đầy sao hết sức cầu khẩn, nói ra, còn mời sư tôn không nên làm khó tiểu sư muội. La Quân buồn bực, nói ra, ngươi cái này đều nói cái gì lung ta lung tung, ta là hỏi ngươi, nàng thật là các ngươi tiểu sư muội sao? Nếu thật chỉ là tiểu sư muội, các ngươi cần phải như vậy sợ hãi sao? Mộc Khinh Trần ở một bên lại là không nói gì, nàng như có điều suy nghĩ đầy sao liền nói ra, hồi bẩm sư tôn, tiểu sư muội chính là chúng ta Đông Chiếu quốc công chủ, chúng ta đều là từ nhỏ bồi công chúa tu luyện nô buộc. Chúng ta tiến hàng thân điện, cũng là vì thủ hộ công chúa. Công chúa tính tình cô lạnh, mời sư tôn không nên trách tội. La Quân nói ra, được, để cho nàng đi vào, ta tỉ mỉ nhìn một cái. Đừng để ta lại nói lần thứ hai. Đầy sao bọn người tuy nhiên không nguyện ý, nhưng La Quân lên tiếng, các nàng cho dù là run lẩy bẩy, cũng là không dám vi phạm. Nói đến, công chúa của một nước quả thực tôn quý. Nhưng ở La Quân bực này sư tôn trong mắt, chính là quốc vương bệ hạ đến, đó cũng là con kiến hôi đồng dạng nhân vật. Cho nên, công chúa càng nói không cái gì đầy sao để cho thủ hạ người đi mời Thiện Linh Nguyệt tiến đến áo trắng thiếu nữ. Thiện Linh Nguyệt nghe nói sư tôn muốn gặp về sau, rất là kinh ngạc. Nàng tuy nhiên cô lạnh, nhưng cũng biết đại thể. Biết sư tôn là quả quyết không thể đắc tội tồn tại. Thiện Linh Nguyệt rất mau vào tới. Cô gái nhỏ đi vào La Quân trước mặt, lập tức cung kính quỳ xuống, nói, đệ tử khấu kiến hai vị sư tôn. La Quân tỉ mỉ đánh giá Thiện Linh Nguyệt, hắn càng xem, càng cảm thấy Thiện Linh Nguyệt cùng Ôn Nhu Linh Nhi có rất nhiều chỗ tương tự. Bất quá, tuy nhiên hắn chỉ là đang đánh giá, nhưng đầy sao các loại nữ ở một bên lại là kinh hồn bạt vía. Lúc này thời điểm, La Quân mở miệng. Hắn nói ra, ngươi gọi Thiện Linh Nguyệt, đúng không? Đúng, đệ tử xác thực gọi là Thiện Linh Nguyệt. Thiện Linh Nguyệt tất cung tất kính trả lời. La Quân nói ra, ừm, không tệ, không tệ. Cái kia đầy sao các loại nữ dọa cho phát sợ, nhưng lúc này lại không dám nói thêm cái gì. Thiện Linh Nguyệt thì là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy La Quân, nàng có dự cảm đến muốn phát sinh cái gì. Tuy nhiên, rất nhiều nữ đệ tử đều hy vọng có thể thị tẩm các sư tôn, quản chi các sư tôn là người quái dị, lao ra hỏa. Nhưng cái này đều không muốn gấp, bởi vì sư tôn nhóm tinh nguyên cực bảo quý a. Nhưng Thiện Linh Nguyệt lại là có chính mình kiên trì đời này, phần lớn người nước chảy bèo trôi, nhưng luôn có người sẽ có chính mình kiên trì. Nếu là Thiện Linh Nguyệt không có chính mình kiên trì, nàng sẽ cùng các sư tỷ cùng một chỗ đến đây lễ bái. Nàng không nguyện ý, chỉ là xa xa chờ đợi, điều này nói rõ nàng có lòng. Đệ tử không nguyện ý. Thiện Linh Nguyệt đột nhiên hướng La Quân bái cúi đầu, run giọng nói ra. Có trời mới biết, nàng nói ra một câu nói như vậy cần bao lớn dũng khí. La Quân khẽ giật mình, nói ra, ngươi không nguyện ý cái gì? Thiện Linh Nguyệt nói ra, đệ tử không nguyện ý phụng dưỡng sư tôn, mời sư tôn giáng tội. Nàng vốn là sợ hay không, nhưng nói càng về sau, lại bắt đầu kiên định. La Quân lập tức cũng hiểu được, hắn biết mình cử động làm cho các nàng hiểu lầm. Bất quá, La Quân cũng không nói phá. Thanh âm hắn lạnh xuống, nói ra, ngươi cũng đã biết, ngươi đang nói cái gì. Thiện Linh Nguyệt thân thể mềm mại hơi hơi phát run. Cái kia đầy sao lập tức nói ra, mời sư tôn giáng tội, đệ tử nguyện ý toàn tâm toàn ý phụng dưỡng sư tôn ngài. còn mời sư tôn tha thứ tiểu sư muội. Còn lại nữ đệ tử cũng cùng một chỗ cầu tình. La Quân quét mắt một vòng mọi người, nhặt lệnh nói ra, bổn tọa không có nói chuyện với các ngươi còn dám rông dài, bổn tọa giết các ngươi. Chúng nữ đệ tử nhất thời thân thể run lên, lại là toàn bộ lặng im, không còn dám nhiều lời. Thiện Linh Nguyệt cũng là run lẩy bẩy. La Quân liền tiếp theo hỏi Thiện Linh Nguyệt, "Thiện Linh Nguyệt, bổn tọa hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nguyện ý phụng dưỡng bổn tọa sao?" Ngẩng đầu lên, trả lời bổn tọa. Thiện Linh Nguyệt nỗ lực ngẩng đầu lên, nàng hốc mắt phiếm hồng, châu lệ muốn. Nàng ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhưng nàng lại hỏi, "Nếu như đệ tử không đáp ứng, sư tôn hội trách tội đệ tử các sư tỷ sao?" "Không biết." La Quân nói ra, "Bổn tọa không biết giận chó đánh mèo người khác." "Đệ tử kia không nguyện ý." Thiện Linh Nguyệt nói ra. La Quân nói ra, "Ngươi không sợ bổn tọa sẽ giết ngươi?" Thiện Linh Nguyệt mắt hơi nước ngưng tụ, lại nói, "Đệ tử sợ, nhưng đệ tử không nguyện ý." La Quân nói ra, "Tốt, bổn tọa cũng không nhất định giết ngươi. Bổn tọa hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi đáp thật tốt, bổn tọa cân nhắc thả ngươi." Thiện Linh Nguyệt nói ra, "Đúng, sư tôn." La Quân liền hỏi, "Ngươi đến Hàng Thần Điện mục đích là cái gì?" "Tu đại đạo, đến không cách nào lực." Thiện Linh Nguyệt nói ra. La Quân nói ra, "Tại sao muốn tu đại đạo, đến không cách nào lực?" Thiện Linh Nguyệt trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nàng nói ra, "Muốn tự tại sinh hoạt, muốn phải bảo vệ đệ tử chú ý người." "Muốn." Nàng đột nhiên rưng rưng nhìn về phía La Quân, nói ra, "Muốn, không nhận sư tôn ức hiếp. Muốn, không lại nơm nớp lo sợ. Muốn, không muốn trả lời ngài vấn đề, không trả lời." "Ha ha ha." "Tốt." La Quân nghe vậy, cười ha hả. Mộc Khinh Trần mắt cũng tránh qua vẻ tán thưởng. La Quân đứng dậy, nói ra, "Thiện Linh Nguyệt, ngươi cùng ta thê tử giống nhau đến mấy phần chỗ. Các ngươi cũng giống vậy có cốt khí. Ngươi rất tốt, rất không tệ. Chỉ bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, đầu này đại đạo, người có người, thiên ngoại hữu thiên. Cho dù là như chúng ta, cũng có địch nhân, cũng có nơm nớp lo sợ thời điểm. Nhưng người sống sót, tổng phải cố gắng, không lưu tiếc nuối mới tốt." Thiện Linh Nguyệt sững sờ đầy sao mấy người cũng là sững sốt. La Quân liền nói với Mộng Kinh Trần, "Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, nàng cùng thê tử của ta có chỗ tương tự." Mộng Kinh Trần gật đầu, nói ra, "Không sai." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ta ở chỗ này thời gian không hội trưởng, nàng và thê tử của ta giống nhau, lại như thế có cốt khí. Ta cảm thấy đây là nàng phúc phận, Kinh Trần, ngươi nguyện ý thu nàng làm người đệ tử sao?" Thiện Linh Nguyệt ngơ ngẩn, sau đó, đôi mắt đẹp chi tránh qua vẻ mừng như điên. Mộng Kinh Trần cười cười, nói ra, "Cô gái nhỏ này như thế có tính cách, chính là không nhìn mặt mũi ngươi, ta cũng cái gì thì nguyện ý thu nàng làm đệ tử đâu." La Quân cười ha ha, sau đó hướng Thiện Linh Nguyệt nói ra, "Ngươi có bằng lòng hay không, bái Khinh Trần sư tôn vi sư?" Thiện Linh Nguyệt gần như không dám tin trước mắt đây hết thảy là thật. Cái kia đầy sao lập tức lôi kéo Thiện Linh Nguyệt, nói ra, "Tiểu sư muội, nhanh bái sư a." Thiện Linh Nguyệt kịp phản ứng, lúc này mới hướng Mộng Khinh Trần lễ bái, nói ra, "Đệ tử cho sư phụ ngài dập đầu." Nàng ngược lại là tâm thành, chọn vẹn dập đầu ba cái. Ba cái khấu đầu đập còn về sau, cái trán máu me đầm địa. Vậy thật đúng là hàng thật giá thật khấu đầu. Về sau, Mộc Khinh Trần để Thiện Linh Nguyệt từ đó vào ở Hoa Lệ Cung, nàng sẽ đích thân điều giáo Thiện Linh Nguyệt đầy sao bọn người, mỗi người thối lui. Tại cái này hàng trong thần điện, có thể trở thành sư tôn nhập môn đệ tử, đó là vô cùng lớn. Chương 2536, đệ tử. La Quân rất yên tâm đem Thiện Linh Nguyệt giao cho Mộc Khinh Trần đi dạy bảo. Chính hắn sẽ không lại hỏi nhiều. Bất quá, sự tình cũng không có này hoàn tất. Thiên hạ này, không có không lọt gió tưởng. Rất nhiều đệ tử trong môn phái đều biết La Quân sư tôn là vị rất dễ nói chuyện bộ dáng. Chỉ cần lắng nghe hắn dạy bảo liền có chỗ tốt, mà lại còn có thể trở thành hắn nhập môn đệ tử. Vậy thì thật là vô cùng lớn cùng vinh diệu a. Một khi thành vị sư tôn đệ tử, cái kia tại trong môn quả thực là có thể đi ngang. Tất cả mọi người cảm thấy, La Quân sư tôn là thích lên mặt dạy đời, là ưa thích dạy bảo người. Cho nên, La Quân gần nhất đi đến chỗ nào, đều có đệ tử muốn nghe La Quân dạy bảo. La Quân trong nội tâm là 10.000 cái con mẹ ngươi lao nhanh mà qua. Về sau, hắn cũng là ba ý miệng, cũng tuyệt không lại ra tay ban thưởng. Là có núi vàng núi bạc, cũng không chịu được hắn dạng này ban thưởng a. Ngọc Khinh Trần cũng nghe hắn nói tiền căn hậu quả, liền nói cho hắn biết, nhân tính là tham lam, lại không chịu được khảo nghiệm. La Quân không thể nhất nhẫn là, bên trong cửa nghe đồn hắn ưa thích gặp người liền dạy bảo hai câu. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Liền Đế Phi Yên đều đến đùa nghịch qua La Quân, La Quân cảm thấy mình mặt mo đều không địa phương đặt. Một ngày này buổi trưa, Hàng Thần Điện bên trong, một gian Vân Tú trong cung. Cái này Vân Tú trong cung ở lại là một vị cựu tinh đệ tử, cái này cựu tinh đệ tử gọi là Xích Phong. Xích Phong xem ra chừng 30 tuổi, tinh quang nội liễm, cho người ta vô cùng uy nghiêm cảm giác. Xích Phong tu vi đã đạt tới thiên vị cảnh đỉnh phong, lại tiến lên một bước, có thể đến tới tạo hóa thần vương cảnh, trở thành Thanh Đồng sư tôn. Hắn là Mạc Đại Tiên Sinh đệ tử. Mạc Đại Tiên Sinh tại Hàng Thần Điện bên trong địa vị nổi bật, chính là cùng Đế Hoài Thanh Tú, Đế Phi Yên bình khởi bình tọa tồn tại. Mạc Đại Tiên Sinh không phụ thuộc bất luận kẻ nào, hắn phổ biến thu đệ tử, tại trong môn uy vọng rất cao. Mà lại, điện chủ Đế Thánh Tiên đối Mạc Đại Tiên Sinh cũng rất coi trọng. Có nghe đồn, Mạc Đại Tiên Sinh chỉ thuần phục điện chủ một người. Lúc này, Xích Phong tại cung điện trong phòng, có 3 tên mỹ lệ thất tinh nữ đệ tử chỉ riêng thân thể mềm mại cùng hắn cùng một chỗ ở giường. Cái này quả nhiên là Điên Loan Đạo Phượng, một Long Tam Phượng, tốt không vui. Gặp cái này 3 tên nữ đệ tử, từng cái đều là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp vô cùng. Các nàng giường thủ đoạn càng là nhiều kiểu rất nhiều, các nàng cùng một chỗ phục thị Xích Phong, để Xích Phong quả là nhanh vui vẻ muốn lên trời đồng dạng. Rất lâu về sau, trong gian phòng đó đánh nhau kịch liệt cuối cùng kết thúc. Ba nữ cũng sủi lơ ở giường. Xích Phong thì là vừa lòng thỏa ý, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Tại Hàng Thần Điện thời gian, thật sự là thoải mái, hắn như hoàng đế đồng dạng. Những nữ đệ tử kia, chỉ cần là xinh đẹp, chỉ cần là hắn nhìn, không có dám không theo. Thậm chí rất nhiều đều là chủ động đưa môn. Đương nhiên, cũng có cá biệt thanh cao, nhưng Sích Phong lại cảm thấy rất đã nghiền, cũng ưa thích mạnh. Nhìn lấy dưới thân mỹ nhân nhi nước mắt như mưa, loại kia chinh phục cảm giác, đừng đề cập. Hàng Thần Điện là tu vi cao giả thiên đường, nhưng là tu vi yếu các đệ tử địa ngục. Nhưng cho dù là địa ngục, các đệ tử cũng không muốn rời đi. Đơn giản là, nơi này là thông hướng thiên đường nhanh nhất một con đường. Bất quá, thực tế, Hàng Thần Điện cao tu vi người tuy nhiên có rất nhiều đặc quyền, nhưng đồng dạng cũng sẽ không quá mức phân. Như Sích Phong người kiểu này, tại hàng trong thần điện, danh tiếng cũng không tính tốt, thậm chí là tiếng xấu lan xa, chỉ vì hắn là Mặc Đại Tiên Sinh đệ tử. Cho nên cho dù là đại tiểu thư Đế Phi Yên đã từng rất khó chịu Sích Phong, sau cùng cũng không thể đem Sích Phong như thế nào. Sích Phong để rất nhiều không nguyện ý khuất nữ đệ tử hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trong môn phái không biết bao nhiêu nữ đệ tử là bị Sích Phong trả đã qua. Lúc này thời điểm, Sích Phong ngồi xuống, mấy tên nữ đệ tử lập tức cũng ngồi xuống, phục thị Sích Phong mặc quần áo. Cái này ba tên nữ đệ tử phân biệt gọi là Như Điệp, Nghe Nguyệt, Gặp Mưa. Cái này ba tỷ muội là đồ tiến vào hàng thân điện, các nàng sau khi đi vào là động tiên cảnh tu vi. Lần này tới hầu hạ Sích Phong, ngược lại cũng không phải ép buộc, mà chính là cùng Sích Phong lưu tầm lưu, mã tầm mã, các nàng tu luyện đến nước này, thân thể đối cho các nàng tới nói, cũng bất quá là một bộ túi da a Sích Phong trái ôm phải ấp, tốt không vui. Hắn cả hai tay, chiếm hết tiện nghi. Như Điệp ba nữ mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Phong sư huynh, ba chúng ta tỷ muội có thể đem ngài cho phục thị tốt ta. Như Điệp mềm mại nói ra. Sích Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, các ngươi yên tâm, ta đáp ứng các ngươi chỗ tốt, nhất định sẽ giúp các ngươi làm được. Đợi chút nữa, ta có thời gian đi gặp sư phụ ta. Ta nói ta cần một cái toái phiến pháp tắc đến sông phá sau cùng bích trướng, sư phụ ta luôn luôn thương ta, làm sẽ không cự tuyệt. Quá tốt. Ba nữ đại hỉ. Sích Phong nói ra, nhưng chúng ta cũng nói tốt, về sau, ta cần muốn các ngươi thời điểm, các ngươi có thể được lập tức tới nhà. Đó là đương nhiên, Phong sư huynh ngài tinh nguyên có thể là đồ tốt, chúng ta hoan hỉ còn đến không kịp. Cái kia Thính Vũ cũng lập tức mị cười nói. Sích Phong mặc quần áo tử tế về sau, ba nữ cũng theo mặc quần áo tử tế. Không mặc quần áo lúc, các nàng giống như là mấy đầu nhục trùng, hương diễm không. Mặc quần áo về sau, nhưng lại là xinh đẹp không gì sánh được, chính là nhân gian xinh đẹp bông hoa đây. Ngay vào lúc này, có một tên bát tinh đệ tử ở ngoài cửa bẩm báo nói, "Phong sư huynh, người đã mang đến." Sích Phong lập tức cười lạnh một tiếng, nói ra, "Tốt, vừa vặn." Hắn lập tức chỉ huy ba nữ cùng đi ra. Tại cung điện kia chính điện chi, lúc này, bát tinh đệ tử dẫn đang cùng thủ hạ hai cái sư đệ cùng một chỗ đứng tại đầu dưới. Sích Phong ôm Như Điệp ba đại mỹ nhân nhi ngồi tại cung điện bài ngai vàng chi, lúc này Sích Phong cực giống vô đạo hồn quân. Tại cung điện kia chính văn xin, giờ phút này quỳ một người. Người kia mặc lấy trường sam màu xám, tuổi tác xem ra bất quá chừng 20. Hắn hai bên gương mặt sưng tấy một mảnh, cả người đều lộ ra suy yếu không. Hắn quỳ tại đó, run lẩy bẩy. Hắn là cái kia nói khoác mà không biết ngượng tu võ. Sích Phong nhìn một chút phía dưới quỳ kẻ đáng thương, nhíu mày nói ra. Duẫn Chính cung kính nói ra, "Đúng, Phong sư huynh, hắn là tu võ." Ngẩng đầu lên, nhìn ta. Sích Phong hướng tu võ quát nói. Tu võ không dám chống lại, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Sích Phong. "Ta nghe nói ngươi làm lấy vị sư tôn kia La Quân mặt vuốt mông ngựa, ngươi vuốt mông ngựa lúc nói cái gì? Hiện tại mỗi chữ mỗi câu thuật lại cho ta nghe nghe. Nếu như thiếu một chữ, ta đòi mạng ngươi." Sích Phong rét căm căm nói ra. Tu võ thống khổ không, hắn nhìn về phía Duẫn Chính, Duẫn nhìn thẳng lóe hàn mang. Tu võ tâm nhi run lên. Hắn không thể làm gì. Hắn vốn là có La Quân sư tôn ngọc bội, thế nhưng là Duẫn Chính không có cho hắn bóp nát ngọc bội cơ hội. Hiện tại, ngọc bội đã rơi xuống Duẫn tay thuận. Hắn nhất định phải dựa theo Duẫn Chính lời nói tới làm, không phải vậy lời nói, Duẫn Chính sẽ đi giết chết hắn tại thế tục muội muội cùng phụ mẫu. Tu võ vạn vạn không nghĩ đến, cái này hàng thần điện quyền lực đấu đá, có một ngày có thể như vậy áp đến hắn thân thể. Là như thế tàn khốc, lại không có chút nào tính người. Hắn chỉ có thể nơm nớp lo sợ nói ra, "Hồi bẩm sư huynh, hôm đó, La Quân sư tôn dạy bảo chúng ta, cho ta các loại không ít chỗ tốt. Ta tán thưởng La Quân sư tôn không bởi vì chúng ta thân phận hèn mọn mà ngạo nghễ, nhưng lại dám không sợ cường quyền, trong danh sách phong đại điện không đem hắn sư tôn để vào mắt. Là, Mặc Đại tiên sinh như thế người, ngày đó cũng là không dám thai giữ sư tôn thử. Bất quá là đồ hèn nhát mà thôi." Chương 2537, giết chi. Ẩm. Sích Phong nghe được Tu Vũ nói sư phụ hắn Mặc Đại tiên sinh là đồ hèn nhát lúc rốt cục nhịn không được. Hắn hai mắt đỏ thẫm, giận không nhịn nổi. Sích Phong làm người tuy nhiên hoang dâm vô sỉ, tàn bạo bất nhân, nhưng đối sư phụ Mặc Đại tiên sinh lại là tôn kính cực kỳ, mà lại là loại kia xuất phát từ nội tâm tôn kính. Hắn nhất chỉ cái kia quỷ gối địa Tu Vũ, nói ra, "Ngươi thì tính là cái gì? Thế mà cũng dám xem thường sư phụ ta." Hắn năm ngón tay đột nhiên rối ra, bàn tay to nắm vào trong hư không một cái, liền đem Tu Vũ cổ họng bóp lấy. Tu Vũ nhất thời hô hấp khó chịu lên, hắn khuôn mặt đỏ lên một mảnh. Sích Phong đã nhấc tay, không biết sao, hắn lực lượng hạng gì mạnh, nơi đó là Tu Vũ có thể thừa nhận được. Mắt thấy Tu Vũ muốn bị Sích Phong bóp chết, cái kia Duẫn Chính vội vàng nói, "Phong sư huynh, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a." "Có gì không thể?" Sích Phong nghiêm nghị nói. "Duẫn Chính đạo, Phong sư huynh, khả năng hôm đó, hắn lời nói này xác thực không ổn. Cho nên, cái kia La Quân sư tôn nói là lúc sau tại hàng trong thần điện, hắn muốn che chở kẻ này. Ngài nếu là giết hắn, chỉ sợ La Quân sư tôn hội giáng tội a." Sích Phong cười ha ha, nói ra, "Ta sẽ sợ hắn sao?" Hắn sau khi nói xong, tay ra sức, giang giác. Tu Vũ cổ trực tiếp bị Sích Phong bóp gãy, thân này chết. Sau đó, Sích Phong thu tay lại. Hắn đối cái kia Duẫn Chính nói ra, "Đem cái này dơ bẩn con kiến hôi ném ra bên ngoài, xử lý. Không muốn tạng mắt của ta." Duẫn nhìn thẳng cơ sở chỗ sâu tránh qua một vệ tốt sắc, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nói ra, "Đúng, Phong sư huynh." Về sau, Duẫn Chính liền dẫn Tu Vũ thi thể, cùng cái kia hai tên người hầu rời đi. Các loại Duẫn Chính sau khi đi, Sích Phong lại hôn Như Điệp, tay lại tại nghe nguyệt trong quần áo làm càn. Như Điệp nên hợp với Sích Phong, nhưng lại có chút bận tâm, nói ra: "Phong sư huynh, cái này Tu Vũ là La Quân sư tôn che chở người, như vậy giết, có thể hay không không ổn à?" Sích Phong cười lạnh, nói ra: "Ta ngày gần đây đã sắp đột phá bích trướng, đến tạo hóa thần vương cảnh. Chính là điện chủ cũng phát hạ mệnh lệnh, nói là thỏa mãn ta hết thảy nhu cầu. Toàn lực trợ giúp ta đột phá bích trướng, hắn dám giết ta hay sao? Còn có, sư phụ ta Mạc đại tiên sinh cũng không phải dễ chơi. Cái này La Quân sư tôn, hà tốc sợ vậy? Chờ ngày mai, ta lại đi cùng điện chủ xin, tiến vào Thâm Viên Cổ Lô tu luyện, toàn lực xông vào giai đoạn sau cùng." Cái kia gặp mưa giật mình nói ra, nghe đồn Thâm Viên Cổ Lô lợi hại vô cùng. Chư sư tôn, người khác đều là khó có thể tiến vào. Phong sư huynh, ngài có thể vào vực sâu cổ lô sao? Sích Phong nói ra, đó là điện chủ đặc cách. Đợi ngài tiến vào Thâm Viên Cổ Lô chi, tu thành sư tôn. Cái kia sau khi đi ra, càng không cần sợ cái kia La Quân sư tôn. Như Điệp các loại người vui mừng. Như Điệp theo lại mềm mại nói ra, Phong sư huynh, đợi ngài thành sư tôn, chúng ta còn phục thị ngài, có được hay không? Tốt tốt tốt. Sích Phong cười ha ha, nói ra, các ngươi như thế hiểu rõ tình hình thức thời, ta làm sao bỏ được không muốn các ngươi đâu. Hắn đón đến, lại nghiêm mặt nói ra, ta sở dĩ dám giết Tu Vũ, không hoàn toàn là phẫn nộ, xúc động, cũng là mượn cơ hội này cho mình áp lực, dùng cái này đến xông phá cái này tu hành quan trọng bích trướng. Thì ra là thế. Như Điệp bọn người nghe vậy, nhất thời nổi lòng tôn kính. Khí trời trời trong xanh tốt, phong quang vô hạn. La Quân cùng Mộng Kinh Trần, Đế Phi Yên tại cái kia hoa lệ cung trong đình uống rượu, nói chuyện phiếm. Thiện Linh Nguyệt mặc dù là tiểu công chúa, nhưng ở mấy vị sư tôn trước mặt, đó là tất cung tất kính. Nàng ngoan ngoãn ở một bên châm trà rót rượu. La Quân đối Thiện Linh Nguyệt cười cười, nói ra, "Linh Nguyệt, đến, ngươi cũng ngồi xuống cùng chúng ta cùng một chỗ." Đệ tử không dám. Thiện Linh Nguyệt kinh sợ. Mộng Kinh Trần thì nói ra, "Ngồi đi, không muốn câu nệ như vậy. Linh Nguyệt, ngươi phải biết, tiếp nhận uy áp cũng là một loại tu hành. Vi sư biết, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi sẽ rất có áp lực, nhưng ngươi muốn thói quen." Thiện Linh Nguyệt nghe vậy, liền gật gật đầu, nói ra, "Đúng, sư phụ." Sau đó, Thiện Linh Nguyệt cũng ngồi xuống. La Quân tự mình giúp Thiện Linh Nguyệt rót một ly tiết rượu, nói ra, "Ngươi đến kính đại tiểu thư một chén rượu." Thiện Linh Nguyệt cũng là nhu thuận nghe lời, đứng lên, nâng chén nói ra, "Đệ tử sợ hãi, kính đại tiểu thư." Đế Phi Yên mỉm cười, nàng cũng không đứng dậy, theo nâng chén, nói ra, "Làm." Hai người là uống một hơi cạn sạch. Mộng Khinh Trần ở một bên cười nói, "Phi Yên, rượu này cũng không thể uống chùa. Đồ đệ của ta kính ngươi, ngươi là trưởng bối, không thể không có một số biểu thị a." Đế Phi Yên nao nao, sau đó cười khổ, nói ra, "Tốt, các ngươi hai người này, thu về băng đi mưu hại ta đúng không?" La Quân ở một bên cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đương nhiên, ngươi muốn là tốt ý tứ không cho, làm chúng ta chưa nói qua." Mộng Khinh Trần nói ra, "Linh Nguyệt, còn không mau tạ tạ đại tiểu thư." Thiện Linh Nguyệt ở một bên một mặt ngậm, nhưng nàng vẫn là tuân theo chỉ thị, cung kính hành lễ, nói ra, "Nhiều tạ đại tiểu thư." Đế Phi Yên mỉm cười, nàng đương nhiên sẽ không không nỡ. Suy nghĩ một chút, nói ra, "Linh Nguyệt, ngươi nhìn ta cái này tùy thần cũng không có vật gì tốt. Đến, cây kiếm này là ta trước kia dùng, một mực theo ta, mặt có ta tinh thần, ý chí." Nàng trong lúc nói chuyện, liền từ tay áo lấy ra một miệng sắc bén tiểu kiếm. Cái kia tiểu kiếm chỉ có bình thường bảo kiếm 1/3 lớn lên, vô cùng tinh xảo, lại phát ra hàn quang. Kiếm này tên là Kinh Hàn. Đế Phi Yên nói ra, "Chất liệu đặc biệt, có thể cùng ngươi pháp lực hoàn mỹ dung hợp. Đồng thời, bên trong có Kinh Hàn tinh khí, có thể tại ngươi pháp lực phát động phía dưới, bắn ra cực hàn chi lực, giết địch ở vô hình. Nhìn ngươi, thiện dụng." "Nhiều tạ đại tiểu thư." Thiện Linh Nguyệt vui mừng không thôi, quỳ đi xuống, hai tay cung kính tiếp nhận Kinh Hàn kiếm. Đế Phi Yên mỉm cười, nói ra, "Ta đã thu ta dấu ấn tinh thần, ngươi đợi lại rảnh rỗi, dùng máu tươi dung nhập, mỗi ngày lấy pháp lực tối luyện, liền có thể triệt để trưởng khống kiếm này." Thiện Linh Nguyệt thiên tư cũng khá, đã là Thái Hư bắt trọng thiên đỉnh phong tu vi. Bực này tu vi, thả tại địa cầu thế giới bao la, đều là cao thủ. Chỉ tiếc, sinh ở cái này Bá Long tinh cầu đạo pháp thế giới bên trong. Thái Hư bắt trọng thiên, tại những cao thủ kia trong mắt, cũng chỉ có thể xưng là con kiến hôi. Lúc này thời điểm, Mộng Khinh Trần nói ra, "Ừm, Linh Nguyệt, ngươi cũng tới kính kính ngươi La Quân sư thúc đi." Thiện Linh Nguyệt mã cử ly đến kính La Quân, La Quân cũng uống một hơi cạn sạch. Hắn vừa cười vừa nói, "Đã đại tiểu thư đều ban thưởng ngươi, ngươi gọi ta một tiếng sư thúc, ta cái kia có thể đối xử lạnh nhạt ngươi. Tới tới tới, ngươi đem cái kia Kinh Hàn kiếm cho ta lại cho ngươi thối luyện một phen." Thiện Linh Nguyệt nói ra, "Đúng, sư thúc." Nàng đem Kinh Hàn kiếm đưa xính. La Quân nắm vào trong hư không một cái, đem bắt vào tay. Theo, hắn liền lấy pháp lực ngưng luyện Kinh Hàn kiếm. La Quân đem một số rõ ràng, nhưng lại có tác dụng lớn pháp tắc, tinh thần, ảo nghĩa quán chú đi vào, cũng rót vào một số tâm ma, còn có rất nhiều thế giới chi lịch luyện. Sau đó, La Quân mới đưa Kinh Hàn kiếm trả lại Thiện Linh Nguyệt. "Linh Nguyệt, cái này bên trong kiếm có Phi Yên cấp độ sâu pháp tắc, ảo nghĩa. Ngươi bây giờ khẳng định còn không thể lĩnh ngộ, ta chuẩn bị đơn giản một chút pháp tắc cùng thế giới lịch luyện kinh nghiệm cho ngươi. Mặt khác, ta ở đây kiếm rót vào xanh từ đất đèn lực lượng, hết thảy 3 cái linh hồn điện đạn. Ngươi có thể phát động 3 lần, làm ngươi gặp nguy hiểm lúc, ngươi có thể dẫn động xanh từ đất đèn. Chính là gặp phải chân hoàng cảnh cao thủ, cũng có thể đem trọng thương. Đương nhiên, nếu là gặp phải thần hoàng cảnh cao thủ, ngươi 3 cái linh hồn điện đạn cũng phát, cũng có thể đem trọng thương. Chân hoàng cảnh chính là thiên vũ cảnh cao thủ, thần hoàng cảnh là thiên vị cảnh cao thủ." Về sau, La Quân lại lấy ra 10 triệu mai thuần nguyên đan đến, nói ra, "Đây là cho ngươi dùng để tu luyện." Thiện Linh Nguyệt nhất thời không dám tiếp nhận, nói ra, "Sư thúc nặng như thế lễ, đệ tử thẹn không dám thụ." Mộng Khinh Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi thu đi." Thiện Linh Nguyệt gặp sư phụ lên tiếng, cũng nhận lấy. La Quân liền lại đối Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên nói ra, giữa người và người duyên phận rất là diệu. Ngày đó ta đi lừa gạt Tần Đông một đoàn người, La Thông đạo trưởng cùng ta vốn không quen biết, tặng ta 10 tỷ tinh thần đan. Về sau chúng ta đi Thiên Ma tinh bóng tìm kiếm cứu chữa Khinh Trần ngươi biện pháp, cũng là đạo trưởng nói cho ta biết. Cho nên, Khinh Trần, Phi Yên, ta không phải là đối Linh Nguyệt có ý đồ, mà chính là nàng xác thực cùng thê tử của ta có hứa nhiều chỗ tương tự, thêm nàng có cốt khí, cho nên. Ngộng Khinh Trần mỉm cười, nói ra, chúng ta vốn là không nghĩ nhiều, ngươi giải thích những thứ này để làm gì? Đế Phi Yên nói ra, đúng, chúng ta còn có thể không biết ngươi làm người sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta xưa nay không thích cùng địch nhân nói nhảm, bọn họ hiểu lầm không hiểu lầm, tại ta tới nói. Dâu dịa, nhưng ta không hy vọng các ngươi hội có chỗ hiểu lầm. Mấy người kia đang khi nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên lại truyền đến ba người tiếng bước chân. La Quân nghe được, nhất thời đầu đều lớn. Đế Phi Yên cùng Ngộng Khinh Trần cười. Ngộng Khinh Trần nói ra, chỉ sợ lại là đến lắng nghe ngươi dạy hối người đi. Đế Phi Yên nói ra, hiện tại La Quân ngươi thế nhưng là nổi danh, toàn bộ hàng thần điện đệ tử đều đang nói La Quân sư tôn nữa thích gặp người dạy bảo, còn ban thưởng đan dược đây. Đây quả thực là đánh giấm. La Quân nói ra, ta bây giờ mới biết tiếng người đáng sợ a. Ngộng Khinh Trần nói ra, ngươi mới nói không quan tâm người khác cái nhìn. La Quân cười khổ nói, cho nên ta cũng không có đi giải thích a. Lúc này thời điểm cửa ba tên đệ tử đứng nghiêm, tại bên ngoài đình viện cái kia ba tên đệ tử cung kính không, cầm đầu chính là Duẫn Chính. Đệ tử Duẫn Chính, tham kiến đại tiểu thư, tham kiến La Quân sư tôn, tham kiến Khinh Trần sư tôn. La Quân nhíu mày, nói ra, ta cùng ngươi tựa hồ cũng không nhận ra, các ngươi tới nơi này làm gì? Hắn chuẩn bị chỉ cần nghe được dạy bảo hai chữ, muốn chụp khách. Gần nhất, hắn đối dạy bảo hai chữ dị ứng. Bất quá lần này, La Quân tính sai. Duẫn Chính cung kính nói ra, đệ tử Phụng Vân tu cùng, Xích Phong sư huynh chi mệnh lệnh, đưa tới một dạng sự vật cho sư tôn. La Quân mi đầu cao lại, nói, Xích Phong, chưa từng nghe nói a. Đế Phi Yên sắc mặt không được tốt, nói ra, Xích Phong cũng không phải cái gì hảo điều. Cái kia Thiện Linh Nguyệt ở một bên cũng hơi hơi thất sắc. Nàng thế nhưng là nghe qua Xích Phong tiếng xấu, nàng vẫn luôn là bị đầy sao các nàng bảo hộ lấy. Dạng này, đầy sao còn bị Xích Phong kêu lên, bồi ba ngày ba đêm đây. May ra, Xích Phong một mực không có chú ý tới Thiện Linh Nguyệt. Không phải vậy lời nói, cái kia Xích Phong cũng không giống như La Quân tốt như vậy nói chuyện. Vừa nhắc tới Xích Phong, Thiện Linh Nguyệt mắt tránh qua hận ý La Quân không có chú ý tới Thiện Linh Nguyệt ánh mắt, hắn hỏi Đế Phi Yên, nói, Xích Phong làm sao? Đế Phi Yên nói ra, ngươi là có chỗ không biết nói, cái này Xích Phong. Chương 2538, hành sự. La Quân liền lập tức hỏi, Xích Phong làm sao? Đế Phi Yên mắt tránh qua một vẻ vẻ chán ghét, nàng nói ra, Xích Phong người này, tàn bạo hoang dâm, đã từng đem một tên nữ đệ tử tươi sống ở giường giàn vật đến chết. Lúc đó ta được nghe việc này, vô cùng phẫn nộ, liền muốn giết tên xuất sinh này. Không biết sao, hắn là Mạc Đại Tiên Sinh đệ tử, mà phụ thân ta đối Mạc Đại Tiên Sinh cũng có phần chiếu cố dễ dàng tha thứ, cho nên chính là ta cũng không có cách nào giết hắn. Sống thế nào sống hành hạ chết. La Quân hỏi Đế Phi Yên khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, nói ra, loại chuyện này, ta sao tốt muốn nói với ngươi rõ ràng. Ngày đó ta là gặp nữ đệ tử kia đều bị đồ vật đạo đi vào. Ngộng Khinh Trần nghe vậy, mắt tránh qua hàn ý Thiện Linh Nguyệt siết chặt quyền đầu, nàng nhớ tới đầy sao tỷ tỷ. Linh Nguyệt, ngươi làm sao? Hắn cũng khi dễ qua ngươi sao? La Quân nhìn đến Thiện Linh Nguyệt thần sắc khác thường, hỏi Đế Phi Yên cùng Ngộng Khinh Trần bị kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía Thiện Linh Nguyệt. Thiện Linh Nguyệt hốc mắt đỏ lên, nói ra, hắn không có khi dễ ta, nhưng là đầy sao tỷ tỷ đã từng bị ép đi bồi qua hắn. Về sau, đầy sao tỷ tỷ ở giường nằm 3 ngày. Tốt. La Quân tâm cái này giận a. Hắn sau đó nhìn về phía bên ngoài đỉnh viện Duẫn Chính ba người. Xích Phong để cho các ngươi đưa thứ gì tới? Duẫn Chính quỳ đi xuống, nói ra, đệ tử các loại chỉ là chấp hành phong sư huynh mệnh lệnh, còn mời sư tôn không muốn giáng tội chúng ta. La Quân không kiên nhẫn nói ra, đến cùng đưa thứ gì, dài dòng nữa đi xuống, ta giết các ngươi. Hắn đối cái này Xích Phong chán ghét lên, cho nên đối Duẫn Chính những người này cũng không có cảm tình gì. Duẫn Chính liền nói ra, mời sư tôn cho phép đệ tử tiến đến đưa xính. Tiến đến. La Quân nói ra, Đế Phi Yên mấy người cũng đều nhìn về Duẫn Chính. Cái kia Duẫn Chính tiến đến, cung kính đưa xính một dạng sự vật cho La Quân. La Quân nhìn đến vật kia sự tình thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đổi. Bởi vì vật kia sự tình là một cái mang huyết ngọc đeo. Ngọc bội kia, La Quân rất quen thuộc, đúng là hắn đưa cho cái kia tu võ ngọc bội. Đây là ta đưa cho tu võ phòng thần ngọc bội. La Quân sắc mặt phát lạnh, nói ra, bây giờ lại trong tay ngươi, còn mang theo máu. Tu võ người đâu? Thanh âm hắn băng hàn, mang theo vô cùng uy áp. Cái kia Duẫn Chính làm sao có thể đầy đủ chịu được La Quân uy áp, sắc mặt hắn trắng bệch, run lẩy bẩy, liền quỳ đi xuống, nói ra, hồi bẩm sư tôn, tu võ đã bị Xích Phong sư huynh giết. Lúc đó, bởi vì Xích Phong sư huynh nghe nói tu vũ sư đệ trước mặt người khác tán dương ngài, hạ thấp hắn sư tôn. Xích Phong sư huynh tâm khó chịu, gọi tới tu vũ sư đệ. Đệ tử lúc đó khuyên can Xích Phong sư huynh không thể gây thương hại tu vũ sư đệ, mà lại, đệ tử còn nói, tu vũ sư đệ là sư tôn ngài che chở người. Nào biết, Xích Phong sư huynh là người cao ngạo, đệ tử không nói còn tốt. Nói chuyện chính là lửa tới dầu, hắn trực tiếp đem tu vũ sư đệ cho giết. Đây là tu vũ sư đệ thi thể. Duẫn Chính nói xong theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra tu võ thi thể. Thi thể kia đã băng lãnh. Tu võ gương mặt xưng thấy, lúc còn sống hiển nhiên là nhận hết tra tấn. Duẫn Chính quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, lại tiếp tục nói, sư tôn, đệ tử không muốn chọc giận Xích Phong sư huynh. Nếu là không nói, chỉ sợ tu vũ sư đệ sẽ chết, thế nhưng là nói, Xích Phong sư huynh lại. Xích Phong sư huynh sau đó còn muốn đệ tử đem ngọc bội đưa cho ngài tới. Hắn nói hắn là sắp thành vị sư tôn người, hắn còn có sư phụ Mạc Đại Tiên Sinh chỗ dựa, cho nên cũng không sợ ngài. La Quân mắt ngưng tụ tức giận, hắn ý hắn nhìn về phía địa nằm tu võ thi thể. Người trẻ tuổi này, hắn lúc đó ánh mắt hạng gì sáng ngời không sợ, bởi vì nói thêm mấy câu liền đưa tới họa sát thân. La Quân quyền đầu siết chặt, Mộc Khinh Trần cùng Đế Phi Yên cũng là phẫn nộ. Thiện Linh Nguyệt hốc mắt hồng hồng, nàng tâm phẫn nộ không bất luận kẻ nào thiếu, nhưng nàng cũng biết Xích Phong sau lưng có Mạc Đại Tiên sinh tại, mà lại Xích Phong vẫn là điện chủ trước mắt hồng nhân, bây giờ bất quá là chết cái phổ thông đệ tử, mà lại cái này đệ tử vẫn chỉ là nhị tinh, như thế nào cũng không lý tới tử để điện chủ đến trừng phạt Xích Phong a. Bất quá Thiện Linh Nguyệt không nghĩ tới là La Quân lúc này thời điểm trầm mặc một cái trước mắt, sau đó hắn đem tu võ thi thể bắt bỏ vào đến phòng bị tu di bên trong. Đi Vân Tu Cung, người dẫn đường. La Quân nói với tu võ. La Quân, người khác xúc động. Đế Phi Yên vội vàng ngăn cản La Quân. Nàng và La Quân ở chung lâu, cũng biết La Quân tính tình. La Quân nhìn Đế Phi Yên liếc một chút, hắn trầm giọng nói ra, ta biết ta đang làm cái gì, ngươi yên tâm. Mộc Khinh Trần lại là theo phẫn nộ rất nhanh tỉnh táo lại, nàng nhìn nhiều cái kia dẫn chính là một mắt, sau đó như có điều suy nghĩ. Nhưng Mộc Khinh Trần không nói thêm gì. Một đoàn người liền cấp tốc hướng cái kia Vân Tu Cung lao tới mà đi. Thiện Linh Nguyệt cũng theo ở phía sau, nàng cảm xúc bắt đầu bành trướng chập trùng lên. Nàng là cỡ nào thống hận Xích Phong, nàng hy vọng lần này mấy vị sư tôn có thể ra tay giết tên xuất sinh này Xích Phong. Vân Tú trong cung, Xích Phong ngay tại ngồi xếp bằng. Như Điệp, Nghe Nguyệt, Gặp Mưa cũng ở một bên cùng một chỗ tu luyện. Lúc này thời điểm chính là phía dưới ánh nắng buổi trưa ánh sáng mặt trời chính liệt, Vân Tú ngoài cung bao khỏa một tầng tử khí, điều này đại biểu lấy bên trong chủ nhân tu vi thâm hậu đã có được chính mình khí trạng, lại không giống các sư tôn cơ bản không biết phóng xuất ra loại khí tức này. Nhân sinh vốn là một cái nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi lại là núi quá trình. Tầng thứ nhất, như Thiện Linh Nguyệt các nàng, không có tử khí cùng thuộc về mình khí tràng. Tầng thứ hai, nắm giữ như Xích Phong dạng này tử sắc khí tràng, cũng ca ngợi tràng. Tầng thứ ba, như La Quân bọn họ, đã không có loại này khí tràng. Cũng như một người, sớm nhất là tại nông thôn câu cá. Cái kia thời điểm, hắn là đơn thuần nông gia ông. Về sau, hắn ra ngoài, thành một sự nghiệp lẫy lừng. Hắn không còn câu cá. Sau cùng, hắn công thành lui thân, lại trở lại nông thôn câu cá. Hắn vẫn là hắn vẫn là đang câu cá. Nhưng lúc này thời điểm hắn, đã không phải là lúc trước cái kia không có thấy qua việc đời nông gia ông. La Quân đến sân vườn trước, hắn một chân đem cái kia đình viện cửa lớn nước lượng bay ra ngoài. Kịch liệt tiếng động, lập tức kinh động Vân Tú cung phía dưới đám người. Cái kia Xích Phong đột nhiên mở hai mắt ra, một cơn tức giận bốc lên đi ra. "Là ai, tốt lớn gan chó, lại dám tự tiện xông vào Vân Tú cung?" Xích Phong giận dữ, hắn lập tức mang Như Điệp ba nữ đi ra. Tại cái này trong đình viện, La Quân một bằng người, bao quát dẫn chính ba người toàn bộ tiến trong đình viện. Xích Phong ngẩng đầu một cái liền trông thấy La Quân, Mộng Kinh Trần, Đế Phi Yên. Lòng hắn một cái lộ bộ, lại là không nghĩ tới La Quân nhanh như vậy đến Hưng Sư vấn tội. "Đệ tử bái kiến đại tiểu thư." Bái kiến La Quân sư tôn, bái kiến Khinh Trần sư tôn. Xích Phong ôm quyền hành lễ. Như Điệp ba nữ cũng là cùng theo một lúc hành lễ. La Quân không nói nhiều nói, hắn đem tu võ thi thể lấy ra, lấy pháp lực sắp đặt trên mặt đất. "Người là Xích Phong?" La Quân trước lạnh lùng hỏi. "Đệ tử đúng vậy." Xích Phong trầm giọng nói ra. Hắn đã biết, việc nơi này không thể thiện. Tại hắn trông thấy La Quân một cái chớp mắt, đã tại trong não vực câu thông Mạc Đại Tiên sinh dấu ấn tinh thần. Hắn biết, sư phụ lập tức sẽ tới. "Hắn là người giết?" La Quân chỉ tu võ thi thể, từng chữ hỏi. Xích Phong nhìn một chút tu võ thi thể, hắn có chút không hiểu, không phải để Duẫn Chính đi xử lý sao? Chương 2539, nhìn lên trời. Xích Phong nhìn về phía cái kia Duẫn Chính, Duẫn đang chìm nói quá nói, "Phong sư huynh, ta đã khuyên qua ngươi, tu võ chính là La Quân sư tôn che chở người. Hiện tại sư tôn hỏi tội, ta thật sự là không có cách nào." Xích Phong cảm thấy cái này có cái gì không đúng, nhưng lúc này lại không phải truy cứu những thứ này thời điểm. La Quân uy áp rất mạnh, để hắn cảm thấy rất là không thích ứng. Bao quát Như Điệp ba nữ. Như Điệp ba nữ mặc dù là thân nữ nhi, nhưng xưa nay lại là lòng ôm chí lớn, muốn thành một phen sự nghiệp to lớn. Trong lòng các nàng quản chi nhìn không Xích Phong, lại có thể làm đoàn chính mình, uốn mình theo người. Chờ chút, các nàng có thể không từ thủ đoạn, các nàng có thể đem chính mình vùi sâu vào hạt bụi bùn đất chi. Các nàng có thể chịu được hết thảy đơn giản là, các nàng ngực có kiên định niềm tin. Nhưng là giờ khắc này, làm La Quân sư tôn xuất hiện thời điểm, làm cái kia cố uy áp chính thức buông xuống thời điểm, các nàng đột nhiên cảm thấy tín nhiệm mình, hết thảy đại trí tựa hồ cũng là chuyện cười mà thôi. Xích Phong nhìn tu võ thi thể liếc một chút, hắn không có thể phủ nhận sự thật này. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nâng người lên thân thể, thẳng tắp lưng làm. Hắn thản nhiên hồi đáp, là ta giết. La Quân mắt tránh qua một vệ thâm trầm bi ai, lòng hắn tự trách tới cực điểm. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết ta. Mặc dù hắn có thể giết người như ngóe, nhưng hắn vĩnh viễn không biết làm đến đi coi thường một đầu sinh mệnh, đừng nói đầu này sinh mệnh là sống sờ sờ người, cho dù là con kiến hôi, hắn đều sẽ tận lực để hắn pháp lực không muốn đi tác động đến bọn họ. Trừ phi là tránh cũng không thể tránh. Đây là La Quân làm người niềm tin. Sau đó, La Quân mắt tránh qua hàn ý, hắn cũng hít sâu một hơi, sau đó mới đạm mạc nói ra, "Tốt, ngươi thừa nhận tốt. Bổn tọa không muốn oan giết bất cứ người nào. Như vậy hiện tại bổn tọa giết ngươi, ngươi không tính ngoan a?" Xích Phong thân thể chấn động, hắn mắt tránh qua chấn kinh chi sắc, "Giết ta? Là quân sư tôn, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Vì như thế một cái ti tiện tạp chủng, ngài muốn giết ta?" La Quân tử tốn nói, "Trong mắt ngươi, hắn là ti tiện tạp chủng. Tại bổn tọa trong mắt, hắn là nhiệt huyết thiếu niên. Tại trong lòng ngươi, ngươi là thật cao tại người thống trị, nhưng ở bổn tọa tâm lý, ngươi bất quá là một đầu chọc người chán ghét, tàn bạo không nghĩ xuất sinh mà thôi. Cho đến ngày nay, bổn tọa không thể để cho ngươi xuất sinh này lại tiếp tục hại người. Ngươi còn có gì ngôn muốn bàn giao sao?" Xích Phong thân thể rét run, hắn nói ra, "Không, ngươi không có thể giết ta. Ta lập tức cũng sẽ trở thành sư tôn, còn có, sư phụ ta là Mạc Đại Tiên Sinh. ngươi đã cùng thiếu chủ kết thù kết toán, ngươi như giết ta, lại cùng sư phụ ta kết thù kết toán, ngươi đem tại Hàng Thần Điện không nơi đặt chân. Tốt. La Quân cười lạnh liên tục, nói ra, ngươi ngược lại là đem bổn tọa tình huống giải cực kỳ là rõ ràng, có thể thì tính sao? Hôm nay, bổn tọa mặc kệ sư phụ ngươi là ai, mặc kệ sau lưng ngươi có người nào muốn bảo vệ lấy ngươi, bổn tọa nhất định muốn giết ngươi. La Quân sau khi nói xong, liền muốn xuất thủ. Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên đồng thời xuất thủ cản trở La Quân. Mộng Khinh Trần trầm giọng nói ra, La Quân, không thể xúc động, ta nhìn chuyện này không có đơn giản như vậy. Đế Phi Yên cũng nói, đúng vậy a, La Quân. Tựa hồ là có người đang cố ý để cho chúng ta cùng Mạc Đại Tiên Sinh kết thủ. Chúng ta bây giờ xác thực không thích hợp cùng Mạc Đại Tiên Sinh kết thủ. Xích Phong đã nhanh muốn trở thành sư tôn, hắn là Hàng Thần Điện tân tú. Ngươi lúc này thời điểm giết hắn, phụ thân ta cũng sẽ cho rằng ngươi là cố ý bóp chết Hàng Thần Điện tương lai. Các ngươi tránh ra. La Quân lạnh lùng nói ra. Đế Phi Yên nhìn đến La Quân ánh mắt rất lạnh, nàng trong lòng run lên, hô, La Quân. Mộng Khinh Trần tận tình khuyên bảo, nói ra, vì một cái nhị tinh đệ tử, đem chúng ta toàn bộ cục diện xáo trộn, ngươi cảm thấy đáng giá không? La Quân giật mình khẽ giật mình. Sau đó, hắn trầm mặc đi xuống. Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên nhìn đến La Quân sát ý bắt đầu tiêu tán, lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Cái kia Xích Phong thấy thế, cũng mới thở phào một hơi. Hắn vừa mới thật cảm giác mình đã chết, hiện tại, hắn bắt đầu há mồm thở dốc lên. Cái kia Như Điệp ba nữ cũng mới hơi hơi nhẹ lòng một ít. Hiện trường chi, ai cũng không có chú ý tới Thiện Linh Nguyệt. Thiện Linh Nguyệt mắt lại là tránh qua một vệ thâm trầm bi ai chi sắc, đại khái là có chút vật thương tổn loại đi. Cuối cùng, các sư tôn vẫn là sẽ vì lợi ích đi thỏa hiệp, nhưng không ai sẽ đi chú ý, cái kia tu võ trước đó cũng là một đầu tươi sống sinh mệnh. Bởi vì nói mấy câu, liền đưa tới họa sát thân. Người nào sinh mệnh đều chỉ có một lần, đối với tu võ tới nói, có phải hay không quá tàn nhẫn? Thế nhưng là, cái thế giới này, cho tới bây giờ đều không có công bình a. Thiện Linh Nguyệt theo đáy lòng cảm nhận được thất vọng, nàng cảm thấy nạn lòng phách trí. Mà ở thời điểm này, La Quân lại mở miệng. Hắn liếc nhìn tại chỗ tất cả mọi người liếc một chút, sau cùng, ánh mắt rơi xuống Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên thân thể. Các ngươi nói rất đúng, nhưng là ta suy nghĩ một chút, ta vẫn còn muốn giết hắn. Các ngươi, nếu như là bằng hữu ta, cái kia, tránh ra. Hắn cái này vừa nói, mọi người đều là hoảng sợ thất sắc. Duy chỉ có Thiện Linh Nguyệt mắt tránh qua một vệt ánh sáng. Nàng không hiểu nhiều những cái kia lợi ích ở giữa gốc mắc, nhưng nàng thống hận Xích Phong. Xích Phong sắc mặt đại biến. Sau đó, La Quân cưỡng ép đem Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên đẩy ra. Hắn hai mắt rơi vào huyết hồng, hắn sắc mặt dữ tợn, nói, Xích Phong, tại ngươi ngược sát tu võ thời điểm, tại ngươi làm khác là con kiến hôi thời điểm, ngươi đừng quên, tại bổn tọa trong mắt, ngươi cũng bất quá là con kiến hôi. Hiện tại, ngươi chịu chết đi. La Quân vừa dứt lời âm, đại thủ cầm ra đi. Hắn hắc động tinh thạch nhập thân vào bàn tay chi, hình thành hắc động thủ ấn. Hắc động thủ ấn hướng Xích Phong nơi cổ họng bắt tới. Xích Phong mắt tránh qua tinh quang, hắn lập tức hít sâu một hơi, lui lại một bước. Theo, thế ra pháp bảo Hắc Vũ Kim Cương Trạc. Cái kia Hắc Vũ Kim Cương Trạc chính là thu thập Hắc Vũ thần thú Lâm Vũ, lại lấy thiên ngoại thần thạch chế tạo. Chất chứa Hắc Vũ thần thú khủng bố tinh khí. Giờ phút này, Xích Phong toàn lực triển khai thể nội bành trướng rồi giáo pháp lực. Cái kia Hắc Vũ Kim Cương Trạc xuất hiện vô số màu đen lông vũ. Mỗi một cây lông vũ đều sắt thép cứng rắn, những thứ này lông vũ vênh sát mà ra, khủng bố, cường hãn, tuyệt luân. Đồng thời, mang theo hủy diệt khí tức. Rất nhiều khí tức, lực lượng, tinh khí, toàn bộ hướng La Quân Hắc Động thủ ấn tư giết tới đây là Xích Phong đời này thể hiện ra mạnh nhất chiêu số. Quả nhiên, áp lực mới là lớn nhất động lực. Thế nhưng là, liền là mạnh mẽ như vậy tuyệt luân pháp bảo, lực lượng, lợi kiếm đánh giết tới. La Quân sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, hắn đại thủ chỉ là tiện tay chào một cái, liền đem tất cả màu đen lông vũ lợi kiếm toàn bộ chấn thành phấn vụn. Lấy trứng chọi đá, kiến càng lay cây. Cái kia Như Điệp ba nữ lúc này tâm mới tính triệt để minh bạch sư tôn đến cùng là như thế nào tồn tại. Một giây sau, La Quân tay kia trực tiếp đem cái kia Hắc Vũ Kim Cương Trạc bắt đến trước người, cũng dứt khoát đưa vào đến miệng. La Quân miệng lớn khẽ cắn, đem Hắc Vũ Kim Cương Trạc cắn nát, sau đó trực tiếp ăn. Tình cảnh này càng làm cho Xích Phong, Như Điệp ba nữ trợn mắt hốt mồm. Cái kia Duẫn Chính ba người cũng là ngược lại quất một miệng hàn khí. Sau đó, La Quân bóp lấy Xích Phong cái cổ. Xích Phong vãi cả linh hồn. La Quân cũng không có trực tiếp bóp chết Xích Phong, hắn muốn Xích Phong một chút vừa cảm thụ tử vong tư vị. Bị giết như vậy Xích Phong, chẳng phải là quá tiện nghi tên xuất sinh này. Dừng tay. Tại lúc này, biến hóa đột nhiên tiến đến. Cái kia hư không chi, xuất hiện một đạo hư không chi môn. La Quân lập tức đoán được, là Mạc Đại Tiên Sinh tới. Hắn cười lạnh một tiếng, lập tức hạ tử thủ, muốn triệt để giết chết Xích Phong. Lại nào biết, cái kia hư không chi môn người đến càng nhanh, mà lại là sớm có chuẩn bị. Cái kia Mạc Đại Tiên Sinh tiên phong đạo cốt xuất hiện, hắn mắt hàn quang lóe lên, chỉ vung tay lên, liền đem La Quân công sát ngăn chặn. La Quân tuy nhiên có thể chống lại tạo vật cảnh tứ trọng cao thủ, nhưng là chính diện ngạnh kháng lời nói, cũng là khó có thể chiếm được phong. Mạc Đại Tiên Sinh thực đã sớm biết nơi này tình huống, hắn vừa nói, cũng đã xuất thủ. La Quân đạo hữu, chuyện gì muốn động lớn như vậy nóng tính đâu? Mạc Đại Tiên Sinh vừa đến, lập tức khách khí không hướng La Quân nói ra. Mạc Đại Tiên Sinh lấy lam nhạt trường bảo, hắn sau đó lại liền ôm quyền, nói ra, lão phu gặp qua đại tiểu thư. Đế Phi Yên nhấp nhô gật đầu. Mạc Đại Tiên Sinh lại hướng Ngộng Khinh Trần nói ra, Khinh Trần đạo hữu, ngươi tốt. Ngộng Khinh Trần cũng gật gật đầu. La Quân sắc mặt rất lạnh. Hắn hướng Mạc Đại Tiên Sinh lạnh lùng nói ra, Mạc lớn, ta biết ngươi là ai, nhưng hôm nay, ta không cần biết ngươi là người nào. Cái này Xích Phong, ta không giết không được. Ngươi tốt nhất đừng cản ta, ngươi như cản ta, ta thể, vô tận ta một sinh chi lực, cũng muốn giết các ngươi sư đồ. Mạc Đại Tiên Sinh sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, hắn lạnh hừ một tiếng, nói, La Quân, ngươi an dám ở trước mặt lão phu ngông cuồng như thế? La Quân hít sâu một hơi, hắn ép buộc chính mình trước tỉnh táo lại. Đế Phi Yên lập tức cũng nói, Mạc lớn, đây là có chút tình huống. La Quân là xúc động một số, còn xin ngươi đừng trách móc. Mạc đại tiên sinh sắc mặt nhất thời hòa hoãn, nói ra, tốt, đại tiểu thư ngài đã mở miệng. Lão phu tự nhiên là muốn nể tình, lão phu có thể bất hòa La Quân tính toán. Nhưng, đây rốt cuộc là chuyện gì phát sinh? Mạc đại tiên sinh ánh mắt đảo qua địa tu võ thi thể, sau cùng đến Xích Phong thân thể. Sắc mặt hắn phát lạnh, nói ra, ngươi cái này nghiệt xúc, lại làm chuyện gì tốt? Xích Phong mặt đỏ tới mang tai, hắn nhất chỉ cái kia tu võ thi thể, nói ra, sư phụ, cái này tiểu tạp chủng vì nịnh bợ cái này La Quân, không tiếp chửi bới hắn sư tôn. Còn nói ngài là đồ hèn nhát, đệ tử tức không nhịn nổi, đem hắn giết. La Quân biến sắc. Hắn gì từng nói qua, Mạc cực kỳ đồ hèn nhát. Hắn chưa bao giờ nói qua bực này lời nói, là hắn chính miệng thừa nhận. Xích Phong nói ra. Chính miệng thừa nhận. La Quân lẩm bẩm nói. Mạc đại tiên sinh liền nói ra, xem ra, đây là có hiểu lầm a. Cái gì hiểu lầm? La Quân nổi nóng nói ra, cho dù hắn nói, ngươi Mạc cực kỳ đồ hèn nhát, thì tính sao? Ta ngày đó tại chỗ, đã cho tu võ một cái ngọc bội. Ngươi đồ đệ cũng biết, tu võ vì ta che chở. Nhưng hắn mảy may không có đem ta để vào mắt, dạng này đem tu võ cho giết. Một cái mạng, hôm nay, không có khả năng dạng này tính. Có lẽ, hắn tại trong mắt các ngươi là con kiến hôi, nhưng ngày đó, hắn nói lời này, là bởi vì ta mà nói. Hắn công đạo, ta nhất định phải đòi lại. Mạc đại tiên sinh không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn sau đó sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, Xích Phong, vi sư hỏi ngươi. Tu võ vì La Quân che chở, ngươi cũng đã biết. Xích Phong không muốn thừa nhận, thế nhưng Duẫn Chính ở một bên, cho nên, hắn không thể không thừa nhận. Đúng, đệ tử biết. Chương 2540, kiên định. Cái kia Duẫn Chính ở một bên lập tức cũng nói, Mạc sư tôn, việc này, đều do đệ tử. Cái kia nói bóng nói gió không biết làm sao truyền đến Xích Phong sư huynh trong tai. Xích Phong sư huynh phân phó đệ tử đi đem tu võ chụp tới, đệ tử không dám vi phạm mệnh lệnh, sau đó thừa dịp tu võ không chú ý, trước đem ngọc bội cấp đi. Về sau, lại cho Xích Phong sư huynh mang tới. Xích Phong sư huynh muốn sát tu võ thời điểm, đệ tử khuyên can qua. Đệ tử nói cho Xích Phong sư huynh, tu võ chính là La Quân sư tôn che chở người. Nào biết, Xích Phong sư huynh nghe xong, chẳng những không có dừng tay, ngược lại trực tiếp sát tu võ. Xích Phong mặt đỏ tới mang tai. Hắn không thể phản bác, bởi vì, Duẫn Chính nói, hết thảy đều là sự thật a. Nghiệt xúc. Mạc đại tiên sinh giận, hắn xem xét Xích Phong thần sắc, biết Duẫn Chính không có nói sai. Và lại, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, cái này Duẫn Chính không có can đảm này tại bọn họ nhiều như vậy sư tôn trước mặt nói láo. Mạc đại tiên sinh một tiếng nghiệt xúc một hô, Xích Phong liền dọa đến kinh hồn bạt vía. Quỳ xuống, cho ngươi La Quân sư tôn nhận lầm. Mạc đại tiên sinh nói ra. Xích Phong tâm không nguyện ý, nhưng lại không dám vi phạm. Sau đó hướng La Quân quỳ đi xuống, dập đầu lạy ba cái liên tiếp, nói ra, sư tôn tại, đệ tử biết sai. Ba cái khấu đầu đập còn về sau, Xích Phong đứng lên. Mạc đại tiên sinh liền nói với La Quân, La Quân, cái này bằng dao, ngươi có thể hài lòng. Mạc đại tiên sinh làm cũng thật là đầy đủ để Xích Phong dạng này kiêu ngạo người, vì một cái tiện nô, hướng La Quân dập đầu ba cái. Cái này là tuyệt đối thành ý, nếu như La Quân tiếp tục không buông tha đi xuống, cái kia là có chút giả mồm cũng không biết điều. Cái kia Thiện Linh Nguyệt ở phía sau là tâm bi lạnh, đúng vậy a, còn có thể như thế nào? Trong mắt bọn hắn, tu võ là tiền mệnh. Có thể nhận lầm một tiếng, đã là đối tu võ vô cùng lớn cất nhắc. Mộng Khinh Trần cũng mở miệng nói ra, La Quân, đã Xích Phong đã quỳ xuống nhận lầm. Ta nhìn việc này, dừng ở đây đi. Đế Phi Yên cũng nói, La Quân, chúng ta đi thôi. Trở về cực kỳ an táng tu võ. Ta muốn giết hắn. La Quân một mực tại trầm mặc, nhưng tại lúc này, hắn mắt hung mang nở rộ, nhất chỉ Xích Phong, nghiêm nghị quát nói. Xích Phong hoảng sợ. Mạc đại tiên sinh giận dữ, nói ra, La Quân, ta đã xem ở đại tiểu thư mặt mũi, đối ngươi nhiều lần nhường nhịn. Xích Phong đã hướng ngươi dập đầu nhận tội, ngươi còn muốn hết lần này đến lần khác dây dưa tiếp. Ngươi thật coi ta sợ ngươi sao? Mạc lớn, ngươi sai. Ta mặt mũi không quan trọng, nhưng bây giờ, ta muốn lấy là tu võ công đạo. Tu võ đã chết, ta muốn Xích Phong nợ máu trả bằng máu. La Quân lạnh giọng nói ra. Hắn bất quá là một cái ti tiện thấp các đệ tử. Giết, liền giết. Mặt mũi ngươi, đi qua, có thể. Ngươi bây giờ nói với ta, ngươi muốn vì như thế một con kiến hôi đến lấy lại công đạo, ngươi buồn cười không buồn cười? Mạc đại tiên sinh nói ra. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ta không quản được vũ trụ này, thế gian này hắn sinh linh sinh tử, nhưng tu võ cái chết chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta đối với hắn chết, phụ có chủ yếu trách nhiệm, cho nên hôm nay cái công đạo này nhất định phải đòi lại. Mạc lớn, chúng ta đi xin phép điện chủ, hàng thần đài quyết đấu đi. Không chết, không nghỉ. Ta La Quân, hôm nay là liều cái mạng này không muốn, cũng phải vì tu võ đòi lại cái này một cái công đạo. Mạc đại tiên sinh toàn thân phát run lên, hắn không phải sợ hãi, mà chính là cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này La Quân quá cổ quái, cái kia có dạng này người, vì một cái hạ đẳng ti tiện đệ tử muốn cùng người khác liều mạng, hắn đây không phải tự hạ thân phận sao? Ngươi là nghiêm túc? Mạc đại tiên sinh hỏi. Tuyệt đối. La Quân nhìn Mạc đại tiên sinh đôi mắt, nói ra. Tốt, tốt. Mạc đại tiên sinh nói ra, chúng ta đi gặp điện chủ. Hàng thần trong chủ điện đế thánh thiên y nguyên thật cao tại, hắn thân thể mặc đồ trang áo choàng, cao quý, uy nghiêm. Trang lại có như điệp ba nữ, Duẫn Chính ba người, Thiện Linh Nguyệt, Ngộ Kinh Trần, Đế Phi Yên, Mạc đại tiên sinh, Xích Phong. Địa tác nằm tu võ thi thể. Mạc đại tiên sinh đem sự tình chân tướng liền cùng đế thánh thiên nói, đế thánh thiên sau khi nghe xong, liền nhíu mày, nói ra, La Quân, đã Xích Phong đã quỳ xuống nhận lầm. Mặt mũi ngươi, cũng coi như tìm trở về. Vì như thế một chút sự tình, muốn cùng Mạc đại tiên sinh sinh tử quyết giết. Về phần ngươi sao? Hồi bẩm điện chủ, việc này, có lẽ tại trong mắt các ngươi, xác thực là chuyện nhỏ. Nhưng, tại ta trong mắt, chính là nhất định phải đi làm sự tình. La Quân nói ra, Đế Thánh Thiên trầm mặc đi xuống. Hiện trường lặng im, loại kia lặng im ẩn chứa lôi đỉnh tức giận, khiến người ta thấp thỏm lo âu. Sau một hồi khá lâu, Đế Thánh Thiên mở miệng, hắn lạnh lùng nói ra, La Quân, ngươi đến cùng cái gì giáp tâm? Theo ngươi tiến hàng thần điện bắt đầu, ngươi ỷ vào bản sự của mình đã giết chết một tên hoàng kim sư tôn. Hiện tại, ngươi lại kiếp sau sự tình. Bổn tọa bắt đầu hoài nghi ngươi tiến vào hàng thần điện chính là có ý đồ khác. Một lần, bổn tọa đã dễ dàng tha thứ ngươi. Nhưng cái này không có nghĩa là bổn tọa nhiều lần đều muốn dễ dàng tha thứ ngươi. Xích Phong chính là sắp tấn thăng làm sư tôn người. Hắn đừng nói là giết một cái tu võ, là đem cái kia thấp các đệ tử đều giết tuyệt, lại như thế nào? Lời này vừa nói ra, cái kia Thiện Linh Nguyệt, Như Điệp các loại nữ không khỏi theo đáy lòng cảm thấy hàn ý nguyên lai, thấp các đệ tử tại điện chủ tâm lý, lại là như thế hèn mọn, giá rẻ à? Nếu thật có chiến sự tiến đến, lại nhiều thấp các đệ tử lại có thể thế nào? Có thể chống đỡ được đối phương một đầu ngón tay. La Quân, ngươi quả nhiên là lẫn lộn đầu đôi. Vì một cái thấp các đệ tử, muốn tới giết một cái sắp thành vì sư tôn cao các đệ tử. Ngươi cũng đã biết, chúng ta tại Xích Phong thân thể, hao phí bao nhiêu tâm huyết. Đế Thánh Thiên tiếp tục lạnh lùng nói ra. Hiện trường vẫn là lặng im, chỉ có Đế Thánh Thiên uy nghiêm lời nói quanh quẩn. Chính là La Quân, giờ phút này cũng không nói gì. Cái kia Xích Phong rốt cục triệt để thở phào một hơi, hắn biết, mình đã không lo. Hắn cảm thấy dương mi thổ khí. Chính là liền điện chủ đều đứng ở bên phía hắn. Cái này La Quân, tuy nhiên quý vị sư tôn, nhưng ở điện chủ trong mắt, chung quy là bị thành người ngoài nhân vật. Mạc Đại Tiên Sinh thì là sắc mặt đạm mạc, trong lòng của hắn là đang cười lạnh lấy Đế Phi Yên cùng Ngộng Khinh Trần cùng một chỗ nhìn về phía La Quân, các nàng không biết La Quân hội lại phát ra cái gì kinh nhân chi ngữ. La Quân. Đế Thánh Thiên nhìn đến La Quân không nói lời nào, hắn ngữ khí cũng hòa hoãn lại. Người ta hàng thần điện, là ta Đế Thánh Thiên người. Về sau, thời gian còn rất dài. Ngươi có thể dùng ngươi hành động để chứng minh ngươi trung tâm. Bổn tọa thưởng thức ngươi năng lực, nhưng ngươi nếu đem năng lực toàn bộ cầm đến đối phó chúng ta chính mình người, như vậy, bổn tọa cũng không thể không nhịn đau cắt thịt. La Quân, quên đi. Đế Phi Yên mang theo một vẻ cầu khẩn, nhẹ giọng nói với La Quân. Chính là cái kia Thiện Linh Nguyệt, lúc này cũng bắt đầu đau lòng lên La Quân tới. Nàng cảm thấy La Quân sư tôn chính là tất cả sư tôn lớn nhất không giống bình thường. Nhưng là không biết sao, một mình hắn cũng vô pháp đi phản kháng toàn bộ hàng thần điện a. Mà tại lúc này, La Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, chính diện nhìn về phía Đế Thánh Thiên. Ánh mắt của hắn chưa bao giờ có một khắc giống trước mắt như vậy sáng ngời. Điện chủ, ta biết ngươi hoài nghi ta hàng thần điện mục đích. Tại ngày đó sắp phong đại điện, ta giết Hoàng Kim sư tôn Phó Chi Trần, cái này khiến ngươi không vui. Ta về sau tiếp tục khiêu chiến, ngươi ngăn cản, ta kiên trì. Cái này khiến ngươi càng thêm hoài nghi ta dùng tâm. Chương 2541, không lùi. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ta tại sao muốn giết Phó Chi Trần, đàn lao bọn họ? Bởi vì, ta theo xa xôi địa cầu tới, là bị bọn họ một đường truy sát đến nơi đây. Ta cùng bọn hắn là tử địch. Ta sẽ không bỏ qua bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta. Đế Phi Yên lập tức đứng ra. Phụ thân, ta cùng đại ca ở giữa tranh đấu, ngươi cũng rõ ràng. Nếu như ngươi cảm thấy La Quân là một thân một người, vậy ngươi tuyệt đối sai. Ta sẽ cùng với La Quân cộng đồng tiến lùi. Ngộng Khinh Trần cũng lập tức nói ra, vô luận La Quân làm quyết định gì, là sống, là chết, ta hiểu, không hiểu, chống đỡ, không ủng hộ, ta đều biết đi theo hắn. Hai người này là thẻ đánh bạc, là La Quân thẻ đánh bạc. Đế Phi Yên lúc này thời điểm tỏ thái độ, là muốn để Đế Thánh Thiên tâm lý rõ ràng, vì đàn lão cùng nghĩa trang chân nhân, liền muốn phải bỏ qua La Quân, tuyệt không có khả năng này. Bổn tọa, đời này chán ghét nhất là bị người uy hiếp. Đế Thánh Thiên lạnh lùng nói ra, Phi Yên, ngươi không muốn ỷ lại sủng mà kiêu ngạo. Đế Phi Yên nói ra, phụ thân, nữ nhi không dám. Nhưng là, nữ nhi hôm nay đã tu luyện tới tạo hóa thần vương cảnh tầng thứ 5. Khoảng cách ngài, cũng chỉ có một bước ngắn. Nữ nhi có thể đi đến nơi đây, cũng chứng minh ta cũng không phải là tâm trí không thành thục người. Ta có chính mình quyết đoán cùng phán đoán. Ta sẽ đi làm ta cho rằng chính xác sự tình, cũng sẽ không bởi vì ngài lời nói mà có thay đổi. Mỗi người đều có mỗi người kiên trì. Mộng Khinh Trần trầm giọng nói ra, mệnh ta là La Quân cho. Điện chủ cho là chúng ta đang uy hiếp, không, cũng không phải. Chúng ta đều không hy vọng đi đến không thể vãn hồi một bước kia, nhưng thật muốn đi đến một bước kia, chúng ta cũng có chịu chết quyết tâm. Mà hết thảy này, căn bản không có tất yếu. Mạc Đại Tiên Sinh cũng mở miệng, nói ra, hết thảy đều là La Quân tại không buông tha. Mà lại, vì một cái căn bản không cần thiết thấp các đệ tử. Hắn đến cùng là đang cố ý phân liệt chúng ta hàng thân điện, vẫn là tại giả mồm đâu. Bây giờ, ta rất hoài nghi La Quân dùng tâm. La Quân, ngươi thật muốn một mực náo đi xuống sao? Đế Thánh Thiên cũng lạnh lùng chất vấn La Quân. La Quân nói ra, ta hôm nay có mấy lời, không nhả ra không thoải mái. Sau khi nói xong, điện chủ ngươi mới quyết định đi. Sự kiện này, từ vừa mới bắt đầu, ta dùng đầu ngón chân đến đoán, đều biết là chuyện gì xảy ra. Cái này do chính là thiếu chủ Đế Hoài Thanh Tú người đi. Hắn châm ngòi hết thảy, châm ngòi Xích Phong sát tu võ. Vì là để cho ta tới cùng Mạc Đại kết thủ, thù này kết càng sâu, càng tốt. Mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Xích Phong nhịn không được nhìn về phía Doãn Chính ánh mắt sợ có rúm người lại. Ngươi quả nhiên. Xích Phong giận dữ. Mạc Đại Tiên Sinh ánh mắt biến đổi, hắn càng là cảm thấy không hiểu, nói ra, ngươi nếu biết là âm mưu, ngươi vì cái gì còn muốn mà tính, không dung tha. Mộc Khinh Trần như có điều suy nghĩ lên. Nàng không nghĩ tới, La Quân nguyên lai đã sớm xem thấu hết thảy, nàng vẫn chỉ là hoài nghi mà thôi. Đế Phi Yên cũng bắt đầu không hiểu La Quân đến cùng muốn làm gì. La Quân nói thẳng, nhưng cái này cải biến không, Xích Phong giết chết tu võ sự thật. Còn có, Xích Phong vốn là tội ác tại trời. Các ngươi lại nhiều lần đối với hắn dung túng, chính là trời không bắt hắn, ta cũng muốn thu hắn. Nói đến đây, La Quân đón đến, lại tiếp tục nói, ta rất rõ ràng, muốn làm thế nào, mới đối với ta, đối Phi Yên, đối khinh trần có lợi nhất. Ta La Quân, nay tuổi chưa qua 60, có thể có hôm nay chi thành, tu vi dựa vào là trí tuệ, dựa vào là cứng cỏi, dựa vào là kiên định niềm tin. Bất quá 60. Hắn câu nói này vừa ra tới, Đế Thánh Tiên bọn người càng là chấn kinh, Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần ngược lại là biết. Cái kia Sích Phong càng là nghẹn họng nhìn chân chối, bao quát Thiện Linh Nguyệt, còn có Như Điệp ba nữ. Bởi vì, Sích Phong đã tự phụ là thiên phú hơn người, nhưng hắn lúc này cũng đã có hơn 150 tuổi, mà Thiện Linh Nguyệt đều đã sống 80 mấy tuổi, Như Điệp ba nữ càng là hơn 200 tuổi. Các nàng tuổi tác, tại tu đạo giới tới nói, đều là vô cùng tuổi trẻ. Thực tế, Đế Phi Yên chừng 200 tuổi, nàng nắm giữ lần này tu vi, tại toàn bộ Bá Long ngôi sao tới nói, đều là một cái dị số cùng dấu vết. Chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đến mức Mộng Khinh Trần, Mộng Khinh Trần cũng cùng Đế Phi Yên không sai biệt lắm tuổi tác. Những người này, Mộng Khinh Trần, Đế Phi Yên, Sích Phong, đều tính toán là tuyệt đối thiên tài cấp bậc. Nhưng bây giờ, Hòa La Quân một, tựa hồ cũng là tiểu vu gặp đại vu. Tại trong mắt các ngươi, ta kiên trì muốn vì tu võ báo thủ, sát thực buồn cười, sát thực giả mồm. La Quân quét mắt một vòng Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên, nói ra, ta cũng biết, hai người các ngươi rất ủng hộ ta. Các ngươi biết, ta luôn luôn rất có biện pháp. Có lẽ, các ngươi còn hội coi là, giờ phút này ta là có cái gì mới kế sách mới làm như thế. Sai, các ngươi tất cả mọi người cho là ta là có ý khác, nhưng ta không tiếc đắc tội hết thảy, vì là một cái đơn giản nhất mục đích. Vì tu võ báo thủ, ta muốn vì tu võ đòi lại cái công đạo này, ta muốn nợ máu trả bằng máu. Ngươi cùng tu võ, bất quá là gặp mặt một lần a. Mạc Đại Tiên Sinh trầm giọng nói ra. Không tệ, chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nếu không phải lần nữa nhìn đến hắn thi thể, ta cơ hồ đều nhanh nhớ không nổi hắn là ai. La Quân nói ra. Rất quái lạ đi. La Quân nói ra, thậm chí các ngươi cảm thấy rất điên cuồng a. La Quân, ta xác thực cũng không hiểu, ngươi đến cùng là vì cái gì? Mộng Khinh Trần nhịn không được nói ra. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ta theo xuất sinh bắt đầu, từ sư phụ ta nuôi dưỡng ta lớn lên. Sư phụ ta là cái phổ thông quân sư. Con nhỏ thời điểm, ban đầu tập võ, hắn dạy ta hai đầu. Đệ nhất, võ giả không thể chịu đủ. Thứ hai, võ giả dâu kính nể sinh mệnh. Nhưng, những trong năm này, ta cũng không có làm đến không thể chịu đủ. Tại ta đã từng giống như tu võ yếu khi còn bé, ta vì mạng sống, không tiếc hướng ta cửu nhân quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta cùng nhau đi tới, cửu tử nhất sinh mới có hôm nay tu vi. Ta vì là không hề bị nhục, không còn nén giận. Nếu như hôm nay ta cho chết đi tu võ liền dạng này một cái công đạo đều lấy không trở lại, như vậy ta tu đạo này không bằng không tu. Ta tại đại đạo hành tẩu, ta cảnh cáo qua chính ta, ta tuy nhiên có thể trong nháy mắt chém giết ước vạn sinh linh, nhưng ta sẽ kính nể mỗi một điều sinh mệnh. Tu võ nợ máu, nhất định phải dùng trả bằng máu. Ta tuyệt sẽ không cho phép ta như các ngươi đồng dạng đi coi thường dạng này một đầu tươi sống sinh mệnh. Nếu như ta như các ngươi như vậy ta sẽ không còn là ta. Sau cùng, La Quân nhìn về phía Đế Thánh Thiên, nói ra, địa chủ, ngươi có ngươi đạo, mà ta có ta nói. Ta nói, ta nhất định sẽ không tiếc hết thể đến giữ vững. Làm La Quân nói xong cái này chỗ có lời nói về sau, tại chỗ tất cả mọi người nhưng đều là rơi vào trầm mặc. Tại cái kia vô tận tàn nhẫn đại đạo truy tìm, mỗi người tựa hồ cũng đã quên lúc đầu đối với sinh mạng rung động, quên đi tôn trọng mỗi một cái hèn mọn sinh linh. Mà La Quân đi cho tới hôm nay tình trạng này, cầm giữ có được hôm nay dạng này tu vi, nhưng hắn nhưng thủy chung cố thủ hắn nói. Hắn xác thực làm cho người kính nể. Đế Thánh Tiên trầm ngâm sau một lúc lâu, trầm giọng nói ra, La Quân, chuyện này bổn tọa sẽ không còn quản. Còn lại chính các ngươi đi xử lý đi. Nhưng các ngươi sư tôn ở giữa không được tự mình động thủ, muốn động thủ hàng thần đài đi. La Quân liền nói ra, nhiều tạ điện chủ. Sau đó hắn nhìn về phía Mạc Đại Tiên Sinh, nói ra, Mạc Đại Tiên Sinh, ngươi muốn như nào? Sích Phong ở một bên không khỏi sắc mặt trắng bệnh, hắn nhỏ giọng cầu khẩn nói, sư phụ, ngài nhất định muốn cứu ta. Mạc Đại Tiên Sinh cũng nhìn về phía La Quân, sắc mặt hắn phức tạp. La Quân, ngươi lời nói điểm tỉnh lão phu. Lão phu vừa mới đưa ngươi muốn rất nhiều loại âm mưu quỷ kế, lại không nghĩ rằng ngươi y nguyên có được tấm lòng son. Tốt, rất tốt, bội phục, bội phục. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là, ngươi, có ngươi đạo. Lão phu cũng có lão phu nói, lão phu đi đến hôm nay, như ngay cả mình đệ tử đều che chở bảo hộ không được, cũng làm bậy nhân sư. Chúng ta, hàng thần đại đi. Nếu ngươi thắng, Sích Phong tử ngươi xử trí. Như lão phu thắng, việc này, liền này bỏ qua, như thế nào? La Quân trịnh trọng gật đầu, nói ra, tốt. Ngày mai, lúc này, hàng thần đại gặp đi. Mạc Đại Tiên Sinh trầm giọng nói ra. Tốt. La Quân nói ra. Hoa Thanh cung trong đình viện, La Quân ngồi tại trong đình. Thiện Linh Nguyệt, Mộng Khinh Trần, Đế Phi Yên đều tại. Thiện Linh Nguyệt đứng ở một bên, nàng thủy chung không nói một lời. Hôm nay, La Quân sư tôn lời nói, xác thực đối nàng có không nhỏ rung động cùng chấn động. Nàng đồng thời cảm thấy hưng phấn, nguyên lai, chính mình suy nghĩ, chỗ kiên trì cũng không phải là dị loại. Như La Quân sư tôn dạng này người, cũng có cũng giống như mình kiên trì. Các ngươi, có cái gì muốn hỏi, hỏi đi. Đối mặt Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần ánh mắt, La Quân tử tôn nói. Hắn từ khi nhìn đến tu võ sau khi chết, không còn có cười qua một lần. Ta không nghĩ tới, tu võ chết sẽ để cho ngươi như vậy phẫn nộ. Mộng Khinh Trần thản nhưng nói ra. Đế Phi Yên thở dài, nói ra, ta cũng không nghĩ tới. La Quân nói ra, không ngừng các ngươi không nghĩ tới, ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới. Mạc Đại Hòa Sích Phong đã đem ta mặt mũi cho toàn. Có như vậy trong nháy mắt, ta đều nghĩ qua có thể coi là đến cùng làm thế nào mới là tốt nhất xử lý phương thức, ta rất rõ ràng. Đế Hoài Thanh Tú những cái kia vụng về thủ đoạn, đều không cần ta đi dùng đầu óc. Nhưng có như vậy một cái chớp mắt, tại ta muốn tính toán thời điểm, ta ý nghĩ này lại hoảng sợ chính ta nhảy một cái. Là theo chừng nào thì bắt đầu, ta dần dần biến bắt đầu như thế coi thường một đầu tươi sống sinh mệnh. Nếu như ta tùy ý chính mình như vậy đi xuống, vậy tương lai ta cùng ta chỗ xem thường những người tu đạo kia có khác nhau sao? Ta cũng không có cao thượng như vậy, cùng nói ta là vì tu võ, chẳng bằng nói ta vẫn là vì chính ta. Không. Một bên Thiện Linh Nguyệt nói ra, ngài vẫn là vì tu võ, bởi vì sư thúc ngài chỗ thủ vững là ở sâu trong nội tâm thiện lương. La Quân quét Thiện Linh Nguyệt liếc một chút, cũng không để ý tới Thiện Linh Nguyệt. Mộng Khinh Trần ở bên cười khổ, nói ra, phương diện này tới nói, ta rất không xứng trước, thậm chí sẽ cảm thấy xấu hổ, bởi vì ta cho tới bây giờ đều là xem nhân mạng như cỏ rác. Theo góc độ nào đó tới nói, ta cũng không xích phòng, mặc đại cao hơn. Mà lại, La Quân, ta có chút sợ hãi. Ngươi đã từng thủ hộ tinh linh tộc, nhưng ta giết tinh linh tộc cái kia rất nhiều sinh linh, cái này cũng không giống nhau. La Quân nhìn Mộng Khinh Trần liếc một chút, nói ra, lúc trước chúng ta là hai quân giao chiến thời điểm, ta cũng sẽ không nhân tử. Giống như là hai quân vạn mã lao nhanh, ta như còn muốn đi bận tâm đường con kiến hôi sinh linh, đây chẳng phải là buồn cười. Nhưng xích phong sát tú võ, tại ta tới nói, ta như từ bỏ lấy lại công đạo, liền tương đương ta nhàn đến phóng ngựa cưỡi tại nói, đạo hữu nhất tiểu hài, ta nhưng lại không đâu một chút dây cương, tùy ý con ngựa đem tiểu hài tử trả đạm chí tử. Chương 2542, điều tra ngầm. Chúng ta tại tu đạo quá trình, bắt đầu minh bạch rất nhiều đạo lý. Người biết chuyện thể huyền bí, thiên địa huyền bí, vũ trụ huyền bí, ba tốc nhân gian. Sau đó, chúng ta lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Sau đó, chúng ta bắt đầu dần dần quên chính mình ban đầu vốn cũng là một người bình thường. Không có người sinh ra là đại thần thông giả. La Quân nói ra, ta nguyên bản, vì phụ thân chỗ vứt bỏ, chính là một đứa cô nhi. Ta bị sư phụ ta nuôi lớn, có thể ta chưa từng có oán hận qua cái thế giới này. Ngược lại, ta yêu quý cái kia hết thảy. Điểm này, lúc trước không thay đổi, hiện tại không thay đổi, về sau, ta cũng không muốn biến. Ta đi qua chúng ta tinh cầu lịch sử, ta nhìn thấy, rất nhiều triều đại bắt đầu, đều là phồn vinh, hương thịnh, chăm lo quản lý. Mà sau cùng, bọn họ diệt vong nguyên nhân cơ hồ đều là giống nhau, đó là đời sau người đã quên tổ tông nhóm ban đầu lý tưởng cùng ý chí. Bắt đầu không còn đi tôn trọng bọn họ nhân dân cùng bách tính. Đạo lý giống vậy, cũng có thể phóng tới ta tu đạo nguyên lý đến. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên cũng rơi vào trầm tư. Các nàng triệt để minh bạch La Quân tâm tư. Tại sự kiện này, La Quân là thuần túy không muốn hết thảy, bất kể hết thảy hậu quả, là muốn vì tu võ báo thủ. Mộng Khinh Trần tâm đạo, cũng thế, La Quân hắn là như vậy người. Hắn như không phải như vậy người, lúc trước, hắn như thế nào cựu tử nhất sinh đi thiên ma tinh bóng cứu ta. Mộng Khinh Trần triệt để thoải mái. Đế Phi Yên cũng là cùng Mộng Khinh Trần một dạng ý nghĩ đồng thời, Mộng Khinh Trần hỏi La Quân, thế nhưng là, ngươi cùng Mạc Đại Tiên sinh chi quyết đấu, ngươi có lòng tin thắng sao? Đế Phi Yên cũng nói, đúng vậy à, chúng ta đều biết ngươi có bất tử chi thân, gần như không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu thật là bắt đầu liều mạng, ngươi có thể chiến thắng Mạc Đại Tiên sinh sao? Nếu không thể thắng, ngươi vẫn không thể vì tu võ báo thù à? La Quân nói ra, ta nhược điểm cùng ưu điểm, ta tin tưởng tối nay Mạc Đại Tiên sinh sẽ đi tìm đàn lão hỏi thăm rõ ràng. Cho dù hắn không đi hỏi, đàn lão cũng sẽ chủ động nói cho Mạc Đại Tiên sinh. Muốn lấy thắng, hiện tại xem ra là gần như không có khả năng. Vậy ngươi, La Quân, ta không hiểu ngươi ý đồ. Mộng Khinh Trần nói ra, gần như không có khả năng, không có nghĩa là không có khả năng. La Quân nói ra, ta khoảng cách tạo hóa thần vương cảnh nhị trọng còn có một bước ngắn, nhưng ta muốn dựa vào bình thường hóa tu luyện, muốn trong thời gian ngắn đột phá tầng này bích trướng, rất khó khăn. Cho nên, ta muốn mượn trận chiến đấu này đến tìm kiếm linh cảm, tiến hành đột phá. Một khi ta đến tạo hóa thần vương cảnh nhị trọng, ta có khả năng đánh bại Mạc Đại. Mộng Khinh Trần ánh mắt sáng lên, nói ra, ngươi luôn luôn đều có thể hóa mục nát thành thần, ta tin tưởng ngươi có thể. Đế Phi Yên nói ra, ta có thể cho ngươi đầy đủ thuần nguyên đan thuốc. La Quân nói ra, tốt, ta chỉ ít cần 100 tỷ thuần nguyên đan thuốc. Đế Phi Yên nói ra, không có vấn đề. Tốt, ta hiện tại bắt đầu bế quan, các ngươi đều không nên quấy rầy ta. La Quân trầm giọng nói ra. Sau đó, Đế Phi Yên, Mộng Khinh Trần còn có Thiện Linh Nguyệt tất cả lui ra. La Quân bế quan. Mà lúc này, hàng trong thần điện, tất cả bình tĩnh đều bị trong nháy mắt phá nát. La Quân sư tôn ngày mai muốn tại hàng thần đài cùng Mạc Đại Tiên sinh đấu pháp tin tức đã truyền ra. La Quân sư tôn tại sao muốn cùng Mạc Đại sư tôn đấu pháp? Phải biết, Mạc Đại sư tôn tại chúng ta hàng trong thần điện, địa vị vô cùng cao thượng. Chính là đại tiểu thư cùng điện chủ đều muốn cho Mạc Đại sư tôn mặt mũi. Vị này La Quân sư tôn mặc dù là mới lên cấp sư tôn, mà lại tu vi mới đến tạo hóa thần vương cảnh nhất trọng, nhưng lại cũng không phải tốt gây chủ a. Đó cũng không phải là, ngày đó sắp phong đại điện, vị này La Quân sư tôn dám ngạo thị quần hùng, công nhiên cùng điện chủ đối nghịch. Ta nghe nói a, là bởi vì Mạc Đại sư tôn đệ tử, Xích Phong sư huynh. Xích Phong sư huynh đem cái kia tu võ giết. Tu võ là ai a? Tu võ là hôm đó vì đập La Quân sư tôn mông ngựa, nói chuyện không cẩn thận đắc tội hắn sư tôn gia hỏa a. Bất quá là cái hai sao, thế mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Xích Phong sư huynh đương nhiên tức không nhịn nổi, đem hắn giết, ta cũng nghe nói. La Quân sư tôn rất là tức giận, tại chỗ phát cáu. Xích Phong sư huynh bị buộc lấy đều hướng La Quân sư tôn dập đầu ba cái, điện chủ cùng Mạc Đại sư tôn đi ra mặt cầu tình khuyên giải. Có thể La Quân sư tôn y nguyên không chịu buông tay, nói cái gì cũng muốn đưa Xích Phong sư huynh vào chỗ chết đây. Các ngươi nói, cái này La Quân sư tôn đến cùng là vì cái gì đây? Đường đường một sư tôn, thực sẽ vì giống chúng ta dạng này một con kiến hôi giống như đệ tử đến tranh giành cái này một hơi sao? Có thể hay không, là có mưu đồ khác đâu? Ta cho rằng, nhất định là có mưu đồ khác. Một sư tôn, hội cho chúng ta loại này người xuất khí báo thủ. Điều đó không có khả năng. Ta cũng cảm thấy là. Bất quá, chúng ta cũng nhìn xem náo nhiệt đi. Ngày mai sư tôn chi chiến, đây chính là đặc sắc cực kỳ a. Giờ phút này, Mạc Đại Tiên Sinh chỗ tu di trong cung đế Hoài Thanh Tú cùng đàn lần trước khởi giá gần. Mạc Đại Tiên Sinh vốn không muốn gặp, nhưng sau cùng suy nghĩ một chút, vẫn là gặp. Màn đêm chính động. Trong chính điện đèn đuốc sáng trưng. Ba người ngồi đối diện nhau. Mạc Đại Tiên Sinh từ tốn nói, hôm nay kết quả mặt, không phải là hai vị muốn gặp được sao? Đế Hoài Thanh Tú nao nao, theo rồi nói ra, ta thực tại không hiểu, tiên sinh lời này của ngươi là có ý gì? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đến giờ này khắc này, thiếu chủ ngươi còn có cái gì tốt che lấp lấp? Ngươi thủ đoạn cũng không cao minh. Mạc Đại Tiên Sinh nói ra. Đàn Lao ở một bên liền nói ra, vấn đề này chỉ sợ là có chút hiểu lầm. Cái kia Duẫn Chính thật là thiếu chủ nhân, chỉ là chuyện này không phải thiếu chủ phân phó. Lấy Lao Phu xem ra, chính là Duẫn Chính tự tiện phỏng đoán ý, tư tự làm chủ làm sự tình. Hừ hừ. Mạc Đại Tiên Sinh cười lạnh, một cái đệ tử nho nhỏ, dám tự ý tự làm chủ hướng sư tôn xuất thủ. Sự kiện này, bản thiếu chủ nhất định sẽ tốt dễ xử lý. Đế Hoài Thanh Tu trầm giọng nói ra. Hắn đoán đến, còn nói thêm, nhưng lúc này, khẩn yếu nhất sự tình chính là như thế nào đánh bại La Quân. Bản thiếu chủ như thế nào đi nữa, cũng không hy vọng tiên sinh ngươi có cái gì sơ suất a. Đàn nhắc lại nói, tiên sinh, chúng ta là bằng hữu, là minh hữu, cũng không phải địch nhân, ngươi nhất định muốn tin tưởng chúng ta. Chúng ta hôm nay đến, là sợ tiên sinh ngươi đối cái kia La Quân không đủ giải, làm a. Mạc Đại Tiên Sinh từ tốn nói, thật sao? Tuy nhiên hắn chán ghét bị người lợi dụng, nhưng trận chiến này tại Mạc Đại Tiên Sinh tới nói, cũng là chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Hắn cũng biết, cái kia La Quân tràn ngập cổ quái, cho nên hắn vẫn là nguyện ý nghe đàn nhắc lại pháp đàn lao trầm giọng nói ra, La Quân người này, thật không đơn giản. Tiên sinh, ngươi không cần thiết không thể chủ quan. Hôm đó, lão phu đã gặp hắn không ít thủ đoạn. Hắn giản không đơn giản, không dùng ngươi tới nhắc nhở. Mạc Đại Tiên Sinh nói ra đàn nhắc lại nói, tiên sinh có chỗ không biết, muốn đánh bại La Quân, cái này có mấy cái nan đề. Thứ một nan đề, đó là hắn người mang ngũ cốc xã tắc thần thụ. Loại này thần thụ, năm đó ở chúng ta tiên giới, có thể nói là giết người vô số. Chúng ta bao nhiêu tạo hóa thần vương cấp bậc thiên quân đều bị này cây giết chết. Cũng may mắn, hiện tại cây này sinh ra biến hóa, hắn chả không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Không phải vậy lời nói, chúng ta thật chỉ có chờ chết. Chương 2543, Tôn giả. Mạc Đại Tiên Sinh nghe đàn chuyện xưa về sau, không khỏi biến sắc. Đàn lao lại là giấu giếm một việc, cái kia là năm đó ngũ cốc xã tắc thần thụ, chỉ là nhằm vào bọn họ nhân xà nhất tộc huyết mạch. Thế nhưng là, hiện tại, ngũ cốc xã tắc thần thụ đã biến đổi hình dạng. Đàn lao cũng không biết là tiến hóa, còn là làm sao. Hiện tại ngũ cốc xã tắc thần thụ xác thực không có trước kia giống như hung hãn, nhưng lại biến đến có thể hấp thu vũ trụ vạn vật năng lượng. Đàn lao sau đó đối Mạc Đại Tiên Sinh nói ra, muốn đối phó La Quân, có hai chuyện cần thiết phải chú ý. Đệ nhất, muốn cải biến pháp lực hình thái, không thể để cho hắn hấp thu. Đây là lão phu gần nhất một mực tại nghiên cứu. Hắn ngũ cốc xã tắc thần thụ có thể đưa ngươi bất luận cái gì chiêu thức, lực lượng, năng lượng toàn bộ hấp thu, đồng thời chuyển cho mình dùng. Đây cũng là để cho chúng ta khó giải quyết nhất một chút. Còn có thứ hai, nếu như ngươi trọng thương La Quân, tuyệt đối không nên phớt lờ. Bởi vì, hắn khôi phục năng lực cực kỳ cường hãn, khi đó, ngươi ít nhất phải đem thân thể của hắn toái phiến làm 10 phần, sau đó lấy đại pháp lực phong tồn, không cho hắn một lần nữa khỏi hẳn cơ hội. Thân thể trở thành toái phiến về sau, còn có thể phục sinh. Mạc Đại Tiên Sinh hoảng sợ đàn nhắc lại nói, cái này thật là không phải cùng tiên sinh ngài nói đùa, chúng ta tới nơi này thời điểm, đem hắn vỡ vụn thành vô số toái phiến, phân biệt phong tồn. Chỉ là về sau đáng tiếc, gặp phải đại tiểu thư. Ngươi nhìn hiện tại, hắn chẳng phải là đã lần nữa nhảy nhót tương mừng, thậm chí càng hơn lúc trước sao? Đương nhiên, tiên sinh ngươi cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Hắn trung quy là không đến tạo hóa thần vương cảnh nhị trọng tu vi. Hắn pháp lực chúng ta yếu kém, đây là hắn lớn nhất khuyết điểm. Nhưng chúng ta công kích sẽ trở thành hắn liên tục không ngừng năng lượng, đây là hắn cường hạng. Cho nên hiện tại, chúng ta công sát muốn trở thành phong bế tính, nhất kích tức thu, không cho hắn hấp thu cơ hội. Kể từ đó, hắn nhất định bị thua. Mạc Đại Tiên Sinh ánh mắt sáng lên, nói ra, cái này thật là cái biện pháp. Nhưng muốn nhất kích tức thu, cái này khó khăn. Đàn nhắc lại nói, là khó khăn, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Lão phu gần nhất suy nghĩ ra được một số thói quen công pháp, có thể truyền thụ cho tiên sinh ngài. Tốt. Mạc Đại Tiên Sinh ôm quyền nói ra, như thế làm phiền. Hắn ngữ khí cùng thái độ cuối cùng là hòa hoãn một số. Lúc này thời điểm, Đế Hoài Thanh Tú nói ra, La Quân xuất hiện, là đúng tất cả tu đạo giới một loại không tôn trọng. Dựa vào cái gì, tất cả chúng ta đều muốn tân tân khổ khổ, gò bó theo khuôn phép tới tu luyện, mà hắn lại có thể không tuân thủ quy tắc đâu? Cho nên, loại này yêu nghiệt, nhất định phải chết. Mạc Đại Tiên Sinh nhìn Đế Hoài Thanh Tú cùng đàn lần trước mắt, hắn không nói thêm gì. Hắn biết rõ hai người trước mắt là đang lợi dụng hắn, nhưng hắn lại không có lựa chọn, ý nguyên muốn một con đường đi xuống. Đây là Đế Hoài Thanh Tú cùng đàn lão này một kế sách lớn nhất chỗ cao minh. Đàn lão truyền thụ Mạc Đại Tiên Sinh một số công pháp chỗ đặc thù. Về sau, đàn lão cùng Đế Hoài Thanh Tú rời đi, Đế Hoài Thanh Tú cùng đàn lão rời đi tu di cung. Sau khi ra ngoài, Đế Hoài Thanh Tú hướng đàn nhắc lại nói, đàn lão, ngươi cảm thấy ngày mai Mạc Đại năng đầy đủ đánh bại La Quân sao? Đàn lão khe khẽ thở dài, nói ra, dựa theo lẽ thường tới nói, La Quân là tuyệt đối không thể thủ thắng. Nhưng là lão phu hòa La Quân giao thủ nhiều lần, lại có một lần kia, hắn dựa theo lẽ thường đến đâu? Cho nên lão phu thật vô pháp phán đoán. Đế Hoài Thanh Tú nói ra, cái này La Quân, nếu không phải tại muội muội ta bên kia, ta còn có thể tha cho hắn. Nhưng hắn đã lựa chọn ta mặt đối lập, bổn công tử tuyệt không thể để hắn còn sống. Đàn nhắc lại nói, kẻ này chưa trừ diệt, xác thực làm cho lòng người khó có thể bình an. Đế Hoài Thanh Tú nói ra, lần này vốn là chỉ tính toán lôi kéo mặt lớn, lại không nghĩ rằng cái này La Quân thế mà để cho ta ra ngoài ý định bên ngoài, nhất định muốn đem chuyện này như vậy vô hạn làm lớn đi xuống, cuối cùng là ngày mai hắn bị Mạc Đại cho giết, cũng coi là tránh khỏi chúng ta rất nhiều phiền phức. Đàn lao nao nao, lòng hắn thầm nghĩ, đúng vậy a, lão phu cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà lại vì một con kiến hôi một dạng tồn tại, lại đại động can qua như vậy. Kẻ này thông minh xảo trá, không có khả năng nhìn không ra manh mối cùng nhu kế. Nhưng hắn lại như cũng làm như vậy, chẳng lẽ hắn thật chỉ là đơn thuần tâm tư muốn cho một con kiến hôi báo thù? Sao lại có thể như thế đây? Người ở bên ngoài đến xem, bao quát những cái kia thân thể là kiến hôi các đệ tử đều cảm thấy La Quân là có nguyên nhân khác, lại không người nguyện ý tin tưởng, La Quân thật chỉ là đơn thuần vì tu võ báo thù. Chân tướng tại đại chúng tới nói, khắp nơi đều cũng không trọng yếu, bởi vì đại chúng chỉ nguyện ý tin tưởng bọn họ cảm giác. Như kẻ có tiền cùng người nghèo cùng một chỗ phát sinh xung đột, đại chúng sẽ cảm thấy sai nhất định là kẻ có tiền tại ý thế hiếp người đến mức chân tướng. Tuy nhiên có người sẽ đi khai quật, nhưng bọn hắn thanh âm quá nhỏ, cho nên thanh âm nhất định sẽ bị ngu muội đại chúng bao phủ đại chúng, là ngu xuẩn. Chỉ cần người lãnh đạo muốn để bọn hắn tin tưởng cái gì, bọn họ nguyện ý đi tin tưởng. Cho dù là bị lừa 100 lần, bọn họ ý nguyên sẽ bị lừa gạt. Mà rất tỉnh, luôn luôn số ít người thanh âm lại bị ngu muội chỗ trấn áp. Ngày kế tiếp, hàng thần trước đài, chúng đệ tử, sư tôn tề tụ. Cái kia màn sáng thế giới lần nữa mở ra, đế thánh tiên cũng ngồi ở kia ngai vàng chi, hắn người mặc trường bào màu vàng nóng, sắc mặt lạnh lùng, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Mộng Khinh Trần các nàng cũng đều đến, chỉ cần là tại hàng trong thần điện người, cơ bản đều đến. Tại mở màn trước đó, La Quân cùng Mạc Đại Tiên Sinh đứng tại hàng thần đài, đứng đối mặt nhau. La Quân mặc lấy sạch sẽ trường bào màu đen, Mạc Đại Tiên Sinh là trường bào màu xám. La Quân lộ ra thanh tú, sạch sẽ, trầm ổn. Hắn tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng lại giếng cổ không gợn sóng. Một người như vậy, lại là tuyệt đối có tư cách đến trở thành Mạc Đại Tiên Sinh đối thủ. Mạc Đại Tiên Sinh tiên phong đạo cốt, ánh mắt ôn hòa mang theo một tia sắc bén. Hắn cũng là lộ ra phong khinh vân đạm. Toàn chương chi, lớn nhất không bình tĩnh ngược lại là cái kia Xích Phong. Cái kia Như Điệp ba nữ đã rời đi xa xa Xích Phong. Xích Phong đứng ở phía dưới, hắn đối trận chiến đấu này cảm thấy lo lắng, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ. Mà các đệ tử nhóm, phần lớn đều là hy vọng La Quân chiến thắng. Bởi vì, Xích Phong tội ác chồng chất, không có người hy vọng hắn có thể trở thành sư tôn. Hắn như thành vị sư tôn, như vậy, những đệ tử kia, riêng là các nữ đệ tử, thời gian đem về qua được càng thêm thê thảm không. Vậy sẽ là tất cả mọi người ác mộng. Các đệ tử đều hy vọng, nhân quả báo ứng hội buông xuống đến Xích Phong thân thể. Bắt đầu đi." Mạc Đại Tiên Sinh từ tốn nói. La Quân gật đầu. Hai người thân hình lóe lên, liền tới đến cái kia màn sáng thế giới chi. Sau đó, chiến đấu bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. La Quân đứng nghiêm thân hình, hắn ánh mắt ngưng trọng mang theo bình tĩnh. Mạc Đại Tiên Sinh cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn nặng quát một tiếng, đột nhiên vận chỉ như gió. Hắn mười ngón tay như liên tiếp bạo đồng dạng, trong nháy mắt bắn ra 10 đạo kinh thiên kiếm lực. Cái này 10 đạo kiếm lực mang theo cẩn trọng, khủng bố tuyệt luân khí tức hướng La Quân toàn thân chạm xuống giết mà đến. Không khí sóng lan lộn, rất có long trời lở đất ý vị. La Quân cảm nhận được Mạc Đại Tiên Sinh công kích lực độ, hắn không nói nhiều nói, lập tức triển khai hắc động tinh thạch. Đại thôn phệ thuật, Huyền Hoàng thần cốc hạt giống. Ầm ầm. La Quân cấp tốc đem những thứ này công sát chi lực toàn bộ thôn phệ, đồng thời luyện hóa. Nhưng rất nhanh, La Quân phát hiện không hợp lý. Đó là, hắn phát hiện những lực lượng này chi cũng không có tinh khiết năng lượng. Cũng là nói, La Quân không cách nào chuyển đổi Mạc Đại Tiên Sinh lực lượng đến vì chính hắn sử dụng điểm này, thực La Quân cũng không ngoài ý muốn. Mà Mạc Đại Tiên Sinh chỗ lấy hội thể hiện ra dạng này sát chiêu, lại là bởi vì đàn lão dạy Hỗn Độn Kim Quyết. Hỗn Độn Kim Quyết là năm đó tiên giới vì đối phó ngũ cốc xã tắc thần thụ mà tu luyện được pháp quyết, đàn lão vẫn luôn còn không có đối La Quân thi triển qua loại công pháp này, đây là bởi vì thi triển Hỗn Độn Kim Quyết hội yếu đi rất nhiều lực công kích của hắn. Cái này là có nguy hiểm rất lớn. Hỗn Độn Kim Quyết cũng không thần bí, là đem tự thân pháp lực lấy loại này Hỗn Độn Kim Quyết ngưng tụ, cũng là vứt bỏ tự thân pháp tắc, ảo nghĩa, hết thể năng lượng thể đều vứt bỏ, để chỗ thi triển lực lượng biến thành một bộ zombie giống như thân thể. Dạng này mỗi gia nhất quyền, giống như là nội gia quyền cùng phổ thông quyền khác nhau. Trước kia, không thi triển Hỗn Độn Kim Quyết, mỗi gia nhất quyền có chuyên cần nghiên cứu, thái cực kính, xoa đợi kính, thậm chí là cách sơn đàng ưu. Chờ chút, nhưng thi triển Hỗn Độn Kim Quyết về sau, chẳng khác gì là phổ thông nhất quyền nện đi qua. Lực lượng toàn ở mặt ngoài, không cách nào thương tới đối phương đáy lòng. Hỗn Độn Kim Quyết để thi pháp giả vứt bỏ tự thân ưu thế, lại dùng dã man nhất quyền lực đi công sát. La Quân tuy nhiên có thể đem phá giải, nhưng lại không cách nào bổ sung lại lực lượng. Muốn thi triển Hỗn Độn Kim Quyết, cái kia nhất định phải có một cái tiền đề, chính là lực lượng cao hơn La Quân rất nhiều, như thế mới có thể khắc chế La Quân. Không phải vậy lời nói, đó là trực tiếp muốn chết. Tu pháp giả vận chuyển pháp tắc, ảo nghĩa, có thể làm cho pháp lực biến đến không gì không phá. Hiện tại, pháp lực tương đương biến thành vật không nhọn. Mạc Đại Tiên Sinh mặc dù là tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng, nhưng hắn không thi triển pháp tắc, ảo nghĩa, như vậy hắn cũng vô pháp đối La Quân hình thành nghiền ép chi thế. Lúc này thời điểm, La Quân thân hình lấp lóe, hắn ngược lại lại là tụ tập tất cả ảo nghĩa, tinh thần, theo là đại vũ trụ lôi kiếm hướng Mạc Đại Tiên Sinh tập kích giết tới. Mạc Đại Tiên Sinh sắc mặt nhấp nhô. Nếu như công sát, không thể thi triển pháp tắc, có thể phòng thủ, lại là không có cấm kỵ. Thậm chí, hắn cũng có thể động dụng pháp bảo. Mạc Đại Tiên Sinh đối mặt La Quân đại vũ trụ lôi kiếm, hắn phong khinh vân đạm, đem cái kia pháp bảo bảo hoa đèn thi triển đi ra. Cái kia bảo hoa đèn giống như là một ngọn đèn dầu đồng dạng, đang tâm có yếu ớt ánh sáng. Hình thái chính là thanh sắc. Thanh sắc bảo hoa đèn dần hiện ra vô tận thanh quang, cái kia thanh quang tách ra vô cùng rồi rào thái cổ khí tức, còn có Mạc Đại Tiên Sinh tự thân tạo hóa thần vương tứ trọng pháp tắc, đó là thần biến chi lực. Thanh quang ở trên không hình thành một áo xanh Phật Đà. Cái kia áo xanh Phật Đà há mồm ngâm một tiếng niệm Phật, lại phất ống tay áo một cái, liền đem La Quân đại vũ trụ lôi kiếm hút vào đến tay áo chi. Bảo vật này đèn hoa, cũng không phải là Bá Long tinh cầu chi vật. mà chính là cùng năm đó cùng vũ trụ đại đế nổi danh bảo bối hoa tôn giả có lớn lao ngọn nguồn. Căn theo như truyền thuyết, bảo vật này đèn hoa chính là năm đó tại bảo bối hoa tôn giả bên người làm bạn phổ thông thanh đăng. Nhưng bởi vì nhiễm bảo bối hoa tôn giả linh khí, dần dần tu luyện thành không nội pháp bảo. Về sau lại bị người chế tạo, mới có hôm nay chi tạo hóa. Chăn chọc lưu truyền, nhưng lại không biết làm sao dưới cơ duyên xảo hợp đi vào Bá Long tinh cầu, sau cùng trở thành Mạc Đại Tiên Sinh pháp bảo. Mạc Đại Tiên Sinh tay cầm bảo hoa đèn, nhấp nô nhiên nhiên. La Quân một chiêu đại vũ trụ lôi kiếm chém ra, lập tức liền biết không ổn. Chương 2544, kỳ chiến. La Quân đột nhiên nhớ tới, mặc dù đối phương công kích bị hạn chế, nhưng là đối phương phòng ngự là không có nhận đến mảy may hạn chế. Một trận chiến này, La Quân sớm biết sẽ rất gian khổ. Nhưng La Quân không có nửa phần lùi bước tâm tư. Hắn mắt ngược lại tuân ra càng thêm điên cuồng chiến ý đến, đơn giản là hắn niềm tin càng phát ra kiên định. La Quân cái này không có tiếp tục công kích, mà chính là bắt đầu ở màn sáng thế giới bên trong chậm chạp du tẩu, đồng thời lấy hắc động thế giới bao phủ Mạc Đại Tiên Sinh. Cái kia hắc động thế giới trong nháy mắt phiêu miểu quần quật lên, vô cùng quỷ dị lộng lấy không gian đem Mạc Đại Tiên Sinh vây ở. Mạc Đại Tiên Sinh sắc mặt hơi đổi một chút, hắn lập tức cảm giác được mắt tối sầm lại, cái kia hắc ám không gian bên trong vô cùng tận đồng dạng, không nhìn thấy phần cuối. Hắn pháp lực cảm giác ra ngoài, cũng lập tức phát hiện không gian này biến hóa thần diệu vô song. Cho dù là hắn, cũng là khó có thể trong thời gian ngắn khám phá ảo diệu. Mạc Đại Tiên Sinh lần nữa tế ra bảo hoa đèn, cái kia bảo hoa đèn giống như khổ hải quần quật một ngọn đèn sáng, trong nháy mắt cho Mạc Đại Tiên Sinh chỉ dẫn ra phương hướng. Mạc Đại Tiên Sinh tạo vật khí tại bảo hoa đèn tràn ngập, trong nháy mắt đột phá La Quân không gian mê chướng. La Quân không gian mê chướng xác thực lợi hại, nhưng muốn vây khốn tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng cao thủ, đó còn là khả năng không lớn. Có thể vây khốn tam trọng, đã là La Quân cực hạn. Mà lại, loại này không gian mê chướng thi triển đi ra, pháp lực tiêu hao rất lớn. Riêng là làm địch nhân dãy rủa, cùng không gian này chống lại thời điểm, La Quân pháp lực tiêu hao càng khủng bố hơn. Trước đó La Quân mặt đối Thiên Ma Vương hộ pháp nhóm, hắn liền là dựa vào một bên thôn vệ Thiên Ma hộ pháp, một bên để duy trì trận pháp. Hiện tại, Mạc Đại Tiên Sinh tại hành động, lại là đang từng bước đột phá La Quân bích chướng đồng thời, La Quân cảm giác được pháp lực mình tiêu hao cũng càng phát ra lợi hại. Mạc Đại Tiên Sinh tại chống lại, La Quân pháp lực nhanh chóng trôi qua. La Quân bị kinh ngạc, hắn lập tức lấy đi hắc động thế giới. Hắn hắc động thế giới có thể làm cho Mạc Đại Tiên Sinh tạm thời không cách nào đối với hắn hình thành công kích, nhưng lại sẽ tăng nhanh hắn pháp lực tiêu hao, cho nên La Quân cũng biết, hắc động thế giới hiện tại thi triển đi ra là ngu xuẩn cách làm. Cái kia màn sáng thế giới vốn là đã là hắc ám một mảnh. Quan sát đám người vốn là đã không nhìn thấy bên trong tình huống. Ở thời điểm này, màn sáng thế giới lần nữa sáng lên. La Quân đang thong thả vòng quanh Mạc Đại Tiên Sinh du tẩu, Mạc Đại Tiên Sinh thì như thế ngoại cao thủ, trước mắt một chiếc thanh đăng tế ở trên không, hắn đi bộ nhàn nhã, phong khinh vân đạo. La Quân không lại chủ động tiến công. Mạc Đại Tiên Sinh đại tay vừa lộn, đột nhiên nhất trưởng hướng La Quân vỗ tới. Rất giản dị nhất trưởng, mang theo lôi đỉnh chi lực. La Quân muốn tích xúc thực lực, liền lần nữa duỗi bàn tay, hắc động kia tinh thạch tại bàn tay hắn hình thành hắc động vòng xoáy, liền đem cái này trưởng lực một nuốt, lại khẽ hấp, trong nháy mắt vỡ nát. Mạc Đại Tiên Sinh hai mắt tuôn ra tinh quang, đột nhiên song trưởng liên hoàn kết giết. Hắn lúc này thời điểm mới chính thức bạo phát đi ra. Song trưởng liên tục như sét đánh, trong nháy mắt, trưởng lực lan lộn, kình phong phồng lên, ùn ùn kéo đến, oanh sát hết thảy. Nhưng cái này trưởng ấn toàn bộ đều là lấy hỗn độn kim quyết phát ra tới. La Quân trong lòng trầm xuống, hắn cảm giác được chính mình giống như đặt mình vào tại một trận to lớn phong bạo chi, mà lại, hắn chỉ có thể ngăn cản, tiếp nhận, cũng không thể theo phong bạo hấp thu đến bất kỳ năng lượng. La Quân ngưng trọng không, giờ phút này, cách khắc tướng trang nghiêm, toàn thân quần áo không gió tự trống. Hắc động kia vòng xoáy tại toàn thân hắn phía dưới bao phủ, giờ phút này, La Quân trở thành hắc động tâm địa mang. Cái kia rất nhiều trưởng lực bành trướng rồi rào, oanh sát quyết liệt. Tuy nhiên thiếu tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng tinh thần cùng cảm động, nhưng là đơn giản tẩy mạnh, cũng đã là kinh thiên giật mình địa, đây là cảnh giới ưu thế cùng áp chế. La Quân thi triển lấy đại thôn vệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống. Nhưng hắn pháp lực không chiếm được bổ sung. Mỗi ngăn cản nhất trưởng, La Quân pháp lực hội đại lượng tiêu hao. Không chỉ như vậy, Mạc Đại Tiên Sinh cũng mang lượng lớn đan dược. Lên đan dược đến, Mạc Đại Tiên Sinh đan dược La Quân thế nhưng là không biết nhiều hơn bao nhiêu đây. La Quân pháp lực mặc dù hùng hậu không, nhưng cùng Mạc Đại Tiên Sinh lên, vẫn là kém rất nhiều. Lần này bền bị đi xuống, như không có gì bất ngờ xảy ra, La Quân chỉ có thất bại một đường. Tại cái kia bên ngoài sân, Ngọc Khinh Trần cùng Đế Phi Yên đứng chung một chỗ. Thiện Linh Nguyệt đứng ở phía sau. Thiện Linh Nguyệt nhìn không ra thắng bại ưu khuyết, mà Đế Phi Yên thì là có chút lo lắng, nói ra, xem ra La Quân là đoán đúng. Đàn lao truyền thụ cho Mạc lớn hơn một chút bí quyết. Hiện tại, La Quân hút không thu được Mạc đại năng lượng. Ngọc Khinh Trần khuôn mặt nghiêm trọng, nói ra, đúng vậy a, này lên kia xuống, La Quân thất bại. Mà lại, Mạc đại đan thuốc là La Quân vô số lần a. Đế Phi Yên nói ra, hy vọng La Quân có thể thuận lợi đột phá đi. Ngộng Khinh Trần nói ra, nếu như La Quân bị thua, Mạc Đại biết La Quân nhược điểm, chúng ta nhất định muốn đem thân thể của hắn toái phiến cướp về. Đế Phi Yên nói ra, đó là đương nhiên. Làm cho các nàng yên tâm một điểm là, các nàng cũng không lo lắng La Quân sẽ chết tại cái kia màn sáng trong thế giới. Mà lúc này, Đế Hoài Thanh Tú cùng đàn lão nam một bên, cũng tại bắt đầu châu đầu ghé thai. Xem ra, hỗn độn kim quyết là có tác dụng. Đế Hoài Thanh Tú nhìn lấy trận kia, cười lạnh một tiếng, nói ra đàn nhắc lại nói, thiếu chủ, ngài cũng cần phải nhìn đến. La Quân tu vi rất cổ quái, theo đạo lý tới nói, tạo hóa thần vương cảnh nhất trọng, sớm chống đỡ không nổi Mạc Đại công sát. Nhưng hắn lại còn có thể chống đỡ, hắn pháp lực, phổ thông thần vương cảnh nhất trọng thâm hậu không biết bao nhiêu lần. Mà lại, lão phu còn nhìn ra hắn cách tạo hóa thần vương cảnh nhị trọng chỉ có cách nhau một đường. Nếu như chờ hắn đến thần vương cảnh nhị trọng, hắn pháp lực hội thẳng tắp tăng lên, lần nữa hồ đồ dày. Cho đến lúc đó, hỗn độn kim quyết căn bản không phải đối thủ của hắn. Cái này, Đế Hoài Tú kiểm sắc lần nữa khó nhìn lên đàn nhắc lại nói, lão phu rốt cuộc biết kẻ này tính toán gì? Hắn là muốn dựa vào một trận chiến này, dựa vào Mạc Đại áp lực để đạt tới tăng cao tu vi mục đích. Đế Hoài Thanh Tú nói ra, buồn công tử nói, cái kia có thực sẽ vì một con kiến hôi ra mặt sư tôn. Hừ, mua danh chủ tiếng, tiểu nhân một cái, thực sự khiến người ta chán ghét. Đàn nhắc lại nói, đáng tiếc ra, cái này hỗn độn kim quyết chính là dưới cùng ngồi. Lão phu trước đó không dùng, là cảm thấy công pháp này giống như trói chặt chúng ta hai chân một dạng. Về sau lại mới nghĩ thông suốt, cái này là đối phó La Quân phương pháp tốt nhất. Lão phu nghe nói, tại chúng ta trong tiên giới, năm đó các tiền bối tu luyện hỗn độn kim quyết đến cảnh giới tối cao, có thể cho pháp lực đang bị đối phương triệt để luyện hóa về sau, tự động dị biến, thành làm một loại khí thải, mà đang phát ra trước đó, lại một dạng có thể rót vào tinh thần, ảo nghĩa, hoàn toàn không ảnh hưởng uy lực. Đã có dạng này hỗn độn kim quyết, các ngươi làm sao không sớm một chút tu luyện? Đế Hoài Thanh Tú cũng là nổi giận đàn lao khổ cười, nói ra, thiếu chủ, ngươi có chỗ không biết ta. Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ đã biến mất mấy ngàn năm. Cái kia hỗn độn kim quyết trừ nhằm vào Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ, hắn là một chút tác dụng đều không có. Mọi người chỗ đó hội hao phí đại tâm tư, đại tâm huyết đi tu luyện dạng này một môn không có tác dụng gì công pháp đâu. Cho nên, lão phu cũng không biết hỗn độn kim quyết ngồi công pháp tu luyện như thế nào a. Chương 2545, bạo phát. Mạc Đại Tiên Sinh có chủ tâm muốn nấu chết La Quân, hắn muốn đem La Quân pháp lực nấu tận. Đến La Quân đèn cạn dầu thời điểm, như vậy La Quân sinh tử từ hắn Mạc Đại Tiên Sinh đến trường khống. Mạc Đại Tiên Sinh pháp lực giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, hắn trưởng lực đang kéo dài công sát dưới, ngược lại càng thêm hung mãnh. Vô tận trưởng phong xét đánh, còn như sơn băng hải tiếu đồng dạng oanh sát hướng La Quân. La Quân liền một mực lấy đại thôn vệ thuật đến ứng đối. Mạc Đại Tiên Sinh biết La Quân khuyết điểm, cho nên vận chuyển hỗn độn kim quyết công kích. Mà La Quân cũng biết mình khuyết điểm, hắn biết mình không thể trở về đánh. Một khi đánh trả, không chỉ có càng thêm tiêu hao pháp lực, mà đối phương lại có thể toàn lực ứng phó. Cho nên, La Quân đã định trước chỉ có thể thủ, không thể công. Như vậy oanh sát, một mực tiếp tục trọn vẹn 6 giờ. Sau 6 tiếng, La Quân bắt đầu thiêu đốt thuần nguyên đan thuốc. Hắn pháp lực tuy nhiên hùng hậu, nhưng đã cần đan dược đến trèo chống. Lại sau 6 tiếng, La Quân thuần nguyên đan thuốc đã thiêu đốt hầu như không còn. Cái kia tại chỗ người xem trọn vẹn ở chỗ này từ xế chiều nhìn đến sớm mặt trời mọc, mà chiến đấu lại còn xa xa cũng chưa kết thúc đồng thời, Mạc Đại Tiên Sinh cũng bắt đầu ăn đan dược. Mà La Quân sắc mặt tái nhợt, hắn tựa hồ đã tại đi hướng đèn cả dầu. Ngươi bại. Mạc Đại Tiên Sinh thôn vệ vô cùng tận thuần nguyên đan thuốc, hắn pháp lực tiếp tục bành trướng thêm, hùng hồn, rồi rào lên. Hắn lạnh lùng nói với La Quân. Lúc này, Mạc Đại Tiên Sinh tạm thời đình chỉ công sát. Không, ta còn không có bại. La Quân người tại hấp động vòng xoáy chi, hắn tử tốn nói, là ngươi chân đạp tại mặt ta lúc, ta mới tính bại. Lại hoặc là, làm ta đã mất đi hô hấp, mới tính bại. Ngươi. Mạc Đại Tiên Sinh trầm giọng nói ra, lão phu niệm tình ngươi tu hành không dễ, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. La Quân cũng trầm giọng nói ra, tiên sinh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Tiên sinh còn là toàn lực ra tay đi. Mạc Đại Tiên Sinh mắt tránh qua hàn ý, nói ra, tốt. Sau đó, càng thêm hung mãnh công sát phóng tới La Quân. Hồ khiếu thiên địa trưởng phong kịch liệt đập vào, xé rách hướng hắc động vòng xoáy. Hắc động vòng xoáy bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Mà lúc này, La Quân tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Mọi thứ có lợi, tất có tệ. La Quân thầm nghĩ, trải qua mấy ngày nay, vĩnh hằng tinh thạch cho ta vô cùng diệu dụng, nhưng cũng cho ta tâm mang đến một loại nhàn hạ. Để cho ta lại khó đi hoảng sợ tránh thức tử vong, chính là phần này lòng lười biếng, để cho ta tu vi không cách nào lại được tiến lên. Ta minh bạch điểm này, như vậy, như có cơ hội, cái này bất tử chi thân, làm bỏ qua thời điểm, tất phải bỏ qua. La Quân mắt tinh mang tránh qua, làm Mạc Đại Tiên Sinh trưởng lực quanh sát lúc đến, hắn lực lượng rõ ràng đã khô kiệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, khô kiệt não vực chi, lại tại thời khắc mấu chốt bắn ra tân lực lượng đến. Là tại dưới tình huống như vậy, La Quân trong não vực cảm nhận được vô biên nguy cơ. Hắn ở thời điểm này, nhưng lại không thanh tỉnh, tỉnh táo. Liền cảm giác được, thiên địa, vũ trụ, địa cầu, bá long ngôi sao, tự thân. Tất cả mọi thứ, bao quát thời gian, không gian, quá khứ, tương lai, hiện tại, toàn bộ đều lập thể lên. Thế gian phân tử, từ trường, tung bay ở hư không vi trùng, lưu động không khí, phong, cũng toàn bộ lập thể lên. Giờ khắc này, La Quân cảm giác được chính mình tựa hồ cùng thiên địa một thể. Sau đó, hắn đột nhiên bạo giống một tiếng. Oeng! Âm ba ầm ầm, thế mà trực tiếp đem trước mắt trưởng phong xoắn thành phấn vụn. La Quân não vực tế bào bắt đầu đại diện tích tiến hóa, vô cùng tận lực lượng theo khô cạn tế bào não bên trong hiện ra tới, như suối phun đồng dạng. Ầm ầm. Rốt cục, La Quân xông phá não vực cái kia thật dày bích trướng. Giờ khắc này, La Quân rốt cục tấn thăng, đến tạo hóa thần vương cảnh nhị trọng. Mà lại, cỗ lực lượng này đang không ngừng bạo phát, tế bào đang không ngừng tiến hóa. La Quân thời gian tu luyện mặc dù ngắn, nhưng kinh lịch rất nhiều. Hắn lĩnh ngộ các loại pháp tắc, bao quát Đế Phi Yên tạo hóa thần vương cảnh ngũ trọng pháp tắc, toàn bộ tại dung hợp, bạo phát. Sau đó, La Quân tu vi hoành một tiếng, lần nữa vọt tới tạo hóa thần vương cảnh nhị trọng kỳ. Theo, cỗ lực lượng này còn đang không ngừng bạo phát. Đây cũng là hậu tích bạo phát. Tại vô số gặp chắc trở, sinh tử thành, tích lũy. Cuối cùng tại thời khắc này, rốt cục bạo phát đi ra. Như vậy cũng tốt, một người 10 năm nghiên cứu một cái phát minh, một mực nhỏ khổ, vừa bãi vô danh. Nhưng làm cơ hội tiền đến, hắn trong nháy mắt nhất phi trùng thiên, siêu việt vô số người. La Quân tu vi cuối cùng đến tạo hóa thần vương cảnh nhị trọng đỉnh phong, cái này thời điểm, hắn bạo phát mới rốt cục dừng lại. Mà La Quân giờ phút này, toàn thân dưới đều bị lực lượng tràn đầy. Hắn cảm giác được không chỗ phát tiết lực lượng, loại kia cuồng bạo tại thể nội lao nhanh, để hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. La Quân mắt thoáng hiện hàn quang, hắn bỗng nhiên vọt lên, bạo giống một tiếng, theo kiếm quang lóe lên. Vẫn là nhất kiếm đông lai. La Quân đem cỗ này cảm động, lực lượng toàn bộ tích lũy cùng một chỗ, không có không bảo lưu, sau cùng chém giết ra hắn cuộc đời cường đại nhất nhất kiếm Đông Lai. Một kiếm này, lóa mắt nhưng lại bình thường. Một kiếm này, có không cảm động cùng kiên trì. Sau đó, cái kia tất cả trưởng phong căn bản đều bị một kiếm này trong nháy mắt phá hủy, như thế mạnh như trẻ che đồng dạng đơn giản, sạch sẽ, lưu loát. Sau cùng, một kiếm này hướng Mạc Đại Tiên Sinh mi tâm chém giết mà đến. Cái kia cố cường đại kiếm ý, cảm động, tinh thần, để Mạc Đại Tiên Sinh nao vực chi trong nháy mắt xuất hiện một hình ảnh, đó là tại bình tĩnh mặt biển, thiếu niên mặc áo đen kiếm chỉ thương khung, đánh đâu thắng đó. Cái này một cái chớp mắt, Mạc Đại Tiên Sinh cũng không có mất phân tức. Hắn cấp tốc tế ra Bảo Hoa Đèn. Bảo Hoa Đèn thanh quang thoáng hiện, Phật Đà lập tức ngâm Phật hiệu. Thanh âm kia hóa thành âm ba vang một chút, vang sát hướng kiếm quang. Kiếm quang lại là nhẹ nhàng linh hoạt xuyên thẳng qua mà đến, đem sóng âm kia cấp tốc chấn thành phấn vụn. Một giây sau, kia kiếm quang đem Phật Đà chạm. Phật Đà trở thành vỡ nát. Mạc Đại Tiên Sinh hơi hơi thất sắc, hắn lập tức lại lần nữa thi pháp. Bảo Hoa Đèn, thanh sắc đang tâm hóa thành thanh sắc thần long, cấp tốc đem kia kiếm quang thôn phệ. Oeng! Kiếm quang càng nhanh, cấp tốc đem cái kia thần long chấn thành phấn vụn. Mạc Đại Tiên Sinh không khỏi hoảng sợ, hắn lại lần nữa thi triển Bảo Hoa Đèn. Bảo Hoa Đèn cấp tốc chuyển động, bộc phát ra vô cùng tinh thần, ảo nghĩa, pháp tắc, ngập trời pháp lực đang chấn động, bạo phát, phản sát hướng đạo kiếm quang kia. Nhưng kiếm quang thuận lợi lọt vào đạo này phong bạo chi, sau cùng chạm Bảo Hoa Đèn. Oeng! Hết thảy rốt cục một lần nữa bình tĩnh lại. Kiếm quang biến mất. Bảo Hoa Đèn xuất hiện nhỏ bé vết rách. Mạc Đại Tiên Sinh phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn sắc mặt tái nhợt. La Quân thân hình chớp động, cấp tốc đi vào Mạc Đại Tiên Sinh trước mặt. La Quân nhất kiếm Đông Lai thi triển ra hắn tự thân toàn bộ lực lượng, nhưng La Quân nhưng lại chưa giống thường ngày như vậy kiệt lực, mà chính là lại có liên tục không ngừng lực lượng sinh ra đến, trong nháy mắt khôi phục 50% lực lượng. La Quân không thể giữ lại, bởi vì thi triển toàn lực là một loại quyết tâm, là một loại thảm liệt, là một loại trạng thái. Mà bây giờ, La Quân đại bản nguyên thuật bị phát huy đến cực hạn. Chỗ sinh ra pháp lực tốc độ, quả thực là biến thái. Mạc Đại Tiên Sinh vốn là dựa vào đan dược tại chém giết La Quân, cái này bị La Quân đánh tan, lại thụ trùng điệp nội thương. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ chết một con đường. La Quân đạm mạc nhìn lấy Mạc Đại Tiên Sinh, cùng lúc đó, hắc động tinh thạch đem hắn cùng Mạc Đại Tiên Sinh bao phủ. Ngoại giới rốt cuộc thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Ngươi động thủ đi. Giờ khắc này, Mạc Đại Tiên Sinh không có xin tha thứ, hắn giọng nói để lộ ra một loại tiêu điều tới. Ta cần phải giết ngươi. La Quân lạnh lùng nói ra, nhưng ta hôm nay sẽ không giết ngươi. Ừm. Mạc Đại Tiên Sinh nao nao, sau đó, trong lòng hắn dần hiện ra hy vọng tới. Bất quá, Mạc Đại Tiên Sinh vẫn là bảo trì khắc chế. Hắn nhịn không được nhìn về phía La Quân, ngươi hẳn phải biết, giết ta, đối ngươi là có lợi nhất. Cũng chưa chắc, La Quân nói ra. Mạc Đại Tiên Sinh trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau ngày hôm nay, lão phu tuyệt sẽ không bởi vì Sích Phong mà hướng ngươi báo thủ, càng sẽ không giúp Đế Hoài Thanh Tú liên thủ tới đối phó ngươi." La Quân gật gật đầu, nói ra, "Đại Tiên Sinh nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi lời nói, ta tin." Sau đó, La Quân triệt hồi hắc động tinh thạch. Bên ngoài sân mọi người cũng thấy rõ ràng bên trong tình huống. Làm mọi người thấy La Quân cùng Mạc Đại Tiên Sinh đi ra màn sáng thế giới lúc, nhất thời là mấy người hoan hỉ mấy người lo. Vui mừng nhất tự nhiên là Đế Thánh Thiên. Mạc Đại Tiên Sinh là hắn mạnh mà có lực giúp đỡ, hắn làm sao có thể mất đi Mạc Đại Tiên Sinh đâu? Không biết sao, một khi tiến vào hàng thần đài quyết chiến, hắn cũng không có quyền đi ngăn cản. Làm hắn nhìn đến hắc động thế giới sau cùng bao phủ Mạc Đại Tiên Sinh lúc, lòng hắn cơ hồ đều muốn tuyệt vọng. Lúc này, Đế Thánh Tiên suýt chút nữa thì vui đến phát khóc. Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên, Thiện Linh Nguyệt nhìn đến La Quân chiến thắng, tất nhiên là hoan hỉ. Còn Mạc Đại Tiên Sinh có chết hay không, đều không phải là các nàng quan tâm sự tình. Mà những cái kia thống hận Sích Phong các đệ tử, giờ phút này nhịn không được phát ra reo hò. Sích Phong lại là sắc mặt trắng bệch. Tại trận này, không vui nhất vui, cần phải thuộc về Đế Hoài Thanh Tú, đàn lao bên này. Dựa theo Đế Hoài Thanh Tú dự định, tốt nhất là La Quân bị Mạc Đại Tiên Sinh giết chết. Lại không tốt, La Quân đem Mạc Đại Tiên Sinh giết cũng có thể. Lúc đó để phụ thân vô cùng căm hận cái này La Quân. Nhưng bây giờ, tất cả tính toán đều xem như thất bại. Thêm huy tinh công, số thiên đạo minh, có thể biết nhiều đặc sắc hơn nha. La Quân cùng Mạc Đại Tiên Sinh hạ xuống tại hàng tân đài, Mạc Đại Tiên Sinh trước mặt mọi người tuyên bố, hắn xanh mặt, trầm giọng nói ra, "Lão phu bại." Về sau, hắn nhẹ lướt đi. La Quân đứng tại đài, hắn ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, đó lấy đại thủ nắm vào trong hư không một cái, liền đem bộ kia phía dưới Sích Phong cho bắt đến đài. Sích Phong hoảng sợ muốn tuyệt, quỳ gối La Quân trước mặt. "Sư tôn, đệ tử biết sai a." Hắn khóc ròng ròng, tiếp tục cầu xin tha thứ, "Sư tôn, chỉ cần ngài hôm nay tha cho đệ tử nhất mệnh, đệ tử về sau làm heo làm chó báo đáp ngài a. Cầu sư tôn bỏ qua cho đệ tử a." Giờ khắc này, rất nhiều nữ đệ tử cùng thống hận Sích Phong các nam đệ tử vui đến phát khóc. Thiện Linh Nguyệt, đầy sao những cái kia nữ đệ tử cũng là hốc mắt hồng hồng. Thiện ác chấm dứt, cuối cùng cũng có báo giờ a. Sích Phong. La Quân ánh mắt đạm mạc, hắn hơi hơi ngồi xổm người xuống, một bả nhấc lên Sích Phong tóc, cũng để Sích Phong ngẩng đầu lên tới. Sích Phong khóc nhìn về phía La Quân. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi nhìn, ngươi cũng sẽ sợ chết mà. Vậy tại sao, làm ngươi những cái kia sư đệ các sư muội hướng ngươi cầu xin tha thứ lúc, ngươi không chịu động ngươi lòng chắc cần đâu? Đệ tử biết sai, đệ tử biết sai. Sích Phong khóc ròng nói. La Quân lạnh lùng nhìn lấy Sích Phong, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào. Chương 2546, sau khi chiến đấu. Sau đó, La Quân nói ra, "Không không không, ngươi không biết sai. Đời này có hai loại người thứ nhất, thủ một chút ân, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, nghĩ biện pháp còn. Nhưng thủ cứu hận, lại nguyện ý tha thứ cùng tha thứ, bởi vì bọn hắn lòng dạ rộng lớn. Loại người thứ hai, thủ vô cùng lớn ân, lại quay đầu quên, thậm chí lấy oán báo ân. Nhưng thủ một chút làm đủ, lại vĩnh viễn ghi khắc. Mà ngươi, là loại người thứ hai. Hôm nay, ta như thả ngươi, ngươi không biết mang ơn, càng sẽ không hối cải để làm người mới. Ngươi sẽ đem phần này làm nhục vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, nghĩ hết biện pháp đến báo thù ta. Đệ tử tuyệt tính không dám, tuyệt tính không dám a. Xích Phong cầu khẩn. La Quân nói ra, tùy tiện ngươi dám cùng không dám, chúng ta vĩnh viễn sẽ không lại gặp. Hắn sau khi nói xong, bàn tay dùng lực. Sau đó, Xích Phong bộ mặt xuất hiện dạng nước dấu vết, theo toàn bộ thân thể nổ tung lên. Trong nháy mắt đó, xương máu bạo khởi. Xích Phong chết. Toàn trường vang lên một mảnh reo hò. Hoa Thanh trong cung, La Quân rơi vào trầm tư. Tại quyết chiến về sau, hắn trở lại Hoa Thanh trong cung, vẫn chưa cùng Đế Phi Yên các nàng nhiều lời. La Quân đầu tiên là trải vớt tự thân lực lượng, hắn tu vi hùng hậu không biết bao nhiêu lần. Hiện tại, cho dù là cùng Tạo Hóa Thần Vương cảnh tứ trọng cao thủ liều mạng, hắn cũng là không sợ chút nào. Có thể nói, cho dù là đến bất kỳ địa phương nào, La Quân bây giờ tu vi cũng có thể đi ngang. Mà lại, hắn còn có bất tử chi thân, còn có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại thân. La Quân rơi vào suy nghĩ, là bởi vì hắn hiện tại bắt đầu suy nghĩ, bất tử chi thân thật là một chuyện tốt sao? Có bất tử chi thân, mất đi đối với sinh tử kính nể. Một người, đối tử vong đều không có kính nể, đây là một kiện có thể lo sự tình. La Quân nói thầm. Hắn trong phòng đợi một ngày một đêm, mà một ngày một đêm qua bên trong, Hàng Thần Điện hạ phía dưới các đệ tử nhưng đều là sôi trào. Bọn họ bắt đầu nguyện ý tin tưởng, La Quân sư Tôn Chu sát Xích Phong, là đơn thuần muốn vì tu võ báo thủ. Đơn giản là, La Quân sư Tôn Hậu đến tại Hàng Thần Đài chất vấn Xích Phong lời nói. Một trận chiến này, La Quân tại Hàng Thần Điện hạ dưới, rốt cục đặt vững vô uy nghiêm. Nếu nói chúng đệ tử đối với hắn sư Tôn là kính nể, có lại chỉ là e ngại. Mà đối La Quân, lại là kính nể mang vẻ sùng bái cùng thân cận. Không sai mà hết thảy này, La Quân cũng không biết. Hắn tại khổ tư ngày thứ hai sớm, Mộng Khinh Trần không mời mà tới, ra hiện trong phòng của hắn. Xuyên thẳng qua hư không, vốn là Mộng Khinh Trần sở trường trò vui ánh nắng tươi sáng chiếu rọi tiến đến. La Quân khoanh chân ngồi ở giường, Mộng Khinh Trần một thân tử sắc váy dài, tóc tím mắt màu lam, sáng rực rỡ không gì sánh được. Mỹ lệ mà đáng yêu mang theo không nói ra nữ vương mị lực. Nàng vừa tiến đến, chính là làn gió thơm đập vào mặt, người làm cho người tâm thần thanh thản. La Quân mở mắt ra, hắn bình tĩnh nhìn về phía Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, trận chiến cũng đánh thắng. Tu vi cũng tấn thăng. Xích Phong cũng giết. Ngươi làm sao làm tựa như là bại trận một dạng đâu? Một ngày một đêm qua bên trong, ta nhịn xuống không tìm đến ngươi. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ta tại cùng Mặc Đại chém giết nghĩ đến một vấn đề. Hả? Vấn đề gì? Mộng Khinh Trần hỏi. La Quân nói ra, ta bất tử chi thần, tại ta tới nói, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Ừm. Ngươi tại sao có thể có loại nghi vấn này? Nếu như không phải là bởi vì ngươi có bất tử chi thần, có lẽ ngươi đã sớm không còn tồn tại, mà ta cũng có thể đã chết. Mộng Khinh Trần nói ra, chúng ta còn có thể sống được, đều cần phải cảm tạ ngươi bất tử chi thân a. La Quân nói ra, cũng không phải như vậy. Ta đi đến một bước này, làm ra ra lựa chọn, là dựa vào ta nắm giữ bất tử chi thân cơ sở. Không phải vậy lời nói, ta sẽ càng thêm cẩn thận. Cái này bất tử chi thân giống như là một tầng phòng ngự, cái này phòng ngự tại ta tâm, để ta đã bắt đầu dần dần trải nghiệm không đến tránh thức sinh tử áp lực mang đến khủng bố. Mộng Khinh Trần sắc mặt khẽ giật mình, nàng trầm tư nói ra, ngươi nói, ngược lại cũng có chút đạo lý. La Quân nói ra, một cái nhà ấm bên trong được bảo hộ bông hoa, vĩnh viễn không có thể trở thành thật to lớn sư. Cho nên, năm đó nhanh nhạy cũng không có đột phá tạo vật cảnh chín tầng. Cho nên, sau cùng hắn không có trở thành thánh nhân, cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Trùng Hoàng nhanh nhạy. Mộng Khinh Trần cũng không nhận ra Trùng Hoàng. La Quân liền giải thích một phen Trùng Hoàng nguyên do. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi ý tứ, ta hiểu. Cho nên, ngươi muốn bỏ qua bất tử chi thân. La Quân nói ra, ta có ý nghĩ này. Mộng Khinh Trần cười khổ, nói ra, bao nhiêu người đối cái này bất tử chi thân khao khát mà không thể được. La Quân nói ra, nhưng ta không nguyện ý muốn. Mộng Khinh Trần nói ra, có thể ngươi cái này, cũng không phải ngươi muốn bỏ qua có thể bỏ qua. La Quân nói ra, xác thực như thế, ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Mộng Khinh Trần nói ra, tốt ta tôn trọng ngươi ý nghĩ. Có điều lúc này, ngươi đã đột phá tầng này cửa khẩu, chứng minh bất tử chi thân cũng không ràng buộc đến ngươi, ngươi tạm thời cũng không cần quá mức buồn rầu. La Quân nói ra, ừm, ta biết, ta rất rõ ràng minh bạch, tạo hóa cảnh nhị trọng ta còn có thể đột phá, nếu như mang theo bất tử chi thân, ta muốn đột phá đến tầng thứ ba, đem về càng thêm phiêu miểu, khó khăn. Còn lại sau này, càng là nói chuyện viển vông. Nhưng như lời ngươi nói nhanh nhẹ, năm đó không giống nhau đến tạo vật cảnh chín tầng sao? Mộng Khinh Trần không hiểu. La Quân nói ra, ta cùng nhanh nhạy khác biệt, nhanh nhạy là loại kia muốn hủy diệt vật vật, tính cách tàn nhẫn tồn tại. Cho nên, hắn có thể không có vô tạp niệm, tiến bộ dũng mãnh. Hiện tại ta cũng đại khái hiểu, hắn chỗ lấy muốn như vậy cố chấp, đại khái cũng là vì cho mình càng lớn áp lực để đạt tới tăng lên mục đích. Nhưng ta khác biệt, ta làm không được hắn như vậy cố chấp. Hắn đối thế giới là sử dụng, cứu hận, mà ta là yêu quý. Mộng Khinh Trần nói ra, thì ra là thế. Mỗi người tâm đều là khác biệt. La Phong tuy nhiên cũng có tiếp cận bất tử chi thần, nhưng bất tử chi thân lại không cách nào ràng buộc La Phong. Bởi vì La Phong tâm có vô biên cừu hận cùng vô biên hy vọng, mà Linh Tuệ Hòa Thượng năm đó là phải diệt thế đến mức La Quân mang trong lòng nhân hậu, yêu quý. Một khi nắm giữ bất tử chi thân về sau, lại lười biếng. Cho nên, La Quân hiện tại bắt đầu phát hiện, bất tử chi thân đối với hắn mà nói, là một loại nhân vật nguy hiểm. La Quân cùng Mộng Khinh Trần trò chuyện một số về sau, theo có một người cửa. Cái này người chính là Tu Di cùng Mạc Đại Tiên Sinh. Mạc Đại Tiên Sinh muốn cùng La Quân đơn độc tâm sự. Sau đó Mộng Khinh Trần cũng rất thức thời rời đi. Tại La Quân trong phòng, Mạc Đại Tiên Sinh vào chỗ về sau, La Quân nhìn về phía Mạc Đại Tiên Sinh, nói ra, "Đại Tiên Sinh, ngươi tìm đến ta là có chuyện sao?" Mạc đại tiên sinh khẽ cười khổ, nói ra, lão phu hôm qua đánh với ngươi một trận về sau, có loại khởi tử hoàn sinh cảm giác. Suy nghĩ một chút, hôm nay cũng nên đến nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi ân không giết. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta tại bên bờ sinh tử đợi qua rất nhiều lần, cũng tuyệt vọng qua, cũng trọng sinh qua. Cho nên, đây đại khái là vì cái gì, ta các ngươi muốn tôn trọng một đầu sinh mệnh duyên cớ đi. Mạc đại tiên sinh nói ra, lão phu trước kia cũng trải qua không ít sinh tử chi chiến, nhưng luôn luôn hữu kinh vô hiểm, cái này lại làm cho lão phu đối với sinh mạng bắt đầu coi thường, chỉ có hôm qua, lão phu mới phát giác được, đó là chân chính chết qua một lần. Chương 2547, đầu nhập vào. Mạc đại tiên sinh lần này kinh lịch, cùng trước kia dứt khoát khác biệt. Trước kia, hắn mặc dù kinh lịch sinh tử, nhưng đều dựa vào hắn tự thân lực lượng sau cùng vượt qua cửa ải khó. Mà lần này, là hắn cũng không có vượt qua cửa ải khó. Chính là La Quân tha hắn một lần. Cái này khác nhau, nhưng nói là sai lệch quá nhiều. La Quân sắc mặt nhấp nhô, hắn sau đó nói với Mạc đại tiên sinh, cũng không cần nói tạ, thực ta không giết ngươi, cũng là vì lợi ích. Giết, có giết chỗ tốt, không giết có không giết chỗ tốt. Trong này quan hệ, ta ý rất rõ ràng. Ồ, Mạc đại tiên sinh nói ra, lần này, ngươi giết lão phu đồ đệ, lại đánh bại lão phu. Chúng ta khả năng đã kết thù kết toán, nếu không giết lão phu, lão phu có khả năng rất lớn hội ngã về Đế Hoài Thành Tú bọn họ. Ngươi lúc đó tại giết cùng nếu mà không giết ở giữa, không có sợ điểm này sao? Ta tại sao muốn sợ? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi là điện chủ người, ngươi tại điện chủ trong mắt, chỗ lấy giá trị quý giá, rất lớn nguyên nhân là ngươi không thuộc về đại tiểu thư, cũng không thuộc về thiếu chủ. Một khi ngươi bắt đầu đứng đội, như vậy ngươi ngược lại sẽ không ổn. Cho nên, ta căn bản không sợ ngươi hội đi đầu quân Đế Hoài Thanh Tú. Mạc đại tiên sinh nao nao, hắn không nghĩ tới La Quân hội nhìn như thế thấu triệt, liền nói ra, nghĩ không ra, ngươi mắt sáng như đuốc, đem đây hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. La Quân nói ra, nói thực ra, chỉ có ta tính kế người khác, từ trước đến nay có rất ít người có thể tính kế ta. Đế Hoài Thanh Tú lần này tính kế, không phải hắn cao minh, mà chính là ta có ta làm người chuẩn tắc mà thôi. Ta khinh thường tại hắn, hắn bất quá là cái liền muội muội mình đều muốn giết chi cho thống khoái xuất sinh mà thôi. Mạc đại tiên sinh hơi kinh hãi, nói ra, chỉ giáo cho. La Quân nói ra, chúng ta còn không có trở lại Bá Long tinh cầu thời điểm, Đế Hoài Thanh Tú thầm hướng Quỷ Vương Tông doanh hồng lộ ra hành tung chúng ta. Nếu như không phải chúng ta sớm có phát giác, giờ phút này chỉ sợ đại tiểu thư xuống tràng thê thảm. Mạc đại tiên sinh thất sắc, nói ra, chuyện này là thật. La Quân nói ra, ngươi cảm thấy ta có cần phải cùng ngươi nói láo sao? Cái kia doanh hồng đã bị ta giết. Doanh hồng chết. Mạc đại tiên sinh lần nữa giật mình. La Quân nói ra, không sai. Việc này, các ngươi đều không cùng điện chủ nói. Mạc đại tiên sinh cảm thấy kinh hãi. La Quân nói ra, nói có làm được cái gì? Lại không có cái gì chứng cứ. Cho dù chứng cứ vô cùng xác thực, lại có thể thế nào? Hàng thân điện thực lực vi tôn, điện chủ có thể đối phó chính mình nhi tử sao? Đây cũng là Đế Hoài Thanh Tú không kiêng nể gì cả nguyên nhân vị trí. Mạc đại tiên sinh nói ra, vậy cũng đúng. La Quân nói theo, đại tiên sinh, tốt, chúng ta cũng không nhiều lời. Ngươi hôm nay đến, trừ cảm tạ, còn có khác sự tình sao? Nếu chỉ là vì cảm tạ, ngươi lòng biết ơn, ta đã thu đến. La Quân ngụ ý, là muốn chúc khách. Mạc đại tiên sinh không có trả lời ngay, mà chính là trầm ngâm một cái trước mắt, hắn theo mới lên tiếng, lão phu nhớ đến ngươi nói một câu. Hả, lời gì? La Quân ngược lại không có quá chú ý mình đến cùng là câu nói kia để Mạc đại tiên sinh nhớ mãi không quên. Mạc đại tiên sinh nói ra, ngươi nói, ngươi cần phải giết lão phu, nhưng lão phu biết, ngươi nói cần phải, nói là lão phu chết chưa hết tội, đúng không? La Quân nao nao. Hắn theo thẳng thắn, nói ra, vâng. Mạc đại tiên sinh nói ra, lão phu đang nghĩ, như lời ngươi nói lão phu chết chưa hết tội, là bởi vì lão phu dung túng Xích Phong làm ác ca. Xem ra đại tiên sinh tâm lý rất rõ ràng. La Quân cười cười, hắn cũng không có phủ nhận. Mạc đại tiên sinh trầm giọng nói ra, Xích Phong ưa thích nữ nhân, lão phu là sư phụ hắn, sẽ không đi để hắn làm trái tâm ý, như thế, hắn biết nói tâm không thông. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này thế đạo, là có đúng sai. Đạo tâm thông thuận, cũng muốn giảng cái không trở ngại người khác. Ngươi cảm thấy Xích Phong là nhỏ ác, năm đó ở địa cầu chúng ta, có vị tiền bối đạo tâm thông thuận là muốn hủy diệt toàn bộ địa cầu. Cái kia hẳn là để hắn thông thuận sao? Muốn là ta nhìn Bá Long ngôi sao khó chịu, muốn hủy diệt Bá Long ngôi sao, có thể chứ? Mạc đại tiên sinh ngơ ngẩn. La Quân nói ra, nếu không phải có ngươi cho Xích Phong chỗ dựa, Xích Phong không biết đi cho tới hôm nay tình trạng này. Đương nhiên, những cái kia chuyện ác cùng ta không có liên quan quá nhiều. Ta cũng quản chẳng phải nhiều, nhưng tu võ là bởi vì ta nguyên nhân mà dẫn đến cái chết. Cái kia cùng ta có lớn lao quan hệ, ta không lại bởi vì ta không quản được toàn thế giới ác, không thèm quan tâm trước mắt ta ác. Mạc đại tiên sinh gật gật đầu, nói ra, tốt, lão phu thủ giáo. Sau đó, Mạc đại tiên sinh đứng dậy, nói ra, La Quân đạo hữu, cảm ơn ngươi. Không khách khí. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, theo Mạc đại tiên sinh rời đi. Đợi cái kia Mạc đại tiên sinh sau khi đi, La Quân đến trong đình viện. Tối nay ánh trăng rất tốt, cái này hàng thần điện vị trí độ cao so với mặt biển rất cao, nơi này không khí rất tươi mát. Bởi vì hàng trong thần điện có pháp trận lưu chuyển. La Quân dạo chơi đi ra đình viện, đi vào sát vách Hoa Lệ cung. Hoa Lệ trong cung cũng có pháp trận vây quanh. Nhưng cái này trận pháp cũng sẽ không đối La Quân bài xích, hắn rất thuận lợi tiến vào. Mộng Khinh Trần tại đình viện trong đình một mình ngồi đấy. Nàng đối La Quân đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Làm người đến nhất định cảnh giới về sau, hội thoát ly rất nhiều hạ cấp thú vị. Nhưng bản thân lại tựa hồ biến đến không thú vị. La Quân bây giờ tại nhiều khi, không chuyện làm thời điểm đều biết ngồi thiền tinh tu. Mộng Khinh Trần cũng sẽ như thế. Mà các phàm nhân, không có việc gì thời điểm, hội đi tầm hoan tác nhạc, sẽ tìm mỹ thực, hội tụ chúng cùng một chỗ chơi ván bài, hoặc đi tìm hoa cô nương. Chờ chút, đó cũng là có khác thú vị. Nhưng những vật kia đã vạch không nổi La Quân cùng Mộng Khinh Trần loại này người một tia dục vọng, đây rốt cuộc là tiến hóa, còn là một loại thoái hóa đâu? La Quân đi vào trong đỉnh, hắn nhìn bốn phía liếc một chút, lại không phát hiện Thiện Linh Nguyệt. Mộng Khinh Trần có chút bất mãn, nói ra: "Uy uy uy, ngươi đến lúc này tìm đồ đệ của ta, làm vùng đâu?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Ta sợ ngươi ngược đãi nàng a." Mộng Khinh Trần nói ra: "Ta nào dám a, ngài là tính cách gì? Phạm ngươi người, xa đâu cũng giết. Xích Phong đều mới bị ngươi giết, ta là không muốn lăn lộn đi." La Quân cười hắc hắc, hắn nói theo: "Tốt, không theo ngươi lọt kéo. Thiện Linh Nguyệt đi làm cái gì? Ngươi là tìm đến nàng, vẫn là tìm ta?" Mộng Khinh Trần nói ra. "Đương nhiên tìm ngươi a." La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra: "Vậy ngươi làm gì lão hỏi nàng?" La Quân sờ mũi một cái, nói ra: "Ta cũng đóng tâm nàng nha." Mộng Khinh Trần hơi hơi nhíu mày, nói ra: "Ngươi thật thẳng thắn a, không sợ ta ăn dấm?" La Quân nao nao. Hắn phát giác ra Mộng Khinh Trần lời này có chút trêu chọc ý vị, đây không phải nàng lần thứ nhất lộ ra dạng này cõi lòng. La Quân không biết nên nói thế nào, đối phương còn không có đem sự tình nói ra, cho nên hắn cũng không tiện nói ra đến nói. Mộng Khinh Trần gặp La Quân thần sắc biến một số, nàng cũng là người thông minh, lập tức không tại vấn đề này dây dưa. Mỉm cười, liền nói ra: "Tốt, không theo ngươi náo. Thiện Linh Nguyệt đi đầy sao các nàng chỗ nào?" La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn ngồi xuống. Mộng Khinh Trần cho La Quân rót rượu, La Quân cùng Mộng Khinh Trần đụng một chén. "Mạc đại tới tìm ngươi, nói cái gì?" Mộng Khinh Trần hỏi. Nàng theo còn nói thêm: "Nếu như không tiện lộ ra, tính toán." La Quân nói ra: "Giữa chúng ta, vậy thì có cái gì không tiện lộ ra?" Hắn đến, cũng là có chút phiền não. "Ta không giết hắn, hắn có nghi hoặc. Ta nói cho hắn biết, hắn lúc trước bỏ mặc Xích Phong, vốn cũng đáng chết. Nhưng bây giờ, tình thế lựa chọn, ta không biết giết hắn." "Là đơn giản như vậy?" Mộng Khinh Trần sầm mặt lại. La Quân chú ý tới sắc mặt nàng biến hóa, nói: "Ngươi làm sao?" Mộng Khinh Trần không khỏi cười khổ, nói ra: "Ngươi nói Mạc Đại trước kia quá khứ đáng chết, ta đột nhiên nhớ tới ta quá khứ. Ta làm hại người, Mạc Đại, Xích Phong nhiều hơn. Ta chẳng lẽ không phải là càng đáng chết hơn?" Nàng không đợi La Quân trả lời, liền nhìn chăm chú La Quân, nghiêm mặt nói ra: "Ta cùng ngươi tiếp xúc càng nhiều, đối ngươi tính tình càng dài. La Quân, ngươi là ghét ác như cựu người a. Ta ban đầu vốn có thể không thèm để ý những thứ này, nhưng bây giờ, ta muốn để ý những thứ này." Nàng tâm ý, tại cái này một cái trước mắt, đột nhiên biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Nàng Mộng Khinh Trần, cho tới bây giờ đều là yêu ghét rõ ràng, cũng là dám yêu dám hận. La Quân ngốc ngẩn ngơ đối với bằng hữu, La Quân từ trước đến nay sẽ không đi qua loa, càng sẽ không đi tránh né những cái kia bén nhọn vấn đề. Hắn muốn sau một hồi khá lâu, mới cười khổ, nói ra: "Ta là ghét ác như cừu, nhưng cũng có không thể làm gì thời điểm. Tại ta sinh mệnh bên trong, ta tôn kính nhất hai người. Cái thứ nhất là Lăng Tiền Bối. Ngươi gặp qua, là cái kia thi triển đại dự ngôn thuật người." Mộng Khinh Trần hơi sững sờ, không hiểu La Quân vì sao lại kéo tới Trần Lăng nơi đó đi. Nàng gật gật đầu, nói ra: "Ta phải thừa nhận, ngươi vị này Lăng Tiền Bối chính là người rồng vượng." La Quân nói theo: "Ta thứ hai tôn kính người, ngươi cũng đã gặp. Lâm Phong, ta đại ca, chúng ta cùng một chỗ kết bái, còn có ta nhị ca. Vốn là còn một cái đệ đệ, đáng tiếc đã không tại. Ta có ấn tượng, ngươi đại ca là thân thể kia giống như ngươi khủng bố biến thái, không ngừng chữa trị cái kia sao?" Mộng Khinh Trần nói ra. "Không sai." La Quân nói ra: "Ta sở dĩ nâng lên ta đại ca, là bởi vì ta muốn nói cho ngươi, lúc trước có một người giết chúng ta tứ đệ. Ta đại ca dưới cơn nóng giận, đem người kia toàn tộc cho diệt. Mấy ngàn nhân khẩu, một tên cũng không để lại. Ta đại ca thật giết không ít người, ta bất mãn hắn cách làm, có thể ta vẫn là tôn kính nhất hắn. Nếu ai đối phó ta đại ca, ta có thể bỏ qua tánh mạng đi giúp ta đại ca. Ngươi đại ca là điều chân hắn tử." Mộng Khinh Trần nghe xong nổi lòng tôn kính, nàng nói ra: "Có lẽ, tại trong mắt người khác, ngươi đại ca là ác ma. Nhưng tại các ngươi những huynh đệ này trong mắt, hắn hẳn là lớn nhất đại ca tốt." La Quân nói ra: "Không sai. Phải biết bọn họ có thể hay không cùng một chỗ, có thể thêm huy tinh công. Số thiên đạo minh nha. Vậy ta đâu?" Mộng Khinh Trần tâm tình bỗng nhiên biến đến rất thư sướng. Nàng cười mỉm hỏi: "Ta tại trong lòng ngươi, coi là gì chứ?" La Quân rất nghiêm túc nhìn lấy Mộng Khinh Trần đôi mắt đẹp, sau một hồi khá lâu, hắn từng chữ nói ra: "Đồng sinh cộng tử bằng hữu." "Bằng hữu?" Mộng Khinh Trần mắt tránh qua vui sướng chi sắc, nói ra: "Ta coi là, chúng ta chỉ là minh hữu." La Quân nói ra: "Minh hữu ở giữa, chỉ có lợi ích. Trong lòng ta rất rõ ràng, chỉ cần ta gặp nạn, ngươi hội liều lĩnh giúp ta. Mà ngươi gặp nạn, ta cũng sẽ. Ngươi đã liều lĩnh đã giúp ta." Mộng Khinh Trần nói ra: "Ngươi đã chứng minh." La Quân nói ra: "Ngươi cũng chứng minh." Hai người sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Chương 2548, Hoang Vu. Thế gian này, cho tới bây giờ đều không phải là không phải hắc tức trắng. Ba tức nhân gian. Tại một ít địa phương, trắng cùng đen hỗn hợp lại cùng nhau, khó có thể phân biệt thị phi. La Quân đối Mạc Đại Tiên Sinh dung túng Xích Phong ghét cay ghét đắng, nhưng lại cùng Mộng Khinh Trần là bằng hữu. Hắn thống hận tự dưng giết hại, nhưng lại tôn kính nhất giết người như ngoé đại ca La Phong. Đây là nhân tính mâu thuẫn địa phương. Nhưng cái này không có nghĩa là La Quân muốn thả dù cho chính mình. Cái kia thủ đạo, hắn đồng dạng hội thủ đi xuống. Về sau, La Quân còn nói thêm: "Ta tới tìm ngươi, còn có một việc là muốn đi làm." "Hả? Sự tình gì?" Mộng Khinh Trần tâm tình thật tốt, cười mỉm hỏi. La Quân nói ra: "Ta muốn đem tu võ thi thể đưa về nhà hắn, để hắn người nhà về sau có cái kỷ niệm địa phương." Mộng Khinh Trần nao nao: "Việc này, ngươi có thể an bài những đệ tử kia đi làm a?" La Quân khe khẽ thở dài, nói ra: "Cái kia có tôn trọng, phải có. Tu võ chết, nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta vẫn còn muốn tự mình đưa tiễn. Có lẽ, ngươi cảm thấy ta vì hắn làm đã đủ nhiều, nhưng thực còn thiếu rất nhiều. Mạng hắn đều không, ta làm cái gì thực đều là làm không. Ta nghĩ đến, đi nhà bọn hắn, nhìn có hay không có thể dịu dắt hậu bối. Tóm lại, ta có thể cho, cũng chỉ có cái này chết sau lễ tang trọng thể. Mộng Khinh Trần hơi hơi run lên, nàng nói theo, ngươi kiên trì, ta tôn trọng ngươi ý tứ. Như vậy đi, ta cùng đi với ngươi. Tuy nhiên tại cái này đồng bán cầu bên trong là không cho phép Quỷ Vương tông người đến đây, nhưng ta luôn luôn đối Đế Hoài Thành Tú những người kia không yên lòng. Không biết bọn họ ở sau lưng có thể hay không làm cái gì ngáng chân. La Quân nói ra, tốt. Mộng Khinh Trần vui mừng trong bụng. Nàng thực biết lần này đi là không có nguy hiểm gì, nhưng nàng còn là nghĩ nhiều hòa La Quân đơn độc ở chung một chút thời gian. Cái kia sáng mai, chúng ta lên đường thôi. La Quân là cái nói đi một chút người. Mộng Khinh Trần nói ra, tốt, còn lại sự tình, ta đến an bài đi. Còn lại sự tình. La Quân nghi hoặc. Mộng Khinh Trần trợn mắt chừng một cái, nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta có thể nói đi một chút không? Ta đi nói với Phi Yên một tiếng, sau đó. Rất chuyện trọng yếu, tối nay muốn phái cựu tinh đệ tử đi qua Tu Vũ gia tộc, nói do nguyên nhân. Không phải vậy lời nói, vạn nhất có người không hiểu, đập vào chúng ta, vậy rốt cuộc là giết hay là không giết? La Quân nói ra, đó là đương nhiên không giết. Hắn muốn rất đơn giản. Ở bên ngoài, mỗi tiếng nói cử động đều là sư tôn uy nghiêm. Ngươi không giết, hàng thần điện bên này biết, có lẽ đều sẽ ra tay. Mộng Khinh Trần nói ra, được rồi, không cần ngươi quan tâm, ta đến xử lý. La Quân nói ra, vậy cũng đúng, vẫn là ngươi cẩn thận một số. Mộng Khinh Trần cười một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên. La Quân về sau liền trở lại Hoa Thanh trong cung. Mộng Khinh Trần cũng không có nhàn rỗi, nàng đi trước gặp Đế Phi Yên. Tại hàng thần trong chủ điện, Đế Phi Yên có chính nàng tầm cung. Bây giờ, Mộng Khinh Trần đã chính thức trở thành hàng thần điện người, cho nên Thương Nô cũng không có ngăn cản Mộng Khinh Trần. Nhưng Mộng Khinh Trần hiển nhiên là không thể tại hàng thần trong chủ điện qua đêm. Đế Phi Yên tầm cung gọi là Phi Yên cung. Bên trong xa hoa mà lịch sự tao nhã, ánh đèn sáng tỏ mà nhu hòa. Đế Phi Yên trong phòng điểm ngàn năm hồn hương, cái kia mùi thơm có thể trấn hồn an thần, chính là tu sĩ tầm thường dùng không nổi đồ tốt. Đế Phi Yên nhìn thấy Mộng Khinh Trần đến, rất là hoan hỉ. Khinh Trần, đến, ngồi. Đế Phi Yên bắt chuyện Mộng Khinh Trần ngồi xuống. Về sau, có tỷ nữ trà. Ta hôm nay đi gặp La Quân, Mạc Đại cũng đi gặp La Quân. Mộng Khinh Trần trước khi nói ra, La Quân không có sao chứ? Đế Phi Yên quan tâm hỏi. Trong nội tâm nàng, đối La Quân sớm có vi diệu tình cảm. Chỉ bất quá, nàng là đại tiểu thư, cũng có chính mình kiêu ngạo. Cho nên, cũng theo không nguyện ý ở trước mặt bất kỳ người nào biểu lộ ra. Mà Mộng Khinh Trần Đế Phi Yên muốn dám yêu dám hận nhiều. Sau đó, Mộng Khinh Trần đem La Quân hoang mang, cùng Mạc vấn đề lớn đều nói. Nàng là cái thoải mái người, sẽ không ở Đế Phi Yên trước mặt đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Nàng sẽ chỉ cùng địch nhân chơi âm mưu quỷ kế, đối với thực tình bằng hữu, nàng tự nhiên sẽ lấy thành đối đãi. La Quân cũng không phải là cái bảo thủ người. Đế Phi Yên nghe xong, mỉm cười, nói ra, cái kia ngược lại là, hắn kiên trì cũng không phải là bảo thủ, mà chính là hắn nguyên tắc là người. Mộng Khinh Trần nói theo, đúng, ngày mai ta dự định hòa La Quân cùng đi tu võ nhà, đi sửa vũ gia. Hai người các ngươi cùng một chỗ. Đế Phi Yên hơi kinh hãi, cái này một cái chớp mắt, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy lòng có như vậy một tia chua xót. Mộng Khinh Trần quan sát tỉ mỉ, lập tức phát giác được Đế Phi Yên tâm tình. Đúng, cùng một chỗ. Mộng Khinh Trần thẳng thắn nói ra, Phi Yên, không nói gạt ngươi, ta đối La Quân, ân, rất có hảo cảm. Hắn có thê thật ta. Đế Phi Yên thân thể mềm mại run lên, nàng thật không quen dạng này trực lai trực hứ, càng là nói đến nữa thích La Quân vấn đề này. Mộng Khinh Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, cái kia có vấn đề gì đâu? Nam nhân mà, riêng là có đại thần thông nam tu sĩ, có mấy cái không phải tam thê tứ thiếp. La Quân cũng không phải chỉ có một cái thê tử. Đế Phi Yên nói ra, có thể. Khinh Trần, ngươi khác biệt ta. Ngươi cam nguyện đi làm một cái thê tử sao? Mộng Khinh Trần nói ra, thực ta không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn cuối cùng hội về đến địa cầu, Thương Hải Hoành Lưu, vũ trụ biến thiên, định ra tình duyên, hoặc là không có kết quả, đều không quá lớn cái gọi là đi. Trọng yếu là, làm ta thích lúc, ta sẽ thích, không đi áp lực chính mình tâm tình. Thực, cho dù ngươi cũng theo đuổi hắn, ta cũng sẽ không để ý. Ta không biết. Đế Phi Yên Hoàng nói gấp. Nàng sau đó nghiêm túc nói, đã ngươi là nghĩ như vậy, một khi các ngươi thật cùng một chỗ, ta sẽ chúc phúc các ngươi. Thật. Nàng nói rất là khẳng định. Mộng Khinh Trần gật đầu, nói ra, được. Đế Phi Yên tâm tình rất phức tạp, nàng không nói thêm gì nữa. Mộng Khinh Trần còn nói thêm, ngày mai, các ngươi chú ý an toàn. Đế Phi Yên nói ra. Ừm. Mộng Khinh Trần liền đứng dậy cáo từ. Đợi Mộng Khinh Trần sau khi đi, Đế Phi Yên ngơ ngác ngồi đang ghế dựa. Nàng suy nghĩ rất phức tạp, nhưng lại tuyệt không nguyện ý đi bước vào La Quân cảm tình đầm lầy bên trong đi. Năm đó, nàng đã từng ưa thích qua một cái phong hoa tuyệt đại nam tử. Nam tử kia gọi là Ngỗng Nam Phong. Ngỗng Nam Phong tại toàn bộ Bá Long tinh cầu đều xem như thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Hắn không thuộc về Quỷ Vương Tông, cũng không thuộc về Hàng Tần Điện. Hắn không tranh quyền thế. Đế Phi Yên cùng Ngỗng Nam Phong đánh nhau vài lần, đều thua ở hạ phong. Bọn họ lẫn nhau thưởng thức, tình cảm ngầm sinh. Nhưng Ngỗng Nam Phong một mực có biểu thị muốn đi thiên ngoại thiên tìm kiếm một kiện bảo vật, hắn này vừa đi, chính là trăm năm lâu dài, có lẽ sẽ thời gian dài hơn, càng lớn có thể là hội về không được Đế Phi Yên biết, nếu như mình khuyên hắn lưu lại, hắn hẳn là sẽ lưu lại. Nhưng Đế Phi Yên cũng sợ hãi trước nói ra miệng, cũng sợ hội bị tự tuyệt. Cho nên, thẳng đến Ngỗng Nam Phong rời đi, nàng từ đầu đến cuối không có mở miệng nói qua giữ lại hai chữ. Cái kia một đoạn cảm tình, cũng là nàng nhân sinh duy nhất cảm tình, liền như vậy không bệnh mà chết. Mà bây giờ, nếu như La Quân là không có thế tử, nếu như không có Mộng Khinh Trần đối La Quân nữa thích, nếu như La Quân chủ động truy cầu, có lẽ Đế Phi Yên sẽ xem xét. Nhưng bây giờ nếu là như vậy, Đế Phi Yên liền không có ý định có bất kỳ cân nhắc. Ninh Khả cảm tình một mảnh hoang vu, cũng sẽ không đi muốn một phần không thuần túy cảm tình, đây là Đế Phi Yên tính cách.